Đinh Trường Sinh lần thứ nhất vào Lương Vừa Ý thuê trọ ra bên trong, nơi này và Đinh Trường Sinh sở thuê địa phương chính là cách một cái nhà lâu, cũng may là cách một cái nhà lâu, bằng không Đinh Trường Sinh tại lâu từ trên xuống dưới, chẳng phải là vẫn luôn sẽ bị Lương Vừa Ý giám thị. Đợi ý một chút đi, ngươi thuê nhà nhìn nhìn, Lương Vừa Ý hỏi. Trống trơn nhà có gì có thể nhìn, gia cụ đến phía sau lại đi a, lần này còn thuận lợi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thực thuận lợi, ta vừa mới nhận được nào Thượng Long điện thoại rồi, sáng mai muốn gặp ta, xem ra là biết chuyện của ngươi, bây giờ là internet thời đại, ngươi về điểm này việc rất nhanh liền truyền tới đây đến, cho nên, ngươi cũng không cần có cái gì tư tưởng áp lực, chuyện đã qua đi qua, ngươi nếu có thể đem Long An Trấn làm tốt rồi, ta cũng thực vui mừng, thay ngươi cao hứng. Lương Vừa Ý nói. Hiện tại Long An Trấn tại toàn thành phố kinh tế trình độ là dạng gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đếm ngược thứ ba, tổng cộng 10 cái hương trấn, Long An Trấn địa phương lớn nhất, nhưng là kinh tế trình độ thật sự là không dám khen tặng, vẫn luôn là rất kém cỏi, cũng là tối loạn, chỗ đó người thích nhất đúng là đánh nhau đánh lộn, thường thường liền sẽ phát sinh dùng binh khí đánh nhau, đây đã là toàn thành phố tối đau đầu nan giải vấn đề. Lương Vừa Ý nói. Được rồi, nhìn đến ta là vào thổ phỉ chứa. Bất quá ta chọn chúng chỗ đó thật là theo vì ấn tượng đầu tiên a, ta cảm giác chỗ đó cũng không tệ lắm, hơn nữa đoạn đường này lái xe đi, ta phát hiện Long An Trấn đến mũi nhọn sơn thì con đường còn có khả năng, chính là quẹo vào nhiều, cho nên xe mới chạy không được. Đúng rồi, ngươi lần đó sự cố là đi nơi nào khảo sát thời điểm ra sự tình cố tình? Đinh Trường Sinh hỏi. Chính là đi Long An Trấn, cho nên ta đối với Long An Trấn có một loại âm thầm sợ hãi, thật sự là một lần đều không muốn đi. Nhưng là xảy ra chuyện, ta vẫn không thể không đi. Lương Vừa Ý nói. Đinh Trường Sinh tại Lương Vừa Ý trong nhà ăn cơm tối, sau đó mang theo nàng đi chính mình thuê nhà, một mực leo đến lầu 5, mệt Lương Vừa Ý thở dốc phì phò. JS3V3 3369 Na Hồ Bất Khai Đề Na Hồ. Vì sao muốn làm cao như vậy nhà, cao thấp nhiều không tiện a? Lương Vừa Ý tả hoán nói. Ta là phòng cho thuê tử. Lại không phải là mua nhà tử, muốn mua cái nào liền mua cái nào, ta nghĩ thuê cái tầng dưới, cũng muốn nhân gia có tài được a, vào đi, nói cho ngươi biết, nơi này trống trơn không có gì cả, người khác dùng qua ta dùng chán ghét, cho nên đều mua tân, ta tại nơi này có thể phải ngây ngô hơn mấy năm, cho nên vẫn là tại nơi này đặt mua một cái không sai biệt lắm nhà, trụ khởi tới cũng thoải mái một chút. Đinh Trường Sinh nói, hai nhân đến phía trên lầu các, cũng may là lầu các còn có cái sân thượng. Vì thế hai người đứng ở trên sân thượng nhìn mũi nhọn sơn thị cảnh đêm, nói thật, nơi này cảnh đêm còn thật không sai, bởi vì thiếu phía đông thành phố lớn vụ mai, nơi này tinh không đều có vẻ cực kỳ trong suốt. Ngươi có thể đến nơi này ta đã thực cảm kích ngươi, ngươi còn muốn tại nơi này ngây ngô hơn mấy năm, nói thật, ta tại nơi này chỉ đợi 2 năm trái phải liền muốn hiệp sơn thị, ngươi còn muốn tại nơi này tiếp tục làm tiếp sao? Lương Vừa Ý hỏi. Nhìn kỹ hẳn nói a. Nếu như tại nơi này phát triển tốt, ta có thể tại nơi này ở lâu vài năm, nói thật, trải qua sau chuyện này, ta đối với quan trường ngược lại không có lấy trước như vậy ham thích rồi, nhất là ta lần này một lần nữa về nước, trở về cơ chế, đối với cái này nhìn càng là minh bạch rất nhiều, cho nên, lần này giáng cấp, không sao cả, chính là đem ta hàng trở thành một cái dân chúng bình thường, lại có thể thế nào, mặc kệ là được, chỉ cần là không khai trừ ta, ta đây liền tiếp lấy làm tiếp. Đinh Trường Sinh nói. Ngày mai theo ta cùng đi gặp nào Thượng Long, lần này ngươi là theo phía trên trực tiếp sai khiến xuống, hắn rất trọng thị ngươi, dù sao mặt sau này có không đếm được quan hệ, cùng với hắn nhìn không thấy người mạch, những người này hắn cái nào đều đắc tội không nổi. Lương Vừa Ý tự đắc nói. Ta cần phải chuẩn bị cái gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì cũng không dùng, có ta đây. Lương Vừa Ý nói. Hai nhân tại sân thượng ở một, cũng cảm giác được có chút nguội mất. Vì thế đóng cửa sổ lại trở về lầu các, Đinh Trường Sinh theo phía sau của nàng vòng ở eo của nàng, khoảnh khắc này là nàng chờ đợi đã lâu, nhưng là nàng vẫn luôn tại ẩn nhẫn, không thể không nói, Đinh Trường Sinh mang cho nàng chính là nàng cả đời này đều không thể quên cảm giác, mỗi một lần đều có thể cảm nhận được phi thăng cảm giác, điểm này nàng từ trước đến nay chưa từng hoài nghi. Lầu các không có gì cả, tọa không có cách nào khác tọa, nằm không có cách nào khác nằm, chỉ có thể là đứng lấy. Cũng may là Lương Vừa Ý tính dẻo dai cũng không tệ lắm, nàng hai tay đỡ lấy bức tường, làm bờ eo của mình chậm rãi cúi xuống đi, nhếch lên mông như là chờ đợi mở cửa người đến đây gõ cửa, nào biết môn này vừa đẩy liền đổ rồi. Đường Đinh Trường Sinh cùng nàng thật sâu kết làm một thể thời điểm, yên tĩnh đêm bên trong, Lương vừa ý phát ra một tiếng nặng nề thân ngâm, nơi này là lầu các, phía dưới cũng là Đinh Trường Sinh thuê chỗ ở. Cho nên nàng một chút cũng không lo lắng ầm ĩ xuống lầu dưới hàng xóm, cho nên nàng thực thoải mái, thế cho nên nàng đều có một chút không biết mình, chính mình khi nào thì trở nên như vậy cuồng dã không trói buộc gò bó, nhưng là tại Đinh Trường Sinh trước mặt, nàng chính xác là không cách nào nữa che giấu chính mình. Chỉ có thể là lần lượt phóng thích áp lực của mình, lần lượt phát ra chính mình động lực, thẳng đến tình trạng kiệt sức chậm rãi quỳ gối tại phía trên, mặc cho Đinh Trường Sinh cùng nàng ở giữa sinh ra chất lòng tùy ý giàn giụa. Mỗi lần ta đều nghĩ chết ở ngươi nơi này, cái loại cảm giác này để ta chính xác là không thể miêu tả, ta đoán là tốt rồi giống như hít thuốc phiện, sinh ra không hiểu được ảo giác, giống như là ảo ảnh, sờ không tới, tuy nhiên lại chân thật như vậy hiện ra ở mặt của ngươi phía trước. Thật là không có pháp còn nói rồi, không thể miêu tả, để ta nghỉ một hồi lại đi, ta hiện tại chạm đều không đứng lên nổi. Lương vừa ý rúc vào Đinh Trường Sinh trong lòng, chậm rãi ngủ. Đinh Trường Sinh đợi tại bên ngoài hành lang bên trong, Lương vừa ý đi vào cùng nào Thượng Long gặp mặt. Lương thị trưởng, ngày đó ta nói chuyện là có một chút không dễ nghe, người bỏ qua cho, ta người này chính là như vậy, thẳng điểm. Nào Thượng Long nhất gặp Lương vừa ý mặt. Phát hiện cái này nữ nhân hôm nay giống như là đổi một người tựa như, hăng hái khí phách, sáng rọi chiếu người. Dĩ nhiên, hắn là biết cân lượng của mình, cũng không dám đối với Lương vừa ý có cái gì tỏ vẻ, chỉ có thể là nói một chút trên quan trường nói. Không để ý, Hà thư ký thực bận rộn, ta biết, chúng ta đều là làm cơ sở công tác, biết trong này sự tình. Lương vừa ý nói. Hai người sau khi ngồi xuống, nào Thượng Long nhìn về phía Lương vừa ý. Hỏi vị kia Đinh tiên sinh, là Lương thị trưởng thỉnh đến sao? Trước kia là bằng hữu, cùng ta quan hệ giống như, ngược lại cùng ta ba quan hệ tốt lắm, nói như thế, trừ bỏ ta, nhà ta nhân đối với hắn ấn tượng đều rất tốt, ta đối với cái này nhân ấn tượng là, thực tài giỏi, nhưng là cũng thực ngạo khí. Lương vừa ý nói đến Đinh Trường Sinh thực tài giỏi thời điểm, tim đập rộn lên này sao mấy giây, nhưng là chớp mắt liền tỉnh táo. Có bản lĩnh người đều có tính tình. Ta nhận được Châu Ba bí thư điện thoại, hắn muốn ta đem cái này nhân an bài đến Long An trấn đi, xin hỏi, đây là xảy ra chuyện gì, cũng là ngươi tại vận hành việc này. Nào Thượng Long nhíu mày hỏi, hơn nữa còn là nói rõ. Không phải là ta, là hắn chính mình muốn đi Long An trấn, hắn bị người khác hãm hại, giáng cấp sử dụng, ta vốn muốn cho hắn tại chính phủ thành phố công tác, nhưng là hắn không nghĩ tại thành phố, càng muốn đi hương trấn công tác, muốn tới địa phương gian khổ nhất đi. Tuy rằng ta cảm thấy hắn là có chút khoác lác, nhưng là ta cảm thấy hắn có bổn sự này. Tại năm nay niên kỷ đề, muốn cho Long An trấn kinh tế tăng tốc cùng GDP đều phải làm được toàn thành phố thứ nhất. Ta không tin, Hà thư ký tin sao? Lương vừa ý nói lời này thời điểm, rõ ràng là trong miệng nói có đúng không tín, nhưng là biểu cảm cũng là tin tưởng bộ dạng. Lúc bắt đầu nào Thượng Long biểu cảm có chút quái dị, nhưng là tiếp lấy hỏi ngược một câu, nói người này phẩm chất như thế nào? Long An trấn tại toàn thành phố không sai biệt lắm kém cỏi nhất rồi, hắn có bản lãnh gì tại dưới thừa mấy tháng bên trong đem Long An trấn kinh tế làm lên, cái này không phải là bậy bạ sao? Không biết, ta cũng chính là vừa nói như vậy, hắn đi Long An trấn chính là đem mình làm là giúp đỡ người nghèo cán bộ, hắn người mạch tài nguyên rất nhiều, nói không chừng thật có thể làm ra đến cái gì vậy, cho nên, mau chóng làm hắn đúng chỗ ngược lại thật. Lương vừa ý nói. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là ta phải tiên kiến gặp cái này nhân a. Nào Thượng Long hỏi. Đến đây, liền ở ngoài cửa đâu? Lương vừa ý nói. Đường Đinh Trường Sinh bị Tiếu Lâm kêu lúc đi vào, một bộ dương dương tự đắc bộ dạng, đi đến phía trước bàn làm việc, hướng nào Thượng Long gật gật đầu, thăm hỏi một câu Hà thư ký, người mạnh khỏe, ta là Đinh Trường Sinh, theo bên trong Bắc tỉnh đến. Xin chào, vừa mới Lương thị trưởng giới thiệu ngươi. Ngươi cần phải có chuẩn bị tư tưởng, Long An trấn rất nghèo, ngươi và Lương thị trưởng là bằng hữu, lẽ ra ta không nên đem ngươi đưa đến chỗ đó đi, nhưng là Lương thị trưởng nói ngươi chủ động yêu cầu đi, như thế nào, giáng cấp sau đó, muốn tìm ngược à? Nào Thượng Long khẽ cười nói, hắn đây là Na Hồ bất khai để Na Hồ A. JS3V3 3370 nào tam gia. Hàng không giáng cấp đó là lãnh đạo sự tình. Ta chính là có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không có khả năng ngắn lấy lãnh đạo không hàng của ta cấp. Hơn nữa, liền hiện tại chúng ta cơ chế bên trong, đừng nói là giáng cấp loại chuyện nhỏ này rồi. Nếu tra một chút, giết một nửa đều là thiếu, huống chi là giáng cấp loại chuyện nhỏ này, ta sớm liền không xem ra gì. Đinh Trường Sinh nói nghe được lời này sắc bén vô cùng. Quả nhiên, nào Thượng Long nghe vậy, khóe miệng giật giật một cái, nói nhìn đến ngươi vẫn là cái dám nói người, lời này nếu để cho tổ chức đã biết, nhưng có phiền toái a. Hà thư ký cái này không phải là đã biết nha, không có khả năng ta thứ nhất là tìm ta phiền toái a. Đinh Trường Sinh cười nói. Có chút nhân chính mình liền đại biểu đảng, đại biểu tổ chức, Đinh Trường Sinh lời này là khen tặng, càng giống như là châm biếm, tại đây mũi nhọn sơn thị, ngươi Hà thư ký chính là tổ chức, ngươi bây giờ liền muốn khó xử ta. Nào Thượng Long nhìn Đinh Trường Sinh không để ý hắn, ngược lại đối với Lương vừa ý nói ta gọi ở nhà thường ủy cùng một chỗ mở, đem việc này định ra đến, làm tiểu Đinh xế chiều đi Long An trấn A, ta cũng không nghĩ việc này kéo lấy không làm, giống như phải không cầm lấy lãnh đạo nói đương sự tựa như. Lương vừa ý gật gật đầu đứng lên, sau đó cùng Đinh Trường Sinh cùng đi ra Nào Thượng Long phòng làm việc. Nào Thượng Long đợi hắn nhóm đi rồi, một người ngồi ở trên ghế dựa, đã lâu cũng chưa động. Thẳng đến Tiếu Lâm tiến đến xin chỉ thị khi nào thì mở hội. Người phải cá nhân, đi một chút Trung Bắc tỉnh cùng Trung Nam tỉnh, đến Đinh Trường Sinh nhậm chức qua địa phương đi xem đi, trọng điểm chính là hỏi thăm cái này nhân quá khứ, càng rõ ràng càng tốt, nghe được tình huống gì, trực tiếp tại điện thoại bên trong hướng ngươi hội báo là được, ta luôn cảm thấy người này là cái phiền toái. Nào Thượng Long nói, hắn lợi hại hơn nữa cũng chính là cái trấn đảng ủy thư ký, còn có thể không nghe tiếp đón sao? Phản hắn, Tiếu Lâm nói. Nào Thượng Long đứng lên, giãn ra một chút thân thể, nói lấy việc vẫn là cẩn thận tốt hơn, đúng rồi, khách nhân khi nào thì đến. 8 giờ tối đến, ta đính rượu ngon điếm bao gian, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi qua là được. Tiếu Lâm nói. Ân, đi trước mở A. Một đám thường ủy cũng không biết cái này nhân lai lịch, càng không biết nào Thượng Long đây là hát thế nào vừa ra, thế cho nên mở xong rồi. Đều còn cho rằng ra sao Thượng Long ra thân thích, cho nên cũng chính là đi cái trình tự mà thôi. Tại mũi nhọn sơn thị, nào Thượng Long chính là thổ hoàng đế, không ai dám đối với quyết định của hắn đưa ra nghi vấn gì. Lão Trầm, người xế chịu đi một chút Long An trấn, đem hắn đưa đến nhậm, đừng làm cho người ta chọn không phải là. Nào Thượng Long nói, đều đi không sai biệt lắm, nào Thượng Long đối với tổ chức bộ trưởng Thẩm Thuyên nói. Thấy qua ư, người này như thế nào đây? Thẩm Thuyên hỏi, thực có cá tính, lão Trầm đâu, người vẫn là muốn thật tốt nhìn cái này người, ta cảm thấy tương lai là cái phiền toái, ta nghĩ trước quan sát một đoạn thời gian, qua đoạn thời gian, không được tìm cái lý do đem nhân chen đi quên đi, làm sao tìm được lấy cớ, đó là ngươi sự tình, tổ chức thượng tìm phiền toái còn không phải là tay đến cầm đến đơn giản việc. Nào Thượng Long nói, Thẩm Thuyên minh bạch, nào Thượng Long đây là lại nghĩ cầm lấy mình làm thương làm cho, nhưng là không có biện pháp. Chính mình chỉ là tổ chức bộ trưởng, không phải là một tay muốn cầm lấy ai làm thương làm cho, không phải là thương có thể tuyển chọn. Ta cũng nhìn người này như thế nào rồi nói sau. Thẩm Thuyên không phải người ngu, đương nhiên không có khả năng mạo nguy hiểm như vậy, hơn nữa người nọ là có thể thông thiên, tay duỗi như vậy trưởng, chính mình nếu như bị nhân đương thương khiến cho, kia đánh ra một thương này, chính mình súng này cũng liền phế đi. Đinh Trường Sinh đến Lương vừa ý văn phòng bên trong ngồi một hồi, liền cáo từ đi ra ngoài, bảo là muốn trên đường mua ít đồ, đông dạo tây dạo đi Hồng Rùa Tân chuyển nhà, hai vợ chồng vừa mở môn, phát hiện là Đinh Trường Sinh, lập tức mời đi vào. Lão bản, ngài là làm gì sinh ý, ngài nhìn nơi này tạm được. Hồng Rùa mang theo Đinh Trường Sinh tại đây cái phòng lớn tự chuyển động, hỏi. Ân, còn có khả năng, cái tiểu khu này ở đây không ít thành phố địch bộ. Đây là danh sách, ngươi có thể đem cái nào thông đồng đến ngươi nơi này đến, ta cho ngươi 2 vạn, dĩ nhiên, được có chứng cớ, không thể ngươi nói các ngươi lên giường liền trên giường, ta phải nhìn đến thật sự đồ vật, ngươi minh bạch ta nói ý tứ a. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Hồng Rùa, hỏi. Minh bạch, minh bạch, Hồng Rùa nói. Vậy là tốt rồi, đem việc làm xong, tiền có chính là, đợi cho các ngươi làm xong việc này, liền đi địa phương khác tìm một chỗ, mở điếm. Tỉnh thành cũng được, Lợi Xuyên cũng thế, dù sao có tiền, đi nơi nào không được, đúng không, cho ngươi nàng dâu thật tốt trang điểm một chút, đừng vừa nhìn giống như là Diêu Tỷ kỹ viện tựa như, trang điểm đoan trang một chút, giống như là một cái lão công trường kỳ xuất môn bên ngoài vườn không nhà trống thiếu phụ, nhân trước nhất định phải đoan trang, trên giường phóng túng không phóng túng đó là ngươi sự tình. Liền nhìn bản lãnh của ngươi, Đinh Trường Sinh nói. Lão bản, người trước kia là không phải là cũng làm loại này sinh ý. Hồng Rùa nói còn chưa dứt lời đã bị Đinh Trường Sinh hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói. Đinh Trường Sinh đang tại phát biểu, Hồng Rùa điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy điện thoại không dám nhận lấy, nhìn Đinh Trường Sinh, chờ đợi Đinh Trường Sinh ý tứ. Nhận lấy a. Này, uy uy, vị ấy, đợi cho Đinh Trường Sinh làm hắn nhận, lúc này mới dám nhận điện thoại. Con mẹ nó, hai người các ngươi lỗ hổng chết ở đâu rồi, ta tại nhà các ngươi cửa, mở cửa. Trong điện thoại truyền đến một cái quen thuộc âm thanh. Hắc ca, chúng ta dọn nhà, không làm cái loại này làm ăn, ngượng ngùng. Côn xéo, rời đi đâu rồi, nói cho ta lúc này ngứa, muốn làm lão bà ngươi, ngươi chuyển nhà ta thế nào làm, mau chút đó, rời đi đâu rồi, ta cái này đi qua. Hắc ca không buông tha nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, ý bảo hắn cúp điện thoại. Hồng Rùa quyết đoán cúp điện thoại. Nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói cái này HK rất thế lực, tại chúng ta này phiến là một tiểu đầu mục, lão đại bọn họ ra sao Tam gia, HK nói nào Tam gia là thị ủy thư ký nào Thượng Long đệ đệ, rất bối cảnh, ta nếu không thấy hắn, hắn sẽ tìm được ta đấy, cho đến lúc này. Nào Tam gia, nào Thượng Long đệ đệ, Đinh Trường Sinh trong mắt một trận loạn truyền, kế để bụng. Được rồi, việc này ngươi liền đừng động, ta tìm thời gian cùng HK tâm sự. Làm hắn về sau không muốn lại tới tìm ngươi phiền toái. Đinh Trường Sinh vô cùng nhạt định nói. Đinh Trường Sinh vốn là cho rằng chính mình muốn tại dưới ngày mai mới hương chấn, không nghĩ tới nào Thượng Long cấp bách vô cùng, hắn còn tại Hồng Rùa ra bên trong thời điểm, liền nhận được Thẩm Thuyên điện thoại, làm hắn đến tổ chức bộ đến một chuyến, làm tốt tay cuối cùng tiếp theo, xế chiều đi Long An chấn. Đinh Trường Sinh vào Thẩm Thuyên phòng làm việc, Thẩm Thuyên đứng lên giành trước hướng Đinh Trường Sinh đưa tay ra. Thái độ này làm Đinh Trường Sinh thư thái một chút, nhưng là hắn cũng minh bạch, khuôn mặt tươi cười sau lưng là đao là kiếm thật đúng là khó mà nói, nắm không bắt tay cũng không trọng yếu như vậy. Thẩm bộ trưởng, như vậy cấp bách a, người này qua lại liền tốt mấy giờ, đến lúc đó thiên sẽ trễ. Đinh Trường Sinh nói, Thẩm Thuyên lắc lắc đầu, nói không có biện pháp, đây là nào ý của thư ký, người thu thập một chút, chúng ta ăn cơm chưa bước đi. JS3V3 3371 đưa mắt không ai giúp. Đinh Trường Sinh xe còn chưa tới, chỉ có thể là cùng Thẩm Thuyên cùng một chỗ đi xuống. Sau khi lên xe Đinh Trường Sinh vốn muốn cùng Thẩm Thuyên tâm sự thành phố sự tình, không biết hắn là thật mệt nhọc, vẫn là ngang ngạnh, nhất lên xe, vừa mới ra khỏi thành, Đinh Trường Sinh quét qua Thẩm Thuyên, phát hiện ra hỏa kia cư nhiên hai mắt mê ly, chỉ chốc lát khò khè đã thức dậy. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh xác định ra hỏa kia là thật đang ngủ. Bởi vì Trang nói không có khả năng Trang một đường. Rất nhỏ nghiêng phanh lại, làm Thẩm Thuyên theo bên trong giấc mơ đánh thức qua đến, nhìn nhìn xung quanh, đô reo lên còn rất mau. Đinh Trường Sinh xuống xe, một bên khác cửa xe sớm bị Tề Sơn mở ra, xuống xe, Tề Sơn đầu tiên là cùng Thẩm Thuyên nắm chặt tay, tiện đà nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ta đã nói rồi, có thể theo lấy Lương thị trưởng xuống thị sát người, tuyệt đối không phải là người bình thường, Đinh lão đệ. Ngươi khi nào vừa ý này Long An Trấn rồi hả? Ta vừa ý này Long An Trấn là bởi vì nơi này có một cái đặc sản, lư tiên rượu, nam nhân đều tốt này một ngụm, ta nghe nói là Tề thư ký trong nhà sinh, có thể hay không cũng cho ta mấy bình thử xem. Đinh Trường Sinh không khách khí nói. Tề Sơn tiếu tiếu, nói nào có sự tình, đừng nghe nhân nói bừa, ngươi hỏi một chút Thẩm bộ trưởng, hắn biết việc này sao? Được rồi các ngươi. Về sau có chính là thời gian đàm, đi thôi, đến phòng họp, đem chấn thượng các bộ môn người đều triệu tập đến, chúng ta làm xong sống, nói sau cái khác không muộn. Thẩm Thuyên quả nhiên là nhất lão hồ ly, dễ dàng liền đem Tề Sơn nói cấp hóa giải. Bởi vì theo Tề Sơn phải rời khỏi đến tân đảng ủy thư ký đến nhậm chức, này ở giữa thời gian thật sự là quá ngắn, không giống là bộ dạng trước kia, một điểm tiền hí đều không có, liền trực tiếp đổi người rồi. Chấn thượng những cán bộ này cũng là gương mặt mộng bức, không biết trước mắt vị này nhìn vô cùng trẻ tuổi ra hỏa rốt cuộc đến từ nơi nào, cư nhiên đem đa mưu túc trí, tại nơi này kinh doanh hơn 10 năm Tề Sơn cấp chen đi. Trưởng Trấn Ô Lam Kỳ vẫn như cũ không trở về, nhà ai trong nhà không có việc gì, hơn nữa nàng không ở, Tề Sơn cảm giác được thực thuận tiện, chính đảng nhất bà vai trọn, nhiều một người đến nơi này còn vướng bận đâu. Biết lái xong rồi, phó trấn trưởng nhóm cùng phó thư ký đều vây quanh Thẩm Thuyên nói chuyện phiếm, Tề Sơn cùng Đinh Trường Sinh cùng đi vào văn phòng. Tề Sơn nhìn cái này gian phòng, nói lão đệ, nơi này sau này sẽ là địa bàn của ngươi rồi, bất quá trước khi đi, ta vẫn còn muốn cùng lão đệ ngươi nói câu, này Long An trấn ta là làm đủ được rồi, ngươi đã đến rồi, ta cuối cùng là giải thoát rồi, gia tộc dùng binh khí đánh nhau, dân tộc thiểu số nhiều, hơn nữa không một lời cùng liền đấu võ, cho nên có câu ta phải nói, thì phải là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngươi nếu không nghe, tính là ta chưa nói. Cảm ơn Tề thư ký, ta minh bạch. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Tề Sơn giã đã nhìn ra, tiểu tử này căn bản cũng không nghe chính mình, cho nên cũng không muốn nhiều lời rồi. Thẩm Thuyên vốn là muốn lưu ở nơi này ở một đêm, nhưng là không biết Tề Sơn cùng hắn nói gì đó, lập tức liền phải đi, hơn nữa thái độ kiên quyết, theo chính mình tiến cái này trấn chính phủ, đến Hồ Lạp Lạp đều đi sạch sẽ, trước sau bất quá là nửa giờ thời gian, nhìn thời gian, cũng đến giờ tan sở, Đinh Trường Sinh giống như là một cái cô gia quả nhân giống nhau ngồi ở Tề chân núi ngọ còn vừa mới ngồi qua ghế dựa phía trên. Trước nay chưa từng có cảm giác cô độc. Điện thoại màn hình bắt đầu liên tục không ngừng lập lòe, mở khi chính mình điều đến yên lặng hình thức, lúc này điện thoại tiến vào. Này, cảm giác như thế nào, tạm được, Lương vừa ý không yên lòng Đinh Trường Sinh, tự mình gọi điện thoại tới hỏi một chút hắn tình huống gì. Còn có khả năng nơi này thực an tĩnh, ta đã thật lâu không có như vậy an tĩnh qua, lập tức thật đúng là có một chút không có thói quen. Đinh Trường Sinh nói, chậm rãi ngươi liền thói quen, ta vừa mới trở về, đi ngang qua nhà ngươi dưới lầu, nhớ tới ngươi đã đến rồi, gọi điện thoại hỏi một chút, ngươi cũng không dùng như vậy thật sự, trấn thượng những cái này trưởng trấn bí thư đều tại trong thành có nhà, buổi tối đều là trở lại thành phố đến ở, ngươi nếu cảm giác không có thói quen, cũng có thể trở về ở, chính là lái xe thôi. Lương vừa ý nói, ta biết, đợi xe của ta đến, ta cũng trở về thành phố ở, mấu chốt là nơi này không này lãnh đạo của hắn rồi, ta muốn là cũng đi, một khi gặp chuyện không may, ngoài tầm tay với. Đinh Trường Sinh nói, người chính mình xem xét mà xử lý ta có điện thoại tiến vào, đợi ý một chút trò chuyện tiếp. Lương vừa ý nói, cúp điện thoại, Lương vừa ý điện thoại, Đinh Trường Sinh lững thững đi ra ngoài, đảng tránh bạn ngay tại sát phách. Hiện tại dưới chỉ còn một người trực ban. Đinh Bí Thư, ngài đêm nay ở thì sao? Trấn thượng không chỗ ở. Không có việc gì, ta tại phòng làm việc được thông qua một đêm là được. Cho ta ô trưởng trấn số điện thoại di động, ta cùng nàng thông điện thoại. Đinh Trường Sinh nói. Trực ban viên lập tức cấp Đinh Trường Sinh cầm điện thoại mỏng, sau đó tra được ô Lam Kỳ điện thoại, giao cho Đinh Trường Sinh. Được rồi, người bận đi. Đinh Trường Sinh trở lại phòng làm việc của mình. Ô Lam Kỳ không nghĩ tới nhận được như vậy một cái xa lạ điện thoại, nhìn trên giường bệnh nữ nhi, nàng cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng là lại cũng không thể tránh được. Ô trưởng trấn, ta là Đinh Trường Sinh, mới đến trấn đảng ủy thư ký, người bây giờ nói chuyện có được hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Bí Thư ngươi mạnh khỏe, ta nhận được trấn thượng thông chi, nhưng là ta hiện tại còn không thể quay về, ngượng ngùng. Không có việc gì, nhà ai còn không có chuyện này ta chính là cùng ngươi gọi điện thoại nói một chút, đứa nhỏ bệnh thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi, tìm được phối hình rồi, nhưng là tiền còn không có tiến đến, cho nên còn tại tha, ta chính đang nghĩ biện pháp, đợi cho làm xong xương tủy di thực, ta liền có thể trở về. Ô Lam Kỳ nói, Nga, ở tại bệnh viện nào? Đinh Trường Sinh hỏi, Đinh Bí Thư, ngươi không cần đến, ta nơi này có thể ứng phó. Ô Lam Kỳ lập tức liền nghe ra đến Đinh Trường Sinh ý tứ, vì thế trực tiếp cự tuyệt. Là như thế này, ta không qua được, ta tại tỉnh thành có người bằng hữu, thay ta đi qua nhìn, nếu đã biết việc này, ta thì không thể giả vờ không biết người nói cho ta bệnh viện, ta tỉnh tái đi hỏi người khác. Đinh Trường Sinh nói, Ô Lam Kỳ không thể không nói cho Đinh Trường Sinh bệnh viện tên, còn luôn mãi cảm tạ Đinh Trường Sinh. Đinh Bí Thư, trấn thượng sự tình thực phức tạp. Tuy rằng ta không ở trấn phía trên, nhưng là có chuyện gì cần phải hiểu rõ, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta biết cũng sẽ ở nhanh nhất thời gian nội nói cho ngài. Ô Lam Kỳ nói, vậy được, cảm ơn nhiều, cấp đứa nhỏ nhìn kỹ bệnh lại về đến. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh hiện tại đưa mắt không ai giúp, Trừ bỏ lương vừa ý tại thành phố ở ngoài, Trấn Thượng sự tình càng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, nếu Ô Lam Kỳ có thể trở về đến công việc bình thường, đó là không thể tốt hơn rồi. Nhưng là nàng hiện tại bận việc đứa nhỏ bệnh, tạm thời còn không đi được, nhưng là Đinh Trường Sinh lại nhìn thấy vô tận hy vọng. Sáng ngày thứ hai, bệnh viện vừa mới cho phép thăm hỏi, một cái tao nhã nữ nhân đi vào Ô Lam Kỳ nữ nhi chỗ phòng bệnh, trong tay xách lấy một cái hoa lam, bên trong hoa phá lệ yêu kiều nhan, nàng chính là Diệp Di Quân. JS3V3 3372 viên khang hổ. Các ngươi khỏe, ta là Đinh Bí Thư bằng hữu, ta họ Diệp, hắn quá không đến, để ta ghé thăm ngươi một chút nhóm. Diệp Di Quân phi thường tao nhã đưa tay bên trong hoa đưa cho Ô Lam Kỳ, trên giường tiểu cô nương nhìn hơn 10 tuổi bộ dạng, trưởng phấn điêu ngọc trác, nhưng là tật bệnh tước đoạt tinh thần của nàng, có vẻ yếu đuối vô lực. Cảm ơn ngài, cũng cảm ơn Đinh Bí Thư, kỳ thật ngài. Làm giải phẫu thì tốt, tiểu công chúa, ngươi tên là gì à? Diệp Di Quân cùng Ô Lam Kỳ nắm sau khi bắt tay, ngồi ở mép giường ghế phía trên, sau đó cầm chặt tiểu hài từ tay, thân thiết hỏi. Ô Quân, ân, tên rất hay. Diệp Di Quân ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Ô Lam Kỳ, bởi vì không quen, cho nên cũng không tại nơi này ngây ngô bao lâu, đứng dậy sau khi rời khỏi đây, Ô Lam Kỳ đưa Diệp Di Quân ra phòng bệnh. Khi nào thì có thể làm giải phẫu? Diệp Di Quân hỏi. Nhanh, ta chính đang khắp nơi vay tiền, tiền đúng chỗ có thể làm giải phẫu rồi. Ô Lam Kỳ vừa nói đến chuyện này cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì đứa nhỏ, có thể mượn người đều mượn lần, nhưng là vẫn như cụ kém hơn phân nửa không tới vị, lại tăng thêm đứa nhỏ mỗi ngày đều muốn tốn không ít tiền điều trị, cho nên, nàng dần dần có chút chịu không nổi. Chúng ta hợp cái ảnh A, bằng không hắn không tin ta đến xem qua các ngươi, hắn cái này người, tối chú ý đúng là chứng cứ. Diệp Di Quân mở ra điện thoại, cùng Ô Lam Kỳ nhất đi lên cái tự chụp. Đinh Bí Thư thật biết điều, Ô Lam Kỳ thiếu thiếu nói. Ân, là một rất có ý tứ người, các ngươi tương lai nhập gánh tử, ngươi sẽ phát hiện hắn càng có ý tứ. Diệp Di Quân vi cười nói. Ô Lam Kỳ tiễn bước Diệp Di Quân, trở lại phòng bệnh, Ô Quân hỏi A Di kia đi rồi chưa? Ân, đi, nhìn, này hoa nhiều xinh đẹp, ngươi thật lâu không đi ra ngoài ngắm phong cảnh rồi, này hoa chính là nơi này tốt nhất phong cảnh. Ô Lam Kỳ nói. Nửa giờ sau, bác sĩ kêu Ô Lam Kỳ đến văn phòng trao đổi làm giải phẫu sự tình, Ô Lam Kỳ thật bất ngờ, tiền của mình còn không có thấu đủ, làm sao lại có thể làm giải phẫu rồi hả? Có vị nữ sĩ vừa mới tới tìm ta, nói là để ta mau chóng vì Ô Quân làm giải phẫu, còn nói tiền không là vấn đề. Ta vừa mới tra xét một chút Ô Quân nằm viện tài khoản, tiền vậy là đủ rồi, có thể lập tức an bài giải phẫu. Bác sĩ nói, Ô Lam Kỳ đầu tiên là sửng sốt một lúc lâu, nàng minh bạch thầy thuốc nói vị nữ sĩ kia, liền là mới vừa gặp qua cái vị kia Diệp nữ sĩ, chính mình nhất thời kích động, cư nhiên đã quên muốn nhân ra phương thức liên lạc. Ô Lam Kỳ trở lại phòng bệnh bên trong, lập tức cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, bởi vì đó là Đinh Trường Sinh bằng hữu. Đinh Trường Sinh đương nhiên biết nàng phương thức liên lạc. Đinh Bí Thư, vị kia Diệp nữ sĩ, ngài biết nàng phương thức liên lạc ư, vừa mới nàng. Ta biết, người không cần tìm nàng rồi, nhanh chóng cấp đứa nhỏ làm giải phẫu, làm xong giải phẫu hồi làm việc, ta đối với Trấn Thượng sự tình còn không phải là không quá hiểu rõ, còn thổi đi ra ngoài Gia Châu, đến cuối năm, Long An Trấn kinh tế vô luận là tăng tốc vẫn là GDP đều phải là toàn thị thứ nhất, cho nên, người không trở về đến. Trong này rất nhiều việc đều là ta một người đam, có chút bận rộn. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Bí Thư, cảm ơn ngươi, chúng ta làm không quen biết, ngươi nhìn việc này. Cái gì gọi là làm không quen biết, ngươi hồi làm việc rồi, chúng ta là muốn nhập gánh tử. Cứ như vậy đi, nhanh chóng cấp đứa nhỏ xem bệnh, tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, chậm rãi còn nàng là được, nàng là cái đại lão bản, không có khả năng thiếu chút tiền ấy. Đinh Trường Sinh nói. Đảng tránh bạn chủ nhiệm là Trấn chính phủ đại quản gia, nhưng là Đinh Trường Sinh một cái rất lớn đã sớm tại văn phòng bên trong chờ đợi hắn, nhưng là mãi cho đến 10 giờ sáng, còn không tới làm, Đinh Trường Sinh không thể không làm văn phòng người gọi điện thoại gọi hắn đến, Đinh Trường Sinh cơn tức vẫn luôn tại ép lấy. Đinh Trường Sinh ngồi ở đảng tránh bạn văn phòng bên trong, đã tới người thở mạnh cũng không dám, Đinh Trường Sinh ngồi ở đảng tránh bạn chủ nhiệm viên Khang Hổ phía sau bàn làm việc, uống trà, nhìn báo chí. Hy vọng có thể nhiều tìm hiểu một chút mũi nhọn sơn chỗ này. Một giờ về sau, 10 giờ rưỡi, Viên Khang Hổ lúc này mới thong thả đến chậm, vừa nhìn ngồi ở chính mình chỗ ngồi phía trên Đinh Trường Sinh, nói: Đinh Bí Thư, nhà ta sáng hôm nay có việc, ngượng ngùng, đã tới chậm. Phải không, ngươi xem như đảng tránh bạn chủ nhiệm, cái này trấn chính phủ quản gia, ngươi trong nhà có việc, hướng ai xin nghỉ? Ta nghe nói ngươi hầu hạ Tề Sơn thời điểm vất vả cần cù vô cùng, như thế nào, ngươi là chuẩn bị tại nơi này tiếp tục làm tiếp, vẫn là muốn cùng Tề núi cao thăng à? Đinh Trường Sinh hỏi. Văn phòng người nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau, một là Đinh Trường Sinh dám giáo huấn như vậy Viên Khang Hổ, mặt khác một là đối với trước bí thư gọi thẳng kỳ danh, liền tối thiểu tôn trọng đều không có. Này cũng không phải là ta quyết định, Viên Khang Hổ khó chịu nói. Người nói không tính, ta quyết định, người đi đi, hiện tại liền cuốn xéo, cái này chủ nhiệm ngươi không muốn làm, người yêu theo lấy ai làm hãy cùng ai làm, ta sẽ tìm cái đảng tránh bạn chủ nhiệm là được, ta nơi này miếu nhỏ, nuôi không nổi ngươi tôn đại thần này, còn có, buổi chiều mở, văn phòng thông chi trấn thượng lãnh đạo, nếu ai không nghĩ đến, làm hắn trực tiếp gọi điện thoại cho ta xin nghỉ. Đinh Trường Sinh nói xong, lập tức chắp tay sau lưng sắp đi ra ngoài. Viên Khang Hổ nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng, gương mặt ghét bỏ, nhưng là này còn không phải là điểm chết người, đến 2 giờ rưỡi xế chiều, Đinh Trường Sinh quy định thời gian là 2 điểm mở, đến 2 giờ rưỡi rồi. Phòng họp còn chỉ có hắn và phó thư ký vệ non sông, hai người hút thuốc, thỉnh thoảng phiếm vài câu, vệ non sông tuổi tác không nhỏ, cũng chính là chờ đợi tại nơi này về hưu, lại hướng lên bò cơ hội là đã không có. Trước kia Tề Sơn mở khi cũng là thế này phải không, tha tha kéo rồi, đến bây giờ cũng chưa đến nhân. Đinh Trường Sinh hỏi, chưa từng có, đều là bọn hắn đợi Tề Sơn phân, Tề Sơn là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ loại sự tình này phát sinh. Vệ non sông nói, kia đây là giải thích khi dễ ta cái này ngoại lai hộ, quên đi, dù sao vẫn là muốn chờ hắn nhóm đến, vệ thư ký, người tại chúng ta trấn thượng đợi thời gian dài nhất, người nói chúng ta này trấn thượng làm sao lại nghèo như vậy, có cái gì có thể phát triển kinh tế sao? Đinh Trường Sinh hỏi, nơi này sơn nhiều thiếu đất, dân chúng phần lớn là mở ruộng bậc thang, nhưng là loại này tình thế là dựa vào thiên ăn cơm. Đây cũng là vì sao đoạn trước thời gian bởi vì thủy phát sinh dùng binh khí đánh nhau nguyên nhân, nhưng là vấn đề này một mực không giải quyết, Tề Sơn tại thời điểm cơ bản đều là tiêu tiền mua bình an. Vệ non sông lời còn chưa dứt, nghe được sân bên trong tranh cãi ầm ĩ, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi hành lang nhìn mấy lần, mới biết được là mấy ngày hôm trước đánh chết người, bây giờ tìm chính phủ đến đòi tiền. Xem đi, phiền toái đến đây, Tề Sơn trước khi đi. Còn lưu đứng lại cho ta như vậy cái cục diện rối rắm. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Không biết vì sao, đến đòi tiền người vừa đến, trấn thượng những cái này những người lãnh đạo cũng đều vội vàng đến đi họp. Đinh Trường Sinh không có khả năng nhằm vào toàn bộ mọi người, cho nên, đành phải đem pháo khẩu lại lần nữa nhắm ngay Viên Khang Hổ. JS3V3 3373 nhạc vì dân. Viên Khang Hổ là Tề Sơn lưu lại cái đinh. Điểm ấy Đinh Trường Sinh đã sớm nhìn ra, bất luận nói như thế nào, đảng tránh bạn chủ nhiệm đó là vì đảng ủy thư ký phục vụ, Viên Khang Hổ nếu giống đối đãi Đinh Trường Sinh như vậy đối đãi Tề Sơn, phòng trường sớm đã bị Tề Sơn đánh răng rơi đầy đất rồi, cho nên, Viên Khang Hổ hiện tại chính là tại cấp Đinh Trường Sinh tìm nan kham, Đinh Trường Sinh đã ở tìm cơ hội. Trấn thượng ở nhà những người lãnh đạo đều lục tục đến đây, phó thư ký, phó trấn trưởng, tổ chức ủy viên, võ trang bộ trưởng. Đinh Trường Sinh cùng vệ non sông hai người tại phòng họp bên trong hút thuốc, trong phòng chướng khí mù mịt, tiến đến vài người đầu tiên là ho khan vài tiếng, sau đó riêng phần mình ngồi xuống. Đinh Trường Sinh vừa nhìn không sai biệt lắm đến đông đủ, đem tàn thuốc nhấn chết tại gạt tàn bên trong, nhìn mấy cái này người, nói ta làm văn phòng ra thông báo là 2 điểm mở, bây giờ là 3 giờ hơn, ta cái này nhân có tính tình, chính là ta có thể nhịn các ngươi một lần, các ngươi nếu cảm thấy tại Long An trấn không làm nổi. Xuất môn rẽ trái đi thành phố, còn muốn chạy có thể lập tức đi ngay. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, đảng tránh bạn chủ nhiệm Viên Khang Hổ kẹp lấy một cái notebook tiến vào, lập tức tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, Đinh Trường Sinh nhìn hắn nói ai ai ai, nói ngươi, đi ra ngoài. Viên Khang Hổ sửng sốt, không có ngồi xuống, sau đó hỏi là ngươi kêu nhân cho ta biết mở ra, không mở. Từ giờ trở đi, ngươi không phải là đảng tránh bạn chủ nhiệm, ngươi yêu để làm chi đi. Yêu tìm ai đi, chúng ta nơi này mở, ngươi đừng ở chỗ này ngại nhãn. Đinh Trường Sinh không khách khí nói. Ta không phải là người đó là, ta cho ngươi biết, Đinh Trường Sinh, đừng cho là ta không biết lá bài tẩy của ngươi. Ngươi bị người khác tuốt xuống liền tuốt xuống, ngươi nghĩ tại nơi này làm, ở nơi này lăn lộn, đừng cho là nơi này còn là địa bàn của ngươi, nơi này là trấn phía trên, đừng có đùa cái gì thị trưởng uy phong. Viên Khang Hổ gương mặt tự đắc nói, tự cho rằng chọt chúng Đinh Trường Sinh uy hiếp, cho nên rớt ra một cái ghế liền tỏa đi xuống. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đứng lên, sau đó đi về phía cửa, đều cho là hắn sợ Viên Khang Hổ, nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới hắn là đi đóng cửa lại, còn khóa trái, sau đó hướng Viên Khang Hổ đi đến. Ngươi muốn làm gì? Viên Khang Hổ lập tức đứng lên, hắn trưởng ngũ đại tam thô, nhìn qua chính là thực hố nhân cái loại này, so với Đinh Trường Sinh còn cao một chút, cho nên tại hắn trong mắt, Đinh Trường Sinh căn bản là đối với hắn cấu không thành bất kỳ uy hiếp gì. Vừa nhìn Đinh Trường Sinh chiều hắn đi đến, nghĩ cấp Đinh Trường Sinh một hạ mã uy, chỉ cần là Đinh Trường Sinh động thủ hắn liền không khách khí. Nhưng là hắn thật sự là đánh giá thấp Đinh Trường Sinh quyết đoán, cũng đánh giá thấp Đinh Trường Sinh đánh nhau năng lực. Đinh Trường Sinh xem hắn, sau đó nhìn về phía tại tọa vài vị, tại tọa người đều nhìn về này hai người, muốn nhìn một chút Đinh Trường Sinh rốt cuộc như thế nào hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Dĩ nhiên, bọn hắn đối với Đinh Trường Sinh còn chưa phải quá hiểu rõ, bởi vì không phải là mỗi cá nhân đều có thông thiên tin tức con đường, mà những người này bình thường chính là đánh bài uống trà xem báo, liền trên điện thoại tin tức đều rất ít chú ý, bởi vì chú ý cũng không dùng, lạc hậu chẳng những là kinh tế lạc hậu. Đó là một cái xuyên quan đến cuộc sống các phương diện, cùng với xâm nhập tư tưởng lạc hậu. Ta không biết ngươi hậu trường là ai, nhưng là ngươi như vậy cùng tân lãnh đạo nói chuyện, thật là thực quá mức, ta hôm nay làm, các ngươi cũng nhìn thấy, ta đã cho ngươi cơ hội, buổi sáng ngươi hơn 10 giờ tới làm, ta thông chi buổi chiều mở, con mẹ nó ngươi cái điểm này đến, ngươi còn lý luận. Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay liền bắt lấy Viên Khang Hổ cổ áo tử. Viên Khang Hổ hai tay vừa mới bắt lấy Đinh Trường Sinh tay, muốn tránh ra khỏi Đinh Trường Sinh tay, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh chính xác là không theo sáo lộ ra bài. Ngay tại Viên Khang Hổ cho rằng sắp tránh ra khỏi tay hắn thời điểm, đột nhiên ở giữa cảm giác được hạ bộ của mình một trận mạnh liệt đau đớn. Đúng vậy, Đinh Trường Sinh liêu âm chân thật lâu vô dụng, lúc này đây xem như đá tới thật sự hai cái đản đản phía trên, chớp mắt, cao lớn uy mãnh Viên Khang Hổ ầm ầm ngã xuống đất. Đinh Trường Sinh còn chưa xong, khom lưng nhéo cổ áo của hắn, làm nhiều việc cùng lúc cho hắn vài cái mồm rộng tử, lúc này mới tại đám người khuyên cười xuống bỏ qua hắn, Viên Khang Hổ nằm trên mặt đất không ngừng thân ngâm, nhưng là Đinh Trường Sinh sắp xếp một chút chính mình quần áo, trở lại chỗ ngồi phía trên. Hiện tại mở, ta trước tự giới thiệu mình một chút chính mình, tránh cho các ngươi lại đi hỏi thăm. Đinh Trường Sinh sắc mặt âm trầm nói. Đợi cho Đinh Trường Sinh tự giới thiệu xong rồi. Tại tọa những người tài giỏi này biết này người trẻ tuổi nhân không đơn giản, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh không giới thiệu mình là bởi vì ai quan hệ đến nơi này, không thể đem cái gì để đều lượng cho người khác, bảo trì một điểm cảm giác thần bí, làm những người này có sợ hãi, đây cũng là làm quan chi đạo. Lời nói của ta nói xong rồi, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, hỏi. Đinh Bí Thư, ngươi vừa mới nói miễn Viên Khang Hổ đảng tránh bạn chủ nhiệm. Người đó tới thay thế hắn. Tổ chức ủy viên Nhạc Vì Dân hỏi. Người có cái gì chọn người sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ta nơi này ngược lại có mấy cái nhân tuyển, hẳn là có thể đảm nhiệm. Nhạc Vì Dân nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhìn đến Đinh Trường Sinh gật đầu, Nhạc Vì Dân đang muốn giới thiệu một chút mấy cái này người đâu, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đứng lên, hướng về vừa mới bỏ lên Viên Khang Hổ đi đến. Viên Khang Hổ cho rằng Đinh Trường Sinh lại muốn đánh hắn. Dùng tay chống lấy thân thể của chính mình, hướng về phía sau góc tường rời đi. Lần này Đinh Trường Sinh không nhúc nhích hắn, sau đó ngồi xuống nhìn hắn, nói ta lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, cái này đảng tránh bạn chủ nhiệm ngươi rốt cuộc có thể hay không làm, không muốn làm liền cuốn xéo. Có thể vẫn không thể. Một câu cuối cùng Đinh Trường Sinh hỏi âm thanh rất lớn, Viên Khang Hổ bị dọa đến run run một cái, nhưng là vẫn gật đầu cuối cùng. Hơn nữa phi thường lưu loát hướng Đinh Trường Sinh nói xin lỗi. Đinh Bí Thư, thực xin lỗi, ngài đại nhân không ký tiểu nhân quá, ta về sau nhất định hết sức đem công tác làm tốt, sẽ không còn có hôm nay sự tình. Viên Khang Hổ lắp bắp nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt lắm, biết sai rồi liền sửa, sửa lại vẫn là đồng chí tốt, ngươi đi về trước đi, hồi văn phòng thu thập một chút, một giờ sau đến phòng làm việc của ta đến. Viên Khang Hổ cứ như vậy, chịu đựng đàn đàn thống khổ, bò lên đi về phía cửa. Nhạc Vì Dân gương mặt lúng túng khó xử, hiện tại thật sự là hối hận hỏi câu nói kia, vốn là muốn mượn cơ hội để cử chính mình một cái quan hệ, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đến đây chiêu thức ấy, cái này tốt lắm, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phó thư ký vệ non sông nhìn Đinh Trường Sinh này liên tiếp động tác, tâm lý thầm nghĩ, này người trẻ tuổi nhân không đơn giản, đem so với phía dưới, vô luận là Viên Khang Hổ vẫn là Nhạc Vì Dân, đều quá ngu xuẩn. Ngay trước Viên Khang Hổ mặt, Nhạc Vì Dân cư nhiên hướng Đinh Trường Sinh đề cử tân đảng tránh bạn chủ nhiệm người chọn, tuy rằng bọn hắn ở giữa bình thường sẽ không mục, nhưng là điều này cũng làm quá rõ ràng, cái này tốt lắm, Viên Khang Hổ nhất định là hận Nhạc Vì Dân còn hơn hận Đinh Trường Sinh. 3374 tọa sơn quan hổ đấu. Cái này tốt lắm, Nhạc Vì Dân cùng Viên Khang Hổ mâu thuẫn đem càng thêm sắc nhọn, đây mới là Đinh Trường Sinh muốn, nếu như trấn thượng các cán bộ đều thực đoàn kết, bền chắc như thép, vậy hắn cái này ngoại lai hộ muốn làm chút việc, liền quá khó khăn. Phân hóa ngõa giải, tiêu diệt từng bộ phận, thuộc hạ mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp, nhưng là đều tại lãnh đạo trưởng khống phạm vi bên trong, đây mới là lãnh đạo muốn, thuộc hạ đoàn kết nhất trí, không một lời hợp, liền khả năng đem lãnh đạo mất quyền lực, cho nên, từ xưa đến nay, từng cái lãnh đạo muốn học thứ nhất mưu kế chính là khiêu khích thuộc hạ của mình đấu, lãnh đạo tọa sơn quan hổ đấu, ai yếu liền giúp ai một phen, bằng không nói sẽ không được nhìn. Tề Sơn là người bản địa, ngoạn chính là tình cảm, hương thân hương lý ba phải, mà Đinh Trường Sinh là phần đất bên ngoài người, ngoạn bộ này thì không được, cho nên, kế tiếp Đinh Trường Sinh muốn thế nào làm, đó mới là trọng điểm. Bên ngoài những người này, người không cho bọn hắn một cái lời chắc chắn, bọn họ là không có khả năng đi. Vệ non sông bồi tiếp Đinh Trường Sinh chạm tại hành lang bên trong, nhìn trong sân nhộn nhịp đám người, nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, cầm lấy điện thoại cấp Lương Vừa Ý gọi điện thoại. Này, Tề Sơn đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Thị cục công an phó cục trưởng, vừa mới thông qua trình tự, còn muốn báo Lợi Xuyên thị cục đồng ý, vấn đề không lớn. Nào Thượng Long quan hệ rất rộng, chút chuyện này Lợi Xuyên thị cục sẽ không làm khó hắn. Lương Vừa Ý nói. Vậy hắn khi nào thì có thể đi làm? Đinh Trường Sinh hỏi. Phỏng trường nhanh a, việc này chỉ cần là thông qua, rất nhanh. Vậy được a, ta đã biết. Đinh Trường Sinh nói xong đang muốn cúp điện thoại. Chờ một chút, người chỗ đó như thế nào đây? Lương Vừa Ý hỏi. Còn có khả năng, rơi vào cảnh đẹp, nên vấn đề không lớn. Mấy ngày hôm trước dùng binh khí đánh nhau hai tộc nhân đến trấn thượng nháo sự, xem bộ dáng là đến đòi tiền, tiền này là Hà thư ký cùng Tề Sơn đáp ứng, ta phải làm bọn hắn đi thành phố tìm Tề Sơn, Tề Sơn hiện tại cũng là cục công an lãnh đạo, nếu việc này là hắn xử lý, vậy hắn phải xử lý rốt cuộc a, nên chào nhân chào người, nên điều tra, chỉ cần là tra ra đến ai là hung thủ, nắm lên ngồi tù là được. Đinh Trường Sinh lại đi hành lang thời điểm, phía dưới người liền an tĩnh rất nhiều. Đợi cho Đinh Trường Sinh đánh xong điện thoại, trong sân người đều ngửa mặt nhìn hắn, một đám trên mặt phẫn nộ chi tình tràn đầy hài lòng. Người làm như vậy, Hà thư ký khẳng định không muốn. Lương Vừa Ý nói. Hắn có nguyện ý hay không, cái này không phải là của ta việc, trấn thượng vốn là không có tiền, đi đâu đào này 200 vạn, bọn hắn ai đáp ứng đến chuyện này, này đã nói lên ai có thực lực này, trong tay ta không có tiền, ta thường thế nào cấp dân chúng, đúng không đúng? Ta biết dân chúng không dễ dàng, nhưng là hung thủ không chào, này cũng không được a, phải đem nên chào người bắt, nên xử tử hình xử tử hình, nên xử không hẹn, bây giờ là pháp trị xã hội, đánh chết nhân cứ tính như vậy. Không có cửa đâu, bọn hắn không tra, ta cũng có khả năng tra rõ, về sau phàm là đánh nhau đánh lộn, giống nhau nắm lên, ta mặc kệ cái gì dân tộc phong tình không phong tình, chưa thấy qua đánh nhau đánh lộn còn là cái gì dân tộc văn hóa. Nếu đánh nhau đánh lộn như vậy là truyền thống, kia như thế nào không thân di à? Đinh Trường Sinh nói một hơi nhiều như vậy, hơn phân nửa là nói cấp phía dưới những dân chúng này nghe. Muốn phát triển, tư tưởng quan niệm rất trọng yếu, không thay đổi quan niệm, vô luận quốc gia cấp bao nhiêu tiền, cấp bao nhiêu cứu tế, đều là không tốt, phải đem tư tưởng quan niệm xoay chuyển qua. Vệ non sông nhìn Đinh Trường Sinh tại gọi điện thoại, lại nhìn phía dưới dân chúng. Giống như tâm tình của bọn hắn buông lỏng không ít. Đinh Trường Sinh lại nói vài câu, sau đó đi xuống thang lầu. Các ngươi này hai tộc người, ai là đầu lĩnh, đi ra lời nói. Đinh Trường Sinh nói. Hồ Lạp Lạp lập tức đi ra mười mấy cái người, đều là người trẻ tuổi, trong tay còn cầm lấy chút đòn gánh, ý kia nhìn không một lời hợp muốn đánh hắn tựa như, hành lang lúc này vài cái lãnh đạo đều tại, bao gồm vệ non sông cũng không đi xuống. Nhiều như vậy nhân đầu lĩnh, ai là quản sự, ta nói cho các ngươi biết, ta hiện tại cho các ngươi một lần cơ hội, cùng ta đem việc nói rõ ràng, đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi biết, ta bây giờ là Long An trấn đảng ủy thư ký, Tề Sơn mặc kệ rồi, điều đến thành phố cục công an, các ngươi nếu muốn cùng ta đàm, kia cứ dựa theo biện pháp của ta đến, nếu không muốn cùng ta đàm, vậy thì tốt, đi thành phố tìm Tề Sơn, nhìn nhìn Tề Sơn có thể hay không cho các ngươi làm chủ. Đinh Trường Sinh nói xong, nhìn về phía này mười mấy cái người. Tổ chức ủy viên Nhạc Vì Dân vừa nhìn đôi này chỉ tình huống, ly khai về phòng cấp đồn công an gọi điện thoại, chỉ chốc lát, đồn công an người đến, nhìn này mười mấy cá nhân đối trận một người tuổi còn trẻ người, bọn hắn còn không biết đây chính là mới đến trấn đảng ủy thư ký. Không có người đi ra nói việc đúng không, vậy thì tốt, việc này ta bất kể, các ngươi đi tìm Tề Sơn A, thị cục công an, nhớ kỹ. Nói xong, xoay người rời đi. Vị này tiểu lãnh đạo, chờ một chút lúc này, đám người đi ra hai cái lão đầu, nhìn bộ dạng được có 7-80 rồi, gió thổi qua có thể đổ bộ dạng, run run rẩy rẩy đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt. Ta họ Đinh, bảo ta Đinh bí thư là được, lãnh đạo chính là lãnh đạo, không có tiểu lãnh đạo. Đinh Trường Sinh không khách khí nói. Tốt, Đinh bí thư, lời không thể nói như thế, đây đều là Tề Sơn bí thư điều giải tốt lắm, chúng ta mỗi tộc nhân bồi 100 vạn, lẫn nhau không truy cứu đối phương trách nhiệm. Nói như thế nào thay đổi liền thay đổi, này chính phủ nói chuyện liền không tính toán gì hết. Lão đầu có chút hụt hơi nói. Lão gia tử, lời không thể nói như vậy, dùng binh khí đánh nhau vốn chính là trái pháp luật, khả năng Tề Sơn bí thư dùng không phải là Trung Quốc pháp luật, các ngươi cũng có thể đi mua bản hình pháp đảo lộn một cái, nhìn nhìn bên trong là không phải là đánh chết nhân có thể không đền mạng. Nói như thế, đừng nói tiền này trấn chính phủ không có, ngay cả có tiền cũng không có khả năng bồi, đánh chết người rồi. Chính phủ còn phải cho các ngươi tiền, như thế nào, cổ vũ các ngươi thường thường liền đánh chết đối phương một người à? Ta nói cho các ngươi biết, nếu Tề Sơn là nói như vậy, ta đề nghị các ngươi đi tìm Tề Sơn, việc này, trấn chính phủ không thường nổi, cũng không có khả năng bồi, bởi vì này thuộc về công khoản tư dụng, chính phủ nhập sổ sách viết như thế nào? Đền tiền, các ngươi nhân chết là chính phủ đánh chết sao? Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Những người này không nói lý. Đinh Trường Sinh càng là không nói lý, đương nhiên, Đinh Trường Sinh giảng chính là đạo lý, đáng tiếc chính là những người này không nói lý quen, hoặc là bị chính phủ cấp làm hư rồi, lẫn nhau đánh chết người, còn muốn chính phủ bỏ tiền trả tiền, không chuyện tốt như vậy. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn về phía trên lầu, Viên Khang Hổ, ngươi cho ta xuống. Viên Khang Hổ đàn đàn còn có đau một chút, nhưng là Đinh Trường Sinh gọi hắn hiện tại không dám tạc đâm, lập tức qua đi xuống lầu. Đinh Trường Sinh nói ta hiện tại nói cái gì bọn hắn đều sẽ không tin tưởng, như vậy đi, chính phủ bên này lui từng bước, ngươi ngày mai tổ chức mấy chiếc xe, xem như phương tiện giao thông, kéo lấy bọn hắn đi thành phố tìm Tề Sơn bí thư chứng thực một chút, nhìn nhìn Tề thư ký có cái gì biện pháp hay chưa, Tô Sa tiền tính tại chính phủ sổ sách phía trên, lão gia tử, ta có thể làm cũng chỉ có thế rồi, chúc các ngươi khỏe vận. Trên lầu vài vị lãnh đạo nhìn Đinh Trường Sinh như vậy xử lý chuyện này. Thiếu chút nữa đem cầm kinh điệu rồi, Đinh Trường Sinh đi mấy bước, quay đầu nhìn gương mặt đờ dẫn đám người, nói đánh nhân người, nhất là đánh chết nhân người, ta khuyên ngươi nhóm nhanh chóng đến công an bộ môn tự thú, việc này ta truy xét được để, đừng cho là đánh chết nhân liền không có việc gì, giết người thì thường mạng đây là thiên lý. 3375 khiếm thu thập. Đinh Trường Sinh trở lại trên lầu, đem Viên Khang Hổ gọi vào phòng làm việc của mình bên trong, lúc này... Viên Khang Hổ không tiếp tục ngạo khí, có chút nhân chính là như vậy khiếm thu thập, khả năng tại đây Long An trấn còn không có phát sinh qua quan viên đánh lộn sự tình, Đinh Trường Sinh đây là lần thứ nhất. Đinh bí thư, tìm ta có việc, Viên Khang Hổ phi thường điệu thấp hỏi. Đợi ý một chút cấp Tề Sơn gọi điện thoại, đem nơi này sự tình đều từ đầu chí cuối nói cho hắn, bao gồm ngày mai trấn thượng ra xe kéo nhân đến thành phố tìm hắn sự tình, trước tiên nói cho hắn, miễn cho đến lúc đó muốn làm không dễ nhìn. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là nói cho hắn biết, những người này đến thành phố là tìm không thấy hắn theo bên trong này điều đi, khẳng định không có khả năng xen vào nữa nơi này sự tình. Viên Khang Hổ nói, bất kể, vậy liền đem những người này đều kéo đến trong nhà hắn đi, những cái này hứa hẹn đều là hắn cấp dân chúng, không thể cứ như vậy bất kể a, Trấn Thượng không có tiền, không thường nổi. Đinh Trường Sinh nói, Viên Khang Hổ còn nghĩ khuyên nữa khuyên Đinh Trường Sinh, nhưng là bị Đinh Trường Sinh chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, gật gật đầu, nói ta cái này đi gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh không nghĩ lưng cái này hắc oa, chủ yếu là chính mình nếu đến này bên trong, liền sẽ không làm ba ngày bước đi, kế tiếp còn rất dài thời gian, nhưng là nếu nơi này còn giống bộ dạng trước kia, ba ngày hai đầu đánh nhau đánh lộn, đừng nói là phát triển kinh tế, chính là bên ngoài người nghĩ đến đầu tư cũng không ai dám đến a. Cho nên, muốn đem cục diện này xoay chuyển qua, hiện tại nhất định phải kiên cường điểm, hơn nữa đánh chết nhân cư nhiên có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hiện tại Tề Sơn không phải là thị cục cục phó ư, vậy thì tốt, chảo nhân phá án sự tình liền đá đến thị cục, tóm lại muốn đem quả banh này đá ra đi. Quả nhiên, 10 phút sau, Tề Sơn điện thoại liền đánh tiến đến. Đinh lão đệ, đây là cần gì chứ, ngươi vừa mới đến, không hiểu quy củ ta không trách ngươi, nhưng là ngươi muốn nghe khuyên, việc này là Hà Thư Ký định ra đến. Vậy ý của ngươi là, Hà Thư Ký định ra đến việc này. Cùng Trấn Thượng không quan hệ đúng không, ta thứ nhất là lương lớn như vậy một cái hạc hoa, nói trắng ra đi à nha, Trấn Thượng không số tiền này, cũng không có khả năng cầm lấy số tiền này đi làm trái pháp luật sự tình, đánh chết nhân không phá án chảo người, chính phủ còn phải thường tiền, người nọ là chính phủ đánh chết rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi, Đinh lão đệ, hơi thở việc Ninh Nhân nha, loạn đối với người nào cũng chưa yêu Việt, những người này thực có thể quấy rối, người nếu không thỏa mãn bọn hắn. Bọn hắn còn có khả năng nháo sự. Tề Sơn nói. Nháo sự đã bắt nhân nha. Tề Thư Ký bây giờ là Tề Cục Trưởng. Đúng rồi. Có chuyện ta chính nghĩ nói với ngươi đây. Giết nhân không thể cứ tính như vậy. Thì cục hẳn là lập án phá án chào người. Nếu không cho hắn nhóm chút dạy dỗ. Bọn họ là không có khả năng thành thật. Lần sau khẳng định còn đánh chết người. Kia như thế nào a? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta làm sao lại cùng ngươi nói không thông. Trước kia xảy ra chuyện đều là làm như vậy. Như thế nào đến ngươi nơi này liền thay đổi? Tề Sơn thực không kiên nhẫn nói. Tề Cục Trưởng, ta biết ngươi ở đây làm 10 năm, 5 năm trưởng trấn, 5 năm bí thư, ý của ngươi là hàng năm đều là như vậy bồi đi ra ngoài 200 vạn, 10 năm này chính là 20 triệu, mấy năm nay Long An trấn thu vào mới bao nhiêu? Ngươi chính là như vậy duy trì nơi này ổn định sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi thiếu cho ta xả những cái này. Hắn còn nghĩ cùng Đinh Trường Sinh nói vài lời ngoan thoại, nhưng là phát hiện Đinh Trường Sinh trước tiên đem điện thoại của hắn treo, tức giận đến hắn lập tức cầm điện thoại vỗ vào cái bàn phía trên, nghĩ nghĩ, lập tức cấp Nào Thượng Long gọi điện thoại, nhưng là Nào Thượng Long điện thoại vẫn luôn đường dây bận. Cúp điện thoại sau đó, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bức tường thượng bản đồ, lại gọi tới Viên Khang Hổ. Phát sinh dùng binh khí đánh nhau người là nơi nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Viên Khang Hổ đi đến phía trước bản đồ, nhìn bức tường thượng bản đồ, chỉ vị trí, nói nơi này là lên ngựa trại, nơi này là xuống ngựa trại, có một con sông, mùa hè có thủy, mùa đông liền làm, tự sửa một cái đập chứa nước sau đó, có thể hàng năm chậm rãi hướng xuống nhường, nhưng là đến lúc thời điểm lên ngựa trại lợi dụng chính mình tu kiến miệng cống đem thủy ngăn chặn, trước tiên đem chính mình tình thế tưới xong rồi mới có thể nhường cấp xuống ngựa trại, hàng năm đều có khả năng bởi vì chuyện này đánh nhau đánh lộn. Trước kia đều là người trẻ tuổi, mấy năm nay liền con gái đều lên, bởi vì không ít người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm việc, nhưng là trong nhà tình thế vẫn là muốn loại, cho nên liền. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bên ngoài, nói trời còn sớm, kêu xe, ngươi theo ta cùng đi một chuyến lên ngựa trại nhìn nhìn. Phía sau đây, cách đây rất xa, buổi tối khả năng liền không về được. Ngươi trong nhà có việc, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đứa nhỏ cần ta nhận lấy. Lão bà đi thành phố làm việc, trong nhà còn có lão nhân cũng cần ta nấu cơm. Viên Khang Hổ nói. Quên đi, ta đây chính mình đi thôi. Đinh Trường Sinh nói. Vừa mới đi xuống lầu, lái xe cũng đem xe mở đi ra. Đinh Trường Sinh quyết định chính mình đi phía trên mã trại nhìn nhìn, không mang theo tài xế, không nghĩ tới còn không có xuất môn. Liền thấy cửa dừng lại đến một chiếc xe, trên xe xuống một người, làm Đinh Trường Sinh ngược lại có chút không nghĩ tới. Đến còn rất mau, thuốc ta không đều cho ngươi sao? Đúng vậy, đến người là An Địch, hắn chính là nói cho nàng chính mình bây giờ ở địa phương nào, nhưng là chính mình trước khi đi đem sở hữu thuốc đều cho nàng rồi, đủ nàng ăn nửa năm không thành vấn đề, tại sao lại tìm tới nơi này? Ta tại Bắc Nguyên ở lại mấy ngày, vốn là chuẩn bị trở về Bắc Kinh, nhưng là Ngô Vũ Thần lại tìm được ta, muốn ta trở về. Ta nghĩ nghĩ, trở về khẳng định không kết cục tốt, ta liền giả vờ đáp ứng nàng, nửa đêm biến mất, nàng có thể tìm tới ta, kia số không cũng sẽ tìm được ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tại ngươi nơi này tương đối an toàn, muốn là bọn hắn buông tha ta, ta liền sẽ không tới tìm ngươi, ta có cảm giác bọn hắn phải trừ hết ta. An Địch nói, ngươi tìm ta nơi này đến, bọn hắn sẽ không nghĩ trừ bỏ ngươi. Đinh Trường Sinh lái xe xuất môn, tay lái phụ ngồi chính là An Địch. An Địch quay sang nhìn về phía hắn, nói ta tin tưởng ngươi, tại ngươi nơi này so với ta một người nán lại an toàn, đúng rồi, ta đi Giang Đô một chuyến, người phu nhân và đứa nhỏ cuộc sống đều tốt lắm, tạm thời không có người quấy rối bọn hắn. Nghe nói nàng nói như vậy, Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi ngươi đây là ý gì, ai cho ngươi đi tìm các nàng? Uy hiếp ta? Không phải là, đừng hiểu lầm, ta chỉ là rất suy nghĩ giải ngươi một chút mà thôi, cho nên, ta tìm thượng tư liệu, tìm đến các nàng, bởi vì ngươi giáng cấp, các nàng cũng bị nhân phát đến phía trên, ngươi không biết sao. Ngươi sở hữu chi tiết đều bị nhân cởi đi ra, ta còn có thể tìm hay không đến các nàng? An Địch nói. Nàng vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh trong cơn giận dữ, hắn biết, lúc này đây tuy rằng Lý Thiết vừa thường xuống tay trước, đem chính mình tuốt rốt cuộc, sau đó chính mình xung quân đến cái này núi cao hoàng đế địa phương xa, nhưng là kia một vài người còn chưa phải dừng tay, còn tại ép Đinh Trường Sinh ra tay, như vậy nói, bọn hắn liền lại từ Đinh Trường Sinh phẫn nộ chung tìm kiếm cơ hội. 3376 lên ngựa trại. Vậy ngươi là có ý gì, ý của ngươi là đến đây không đi rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đổ là muốn đi, nhưng là ta suy nghĩ, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên, chúng ta tại cùng một chỗ ngược lại có thể cho nhau chiếu cố một chút, nếu không lời nói, hai chúng ta ai cũng không ưu việt, đến lúc đó, số không có thể tiêu diệt từng bộ phận, ta ngươi đều không sống nổi. An Địch nói. Nói ngược lại rất có đạo lý, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, nếu bọn hắn mục tiêu là ta, ngươi theo lấy của ta nguy hiểm lớn hơn nữa. Đinh Trường Sinh nói. Ta không sợ, đúng rồi, ta buổi tối ở thì sao? An Địch hỏi. Ta là đi công tác, ngươi ở đâu, ngươi chính mình nghĩ biện pháp, ý của ta là, ta có thể cùng Đường Cá Nhỏ tiên sinh nói một chút, làm hắn đem giải dược đều cho ngươi, ngươi, muốn đi đâu, đều tùy tiện, nhiều như vậy tốt. Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy ngươi có muốn nghe hay không nghe đề nghị của ta? An Địch trước khi tới, sớm đem Đinh Trường Sinh sở hữu cự tuyệt lý do của nàng đều nghĩ qua rồi, cho nên khi Đinh Trường Sinh đem những lý do này nói ra về sau, nàng chỉ nói một cái lý do, Đinh Trường Sinh liền không thể không lại lần nữa thu lưu nàng. Nói đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi tìm đến ta khi nói nhưng là đến cáo biệt, hiện tại ngược lại thành lại phía trên ta, ngươi nếu nói ra tốt lý do đến, ta có thể suy nghĩ đem ngươi lưu lại, muốn là lý do của ngươi ta chướng mắt, kia ngượng ngùng, ngươi lập tức liền cuốn xéo, có xa lắm không lăn rất xa. Đinh Trường Sinh nói, ta mặc dù là một sát thủ, nhưng là nếu như gặp lại ngươi như vậy bức cung, ta không dám cam đoan không đem là ngươi để ta giết Trần Hoán Cường sự tình tiết lộ ra ngoài, lý do này đúng quy cách ha? An Địch hỏi. An Địch nói xong những lời này, Đinh Trường Sinh ánh mắt đều là sát khí, không thể không nói, đây là một cái vô giải cục, nếu Đinh Trường Sinh ngoan quyết tâm đến, đem An Địch giết, chuyện này sẽ không người biết, nhưng là bây giờ đến nhìn, An Địch nếu như vậy cùng chính mình nói chuyện này, nàng kia chính là chuẩn bị kỹ càng đến. Như vậy nói liền khó đối phó hơn. Người bây giờ muốn giết ta, hơi trễ rồi, người nghĩ nghĩ, nhiều như vậy mọi người nhìn đến ta tới tìm ngươi, người nếu phía sau mới hạ thủ, lưu lại cho mình càng nhiều tai họa ngầm, còn không bằng lưu lại ta hữu dụng, người cứ nói đi. An Địch giống như là đoán chắc Đinh Trường Sinh nội tâm suy nghĩ, từng bước tại cấp chính mình giải bộ. Vậy ngươi lưu lại có thể làm cái gì đấy? Đinh Trường Sinh hỏi. An Địch suy nghĩ một chút. Nói không phải nói Sơn đứa nhỏ khuyết thiếu anh ngữ lão sư ư, ta có thể lưu lại đương anh ngữ lão sư giáo bọn nhỏ tiếng Anh. Quyết định này làm Đinh Trường Sinh rất khó phản bác, nói ngươi có thể nghĩ xong, đừng đếm lúc đó lại đổi ý. An Địch gật gật đầu, nói cùng mạng của mình so với đến, ta cảm thấy có thể ở lại Sơn làm lão sư còn chưa phải sai. Lên ngựa trại là một cái miêu tộc thôn trại, địa thế nơi này hiểm yếu, xe chạy đến chân núi phía dưới liền mở không đi lên rồi. Chỉ có thể là xuống xe đi lên. Bọn hắn đến thời điểm mặt trời chiều ngã về Tây, cảnh sắc còn chưa phải sai, An Địch quá yêu thích nơi này, nói ta muốn là tương lai tại nơi này tìm nam nhân gả cho, ngươi không có khả năng phản đối a. Chỉ cần ngươi nghĩ xong, ngươi muốn làm gì đều được. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói. Bởi vì lúc này hắn nhìn thấy không ít người đều vây ở phía trước giao lộ, phi thường bất hữu thiện nhìn bọn hắn, An Địch hình như nhìn ra cái gì, nói bọn hắn hình như đối với chúng ta không phải là thực hoan nghênh à. Ngươi tới đây làm gì, chúng ta trong trại không chào đón ngươi. Một người tuổi còn trẻ nhân ngăn cản Đinh Trường Sinh đường đi, nói. Đinh Trường Sinh xem hắn, sau đó quay đầu liền mắt nhìn An Địch, nói đây là năm nay thì chúng ta duy nhất một cái ngoại giáo, là đến giáo bọn nhỏ tiếng Anh, ta đem nàng mang đến cấp lên ngựa trại, các ngươi nếu không muốn, ta có thể mang đi cấp xuống ngựa trại, ngươi rốt cuộc có thể làm chủ hay không? Người trẻ tuổi nhìn mấy lần An Địch, quay đầu hướng trên núi nhà sàn nhìn nhìn, lúc này mới buông ra Đinh Trường Sinh bọn hắn đi vào. Đinh Trường Sinh cùng An Địch đi ở phía sau, phía trước là dẫn đường người trẻ tuổi. An Địch nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, nói ngươi nhìn, ta vẫn có dùng a, nếu không là ta theo lấy đến, ngươi chỉ sợ liền này trong trại đều tiến không đến. Nếu không là mang theo ngươi, ta liền đánh lên đây rồi, kia còn dùng đi lên đến. Đinh Trường Sinh lãnh cười hỏi. Đây là chúng ta tộc lão, có việc đã nói xong đi nhanh lên, trong trại bất lưu ngoại nhân qua đêm. Người trẻ tuổi nói xong cũng đi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía cái kia lão đầu, thật sâu bái một cái, lão đầu cũng trở về lễ, sau đó hướng trong phòng nhất duỗi tay, ý bảo Đinh Trường Sinh vào nhà thảo luận nói. Vào phòng, ánh sáng lập tức tối xuống, bởi vì thời tiết còn lạnh, sơn càng là âm lạnh ẩm ướt, cho nên lò sưởi lửa vẫn là như ẩn như hiện, tộc lão tướng mấy cây bó củi phóng tới lò sưởi bên trong, sau đó ngọn lửa chậm rãi liền, trong phòng ánh sáng cũng đã khá nhiều. Tộc lão, nơi này là nhà của ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, ta tại trên lầu ở. Ta có thể đi lên nhìn nhìn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nếu những người khác, đây là một loại phi thường không có lễ phép hành vi, nhưng là Đinh Trường Sinh là quan, tộc lão gật gật đầu, hắn ở phía trước dẫn đường, Đinh Trường Sinh cùng An Địch theo ở phía sau, phía trên ở cùng phía dưới không sai biệt lắm, có thể dùng nghèo rất mồng tơi để hình dung, đây là tộc lão chỗ ở, đều là như thế này. Kia những người khác ở như thế nào, liền có thể nghĩ. Trong trại nhân gia đều nghèo như vậy sao? Đinh Trường Sinh hỏi vô cùng là trực tiếp. Đại bộ phận người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm việc, còn lại cơ bản đều là lớn tuổi cùng nữ nhân hài tử. Nếu tại trong nhà người trẻ tuổi nhiều hơn nữa một chút, chúng ta cũng không trở thành thua bởi xuống ngựa trại. Tộc lão, được chưa, chúng ta hôm nay không nói chuyện đánh nhau sự tình rồi, ta đến. Chính là muốn nhìn một chút các hương thân cuộc sống như thế nào, nhìn nhìn bước tiếp theo phải phát triển thế nào, trong trại nhiều như vậy phụ nữ hài tử, các nam nhân tại bên ngoài làm công cũng không dễ dàng, nếu có thích hợp nghề nghiệp, trở về trong coi vợ con sinh hoạt không phải là rất tốt. Đinh Trường Sinh nói, ta vừa mới nghe xong môn sinh nói, ngươi chính là mới đến trấn thượng quản sự, vậy ngươi nói chúng ta cùng xuống ngựa trại sự tình làm sao bây giờ? Tộc lão hỏi, Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái. Sau đó tại bên cạnh lò sưởi ngồi xuống, cầm lấy một cây gậy tại lò sưởi bát kéo mấy phía dưới, lửa bắt đầu một lần nữa vượng. Ta nghe nói các ngươi tại các ngươi trong trại thổ địa phía trên sửa một cái miệng cống cùng đê đập, có chuyện này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Có chuyện này. Các ngươi là vì đúc hoa màu còn là vì cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Thủy vốn là ít, đúc hoa màu sau đó, sẽ không thừa bao nhiêu. Cho nên... Hạ du xuống ngựa trại liền nước uống đều không có, cũng chỉ có thể là chờ đợi trời mưa tồn mưa phải không? Đinh Trường Sinh hỏi. Tộc lão im lặng không ra tiếng, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói ta cảm thấy, tương đối ở dưới mã trại tới nói, lên ngựa trại có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, xuống ngựa trại mạng sống cũng thành vấn đề, đều là hương thân hương lý, làm gì đem chuyện làm tuyệt đâu này. 3377 chấn đến. Tộc lão, nếu thuận tiện lời nói. Ta muốn đi vị kia huynh đệ đã chết trong nhà nhìn nhìn, ta mang đến ít tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là của ta nhất chút ý tứ. Đinh Trường Sinh nói. Tộc lão nghe vậy sửng sốt, có chút hơi khó nói cái này liền không muốn a, đem tiền cho ta là được, hiện tại trong trại bên trong đám người tình xúc động, lại tăng thêm ngươi tại trấn thượng lời nói, bọn hắn trở về đều nói với ta, ngươi bây giờ đi nhà bọn họ, này không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao. Đinh Trường Sinh nói vậy cũng tốt, nhưng là ta muốn nói rõ một điểm là, ta mặc kệ trước kia là như thế nào xử lý, nhưng là hiện tại ta đến rồi, phải dựa theo của ta chương trình đến, nói như thế, là dựa theo pháp luật chương trình đến, ta hôm nay đến, một là vẫn an ủi hỏi một chút người chết người nhà, còn có một cái là muốn mời tộc lão cấp trong trại người trẻ tuổi nói một chút, đem đánh nhân người giao ra, đưa đến công an cơ quan, bằng không lời nói, công an cơ quan đến trong trại đến hoạt động tra. Đến lúc đó đại gia mặt mũi thượng đều không qua được. Tộc lão tuy rằng rất là phẫn nộ, nhưng là Đinh Trường Sinh là quan, hắn cũng là không thể làm gì. Đinh Trường Sinh nói vị này là quốc gia phái xuống cấp bọn nhỏ thượng môn tiếng Anh lão sư, thì chúng ta cứ như vậy một cái danh ngạch, ta cấp mang đến, các ngươi nhìn cấp an bài cái chỗ ở, trong trại trường học tại nơi nào. Tộc lão kêu người tới đi an bài an địch rồi, Đinh Trường Sinh tắc là tiếp tục lưu lại tộc lão ra bên trong, hai người ngồi vây quanh tại lò sưởi bên cạnh. Đinh Trường Sinh nhìn một mực quất thuốc lá rời tộc lão, kiên nhẫn khuyên bảo hắn đem đánh nhân hung thủ giao ra. Chuyện này mặt rất trọng thị, không phải nói có thể tránh thoát khứ tự có thể tránh thoát đi, cho nên, ngươi xem như tộc lão, hẳn là có thể cân nhắc trong này lợi hại, nếu một mực như vậy lại đi xuống, đối với trong trại thanh danh cũng không tốt. Đinh Trường Sinh nói, tộc lão nghe vậy nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh thật lâu, lúc này mới đem nó điếu tử tại lò sưởi thiết giá từ phía trên gõ một cái. Nói không có hung thủ. Không có hung thủ, nhưng là nhân chết là thật sao? Vậy là ai đánh chết? Chẳng lẽ là người chết chính mình đánh chết chính mình? Đinh Trường Sinh có chút không vui hỏi. Cũng không có nhân chết. Tộc lão lời này như là kinh thiên lôi điện lớn giống nhau, đem Đinh Trường Sinh lập tức chấn đến. Không có người chết là có ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ý tứ chính là đánh nhau đều là phối hợp chấn trình diễn mà thôi, chấn thượng cấp tiền. Chúng ta cũng lấy không được nhiều như vậy, đã nhiều năm rồi, chúng ta đều là như vậy diễn trò, chính là năm nay diễn có hơi quá, nếu không chết người thì tốt, ta nói là có ý gì ngươi minh bạch chưa? Tộc lão có chút thở phào một hơi tự đắc nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không rõ, ngươi nói diễn trò, còn có nói phối hợp chấn trình diễn, rốt cuộc là đang phối hợp ai diễn trò? Tộc lão nói người trẻ tuổi, ngươi nếu nghĩ quản lý tốt cái này chấn. Ngươi còn phải theo chấn thượng bắt đầu, chỉ có đem chấn thượng tin tức thăm dò rồi, lại đến cùng chúng ta dân chúng nói chuyện, chấn thượng sự tình không hiểu rõ, nói với chúng ta những thứ vô dụng này. Đinh Trường Sinh nghe vậy, liền đoán được này lão đầu biết xa so tự mình biết hơn rất nhiều, nếu thật như là tộc lão nói như vậy, vậy hắn nhóm cái âm mưu này đã nhiều năm như vậy, kia được lừa bao nhiêu tiền, vấn đề là tiền đi đâu. Đinh Trường Sinh cầm lấy thuốc lá của mình hộp, rút ra một chi đưa cho tộc lão. Không còn sách vừa mới đăng tại lời nói đề, lại nói lên mặt khác sự tình. Lão gia tử, ta cùng bọn hắn không giống với, ta không phải là người bản địa, ta là bên ngoài đến, ta đến nơi này duy nhất mục đích đúng là muốn cho dân chúng làm chút chuyện. Một câu, đem chúng ta nơi này kinh tế làm lên, làm trong trại đi ra ngoài làm công nam nhân nhóm đều trở về, tại trong nhà có thể kiếm tiền. Như vậy nói, trong trại nữ nhân cũng an phận rồi, bọn nhỏ cũng không tiếp tục là lưu thủ nhi đồng rồi. Nhưng là ta hiện tại muốn tại trấn thượng đứng vững gót chân, chuyện thứ nhất chính là các ngươi dùng binh khí đánh nhau việc này. Ta nếu không xử lý tốt việc này, ta đây như thế nào tại trấn thượng sống yên? Đinh Trường Sinh hỏi. Tộc lão lắc lắc đầu nói ta không tin làm quan lời nói, bọn hắn nói từ trước đến nay đều là dễ nghe, nhưng là từ đến mặc kệ chính sự, người cũng nói, trong trại các nữ nhân không an phận, biết vừa mới tiểu tử kia vì sao nói trong trại buổi tối bất lưu ngoại nhân ở sao? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói chẳng lẽ bên ngoài nam nhân đã tới. Tộc lão gật gật đầu, nói đúng vậy, trong trại bên ngoài nam nhân đến trong trại tìm nữ nhân, cũng là người nhóm chấn thượng địch bộ, chúng ta không thể trêu vào, giận mà không dám nói gì, lại tăng thêm đó là nữ nhân tự nguyện, chúng ta có thể làm sao, nhưng là trong trại không khí đổi bại rồi, đây cũng là ta sợ hãi địa phương. Đinh Trường Sinh lông mày nhíu một cái, hỏi chấn thượng địch bộ. Ngươi xác định sao? Tộc lão gật gật đầu, nói ta nói đều là thật, ta này lớn tuổi như vậy, biết dùng việc này lừa ngươi sao? Người kia là ai? Đinh Trường Sinh âm thanh có chút âm trầm hỏi nói. Tộc lão lắc lắc đầu, nói việc này không có gì hay tuyên dương, ngươi không biết cũng thế. Ta vừa mới nói, ta là phần đất bên ngoài người, đối với chấn thượng sự tình không phải là rất quen thuộc, ngươi nếu không khẳng nói cho ta, ta đây chính mình đi thăm dò lời nói. Không biết khi nào thì mới có thể tra rõ, cho nên. Đêm nay, Đinh Trường Sinh bị mời được trong trại bên ngoài, An Địch ngược lại tìm được chỗ ở, nhưng là Đinh Trường Sinh lại chỉ có thể là ngủ ở xe phía trên, nửa đêm đông lạnh tỉnh, hoạt động một chút, lên ngựa trại che giấu tại sườn núi phía trên, nhìn âm sâm sâm, không có một điểm sinh khí, chỉ có Đinh Trường Sinh đợi quá tộc lão nhà vị trí, một chiếc đèn lược, lay động không chừng. Cái kia tiếp đãi Đinh Trường Sinh người trẻ tuổi quỳ gối tại tộc lão lò sưởi bên cạnh, thỉnh thoảng hướng đến lò sưởi quăng mấy khối trúc can. Tộc lão, người kia không đi, ta cho là hắn buổi tối sẽ rời đi nơi này, trên đường đều mai phục tốt lắm, tại khó nhất đi địa phương, chỉ cần là xe lật, đi xuống sẽ không mạng sống cơ hội, nhưng là người kia không đi, ban ngày làm nói quá rõ ràng, tại chúng ta trong trại bên cạnh làm cũng không được, chúng ta không thể dẫn lửa thiêu thân. Tộc lão nhìn này người trẻ tuổi người, qua một hồi nói giống như năm nay tiền này muốn không thuận lợi, sớm không nên nghe các ngươi, chết người sự tình không tốt giấu giếm. Bị thương còn dễ nói, nhưng là các ngươi công phu sư tử ngoạm, hiện tại tốt lắm, liền lấy trước kia ít tiền cũng muốn không trở về. Cho nên, cái này nhân nếu tại trấn thượng tiếp tục làm tiếp lời nói, chúng ta tài lộ sẽ không có, trong trại nghèo như vậy, nếu là không có lấy trước kia ít tiền, phải dựa vào chính phủ về điểm này cứu tế, cuộc sống của chúng ta sẽ không pháp qua. Tộc lão suy nghĩ kỹ một hồi mới nói hắn nghĩ để cho chúng ta nơi này phú. Người nói người này lời nói tin được không? Tộc lão, người như thế nào hồ đồ như thế, trước kia chính phủ người đến trong trại lời nói, người tin không, bọn hắn đến đây làm cái gì? Trong trại trong kia một chút phóng túng các nữ nhân làm chuyện tốt, người đều đã quên. Người trẻ tuổi tức giận bất bình hỏi. 3378 không thể cứ tính như vậy. Tộc lão suy nghĩ kỹ một hồi mới nói ta nhìn ngươi làm sự tình hay là trước chậm một chút a, việc này không thể cấp bách. Hơn nữa, ta đã nói cho hắn, mấy năm này dùng binh khí đánh nhau đều là đang phối hợp chính phủ đang diễn trò, vì lừa phía trên tiền, phía trên cha cũng không cha, nhưng là lúc này đây không được, vị này Đinh bí thư một phân tiền không cho không nói, còn muốn chảo người, ta hỏi ngươi, trong trại nhà ai nguyện ý gia nhân đi ngồi tù, người nguyện ý đi. Người trẻ tuổi không thèm nhắc lại rồi, hắn và tộc lão nói chuyện cũng liền tan rã trong không vui, nhưng là gia hỏa kia trở lại nhà mình bên trong sau đó. Lập tức bắt đầu gọi điện thoại liên hệ người. Lúc ấy Tề Sơn đang tại mũi nhọn Sơn Thị một nhà trung tâm tắm rửa công việc kiểm tra, hắn ngồi tại trên sofa, trước mặt đứng lấy mười mấy cái cô nương, đều mặc quần áo lót, bên ngoài đậy một tầng lụa mỏng, trung tâm tắm rửa lão bản thực lấy lòng hầu hạ tại một bên. Tề cục trưởng, mấy vị này đều là mới đến, còn chưa mở quá công, chờ Tề cục trưởng đến cho các nàng cắt băng rồi lão bản nói còn chưa dứt lời. Trước mặt trên bàn trà Tề Sơn điện thoại di động vang lên, lão bản lập tức cầm lấy điện thoại đến hai tay đưa cho Tề Sơn. Tề Sơn vừa nhìn là số xa lạ, chuyển được sau đó, khoát tay, ý bảo trong phòng người đi ra ngoài, thoáng chốc ở giữa trong phòng đi sạch sẽ, đều đến ngoài cửa chờ đợi đi. Người nói đúng thật, Tề Sơn nhíu mày hỏi. Thiên chân vạn xác, tộc lão đã không đáng tin cậy, hắn và vị kia Đinh bí thư còn nói gì đó ta không rõ lắm. Nhưng là thực khẳng định một sự kiện, tộc lão đã đem lừa tiền sự tình nói cho Đinh bí thư rồi, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Người cứ nói đi, chúng ta phía trước sở hữu việc đều là cùng tộc lão liên hệ, người cũng là liên hệ nhân một trong, hiện tại tộc lão đem việc chọn đi ra ngoài, người nói nên làm cái gì bây giờ? Muốn việc này có thể tiếp tục nữa, tộc lão không thể nói nữa rồi, nếu tộc lão làm chứng chúng ta làm sự tình, ta cho người biết, chúng ta đều có khả năng ngồi tù. Tề Sơn uy hiếp nói. Vậy ý của ngươi là đâu này? Ý của ta còn chưa đủ rõ ràng ư, tộc lão nếu làm chứng ta ngươi liền đi ngồi tù, tộc lão nếu không làm chứng, chúng ta đây còn có thể tiếp tục nữa, lần này bồi thường ta cũng sẽ giúp ngươi muốn tới. Tề Sơn nói. Sơn là thật vô cùng lãnh, cho nên Đinh Trường Sinh tại xe bên trong thật sự là ngồi không yên, nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại trong trại bên trong người hẳn là đều ngủ rồi, nhưng là tộc quê nhà còn đèn sáng. Phía sau còn chưa ngủ, chính mình đi nhà hắn ấm áp một chút hẳn là cấp mặt mũi này a. Ban đêm trong trại bên trong cũng không có nhân gác, ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa, nhưng là rất nhanh liền an tĩnh xuống. Đinh Trường Sinh dần dần đến gần tộc quê nhà, nhưng là còn chưa tiến vào, liền nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Dương Văn Toàn Bộ, ta lặp lại lần nữa, ta là không có khả năng thu hồi ta lời nói, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta vì sao sẽ bị đuổi đến trong núi lớn này đến, còn không phải là tổ thượng cùng quan phủ đối nghịch, bị người ta đánh giết vội vàng đến, hiện tại Tề Sơn không ở Long An trấn rồi, chúng ta cũng không lại làm sợ hắn rồi. Ta ngược lại cảm thấy cái họ này Đinh người trẻ tuổi nói chuyện làm việc tại lý, cho dù là hàng năm lừa một lần, chúng ta có thể được đến bao nhiêu, còn không phải là bị bọn hắn lấy đi đầu to. Chúng ta mới được đến bao nhiêu, ta nhìn, từ giờ trở đi, không muốn sẽ cùng Tề Sơn có lui tới. Tộc lão nói chém đinh chặt sắt. Tộc lão, thì phải là nói không có rượu đi đường sống sao. Văn toàn bộ, cùng quan phủ đối nghịch không ưu việt, người nghe ta một câu, chúng ta không muốn lại phối hợp Tề Sơn làm chuyện xấu rồi. Tộc lão nói, Đinh Trường Sinh dần dần đi tới cửa, tuy rằng đóng lấy môn, nhưng là môn này thất hở bát bay hơi, theo cửa liền có thể nhìn đến động tĩnh bên trong. Ngay tại tộc lão nói xong câu đó về sau, hắn đứng dậy chuẩn bị ở phía trước cấp lò sưởi thêm mấy khối trúc căn thời điểm, Dương Văn toàn bộ trên mặt sát khí tần hiện, Đinh Trường Sinh thấy như vậy một màn, vốn tưởng đẩy cửa mà vào, nhưng là lại nghĩ đến phía sau mình coi như là đi vào, tộc lão cũng sẽ không tin tưởng chính mình nói, vì thế yên tĩnh xem xét. Cuối cùng, Dương Văn toàn bộ tay bên trong xuất hiện một cây ngắn thẳng, ngay tại tộc lão cúi đầu thời điểm, Dương Văn toàn bộ trong tay thẳng tìm cách ở tại tộc lão trên cổ, không biết có phải hay không sợ hãi. Vẫn là vì lớn nhất hạn độ dùng sức đem tộc lão ghim chết, Dương Văn toàn bộ xác định thằng tìm cách ở tại tộc lão trên cổ sau đó, quay lưng tộc lão bắt đầu phát lực, tộc lão đối mặt với cái này toàn bộ căn bản không kịp làm phản ứng chút nào, duy nhất phản ứng là chân đá tới lò sưởi cái giá, một bầu thủy ngã vào lò sưởi bên trong. Người làm cái gì đâu này? Đinh Trường Sinh một cước đem cửa đạp ra, Dương Văn toàn bộ dọa nhảy dựng, không biết Đinh Trường Sinh từ đâu toát ra. Hắn còn nghĩ đêm nay tại nơi này ghim chết tộc lão, sau đó sau khi trời sáng giá hòa cấp Đinh Trường Sinh, đến lúc đó trong trại người tại chính mình cổ động phía dưới, hợp nhau tấn công, pháp không trách chúng, ai còn có thể sao, Tề Sơn đến lúc đó sẽ không đứng nhìn bàng quan, cho nên, toàn bộ kế hoạch đều tốt lắm, đáng tiếc chính là, tộc lão còn không có trừ bỏ, lại tới nữa tên gia hỏa này. Đinh Trường Sinh đột nhiên đến, sợ tới mức Dương Văn toàn bộ nhanh chóng buông lỏng tay ra ngắn thẳng. Nhưng là lại nhặt lên bên cạnh một phen miêu đao, loại này miêu đao là miêu gia nhân xuất môn lên núi chuẩn bị công cụ, cùng lúc có thể phòng thân, mặt khác còn có khả năng khảm này nọ mở đường. Hiện tại tộc lão không có giết chết, chính mình nếu hiện tại liền đi ra ngoài, tại trong trại bên trong nhất định là đợi không nổi nữa, nếu cái này làm quan cũng sinh hoạt, mình chính là ly khai trong trại, cũng sẽ bị truy nã, nơi nào đều không sống được, chỉ có thể là vào núi đương dã nhân. Cho nên một không làm nhị không ngừng, Dương Văn toàn bộ bây giờ là giết đỏ cả mắt rồi, nghĩ liền Đinh Trường Sinh cũng nhất hoa đoan, sau đó lại tiếp tục tới thu thập ở trên mặt đất kịch liệt ho khan tộc lão. Người bây giờ đem đồ vật buông xuống, ta có thể nhìn tại ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện phân thượng tha ngươi, ngươi nếu lại như vậy tiếp tục khăng khăng một mực, đừng trách ta không khách khí. Đinh Trường Sinh chỉ lấy hắn nói, thật tốt quan ngươi không làm, thiên đến nơi này nhiều chuyện. Ta nhìn ngươi là dư thừa sinh hoạt nói còn chưa dứt lời, miêu đao đã bổ về phía Đinh Trường Sinh bả vai, Đinh Trường Sinh chợt lóe tránh ra một đao này, Dương Văn toàn bộ tiếp lấy thứ hai đao lại khảm, Đinh Trường Sinh thực căm tức, né tránh này một chớp mắt, đã chạy vội tới góc phòng nhặt lên một cây trúc đòn gánh, cái này Dương Văn toàn bộ một chút chiếm không được thượng phong, đang bị Đinh Trường Sinh trúc đòn gánh đánh mấy phía dưới sau đó. Vừa nhìn có Đinh Trường Sinh tại nơi này, đêm nay việc này căn bản là làm không được. Vì thế mang theo thanh kiếm miêu đao đoạt môn đi qua. Đinh Trường Sinh đi đến tộc lão thân một bên, ngồi ở trên mặt đất, hỏi ngươi bây giờ cảm giác như thế nào, muốn không phải đi bệnh viện. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện a, xe liền ở phía dưới. Tộc lão lắc lắc đầu, chỉ miệng mình, Đinh Trường Sinh đem hắn nâng lên ngồi xuống, trải qua một lúc lâu, cuối cùng là chậm tới rồi. Cảm ơn, tên xúc sinh này, thiệt thòi ta nhiều năm như vậy đối với hắn tốt như vậy. Ta vẫn luôn muốn tộc trưởng truyền cho hắn, cái này tốt lắm, thiếu chút nữa muốn mạng của ta. Tộc lão há mồm thở dốc nói. Nếu không là ta ở phía dưới trong xe đông lạnh không chịu nổi, ngài đêm nay liền đến Tây Thiên đi báo cáo, tên hỗn đản này, thật đúng là có thể hạ thủ được, việc này không thể cứ tính như vậy. Đinh Trường Sinh nói. 3379 thật tốt tâm sự. Đinh Trường Sinh đem tộc lão nâng lên, tìm một chỗ ngồi ngồi xong. Sau đó Đinh Trường Sinh nói ngươi tạm được, nếu không có việc gì lời nói, ta đi truy tên khốn kia, việc này không thể cứ tính như vậy, ta nghe được một ít lời, nhưng là không có nghe toàn bộ, đợi một chút ngươi nếu nghĩ giảng cho ta nghe lời nói, chúng ta trò chuyện tiếp. Đinh Trường Sinh vừa mới đứng lên, nhưng là bị tộc lão ngăn cản, khoát tay nói quên đi, ngươi còn chưa phải sắp đi ra ngoài, nơi này là miêu trại, ngươi đối với nơi này chưa quen thuộc, hắn là tại nơi này lớn lên, núi này không biết thiết chi bao nhiêu cạm bẫy cùng ám hố, ngươi đi truy hắn lại gặp hắn đảo, vẫn là ngồi xuống a, cho ta đổ uống miếng nước. Nhìn tộc lão tướng một chén nước uống xong, Đinh Trường Sinh một lần nữa ngồi về chỗ ngồi, chờ đợi hắn mở miệng lần nữa. Hắn nhất định là cùng Tề Sơn liên lạc, theo ta nơi này vừa đi sau, đây là lại trở về, còn khuyên ta nói không nên đem những chuyện kia nói cho ngươi. Trước kia dùng binh khí đánh nhau đều là báo chúng ta song phương có người bị thương, cho nên chính phủ cho chúng ta bồi thường một bộ phận tiền. Nhưng là lần này bọn hắn khẩu vị lớn, phải báo chết người, nếu như vẫn luôn là Tề Sơn tại nơi này, có lẽ lần này vẫn có thể thành công. Nhưng là Tề Sơn đem này việc làm một nửa ngươi đã đến rồi, ngươi đây là trộn lẫn chuyện tốt của chúng ta. Bọn hắn đương nhiên là hận ngươi, cho nên, Dương Văn tất cả tại ngươi đường trở về thượng tìm người thiết trí chướng ngại vật, đến lúc đó xe của ngươi lật tới chân núi đi, sinh tử từ mệnh. Tộc lão nói, Đinh Trường Sinh nghe vậy nội tâm dùng mình, không nghĩ tới mình tới nơi nào đều là ngại người khác sự tình, có đôi khi Đinh Trường Sinh đã ở nghĩ lại, rốt cuộc là vấn đề của mình. Vẫn là cái này vấn đề của xã hội, vì sao nơi nơi vướng bận. Chính mình vốn cho rằng đi tới nơi này lòng an chấn, mặc dù là nơi này nghèo, nhưng là nơi này hẳn là dân phong thuần phác. Bọn quan viên mặc dù không có năng lực đem nơi này dân chúng trị lý hảo, nhưng là ít nhất cũng là hết sức mà làm, nhưng là không nghĩ tới chính mình đối mặt lại là như vậy một cái cục diện. Hắn như vậy nghĩ là đúng, nhưng là hắn đã quên một sự kiện. Thì phải là mọi người tại bần cùng trước mặt là chuyện gì đều có thể làm ra được. Đừng nói là loại này hại quốc gia sự tình rồi. Chính là giống hồng rùa giống nhau dựa vào bản đứng chính mình lão bà thân thể sinh hoạt người. Cũng không phải số ít. Thử nghĩ một chút. Hồng rùa không có tự tôn ư. Nhìn các nam nhân tới tới lui lui xuất nhập lão bà mình gian phòng. Nội tâm của hắn sẽ không khó chịu quá. Không có biện pháp. Trên cái thế giới này duy nhất có thể hoàn toàn chinh phục người tôn nghiêm chỉ có bần cùng. Đó là một loại nước ấm nấu ếch giống nhau quá trình, cho người chậm rãi tuyệt vọng, chậm rãi mất đi tôn nghiêm, chậm rãi thích ứng bên người toàn bộ không công bằng, bởi vì ngươi nghèo, cùng là một loại không thể trị liệu bệnh, trị không hết. Vậy ngươi nếu nói cho ta biết, cần gì phải cùng Dương Văn toàn bộ xích mích, làm hắn đem ta giết chết quên đi, đợi cho đổi một cái Tề Sơn giống nhau người, các ngươi lại tiếp tục như vậy hoạt động, chẳng phải là rất tốt? Đinh Trường Sinh hỏi. Tộc mắt già tình trừng lấy Đinh Trường Sinh, một lúc lâu tròng mắt cũng không mang xoay quanh, thẳng đến Đinh Trường Sinh đứng lên muốn đi sờ sờ hắn mũi có phải hay không còn tại thở dốc, tộc lão mới bỗng nhiên nói chuyện. Con ta mang theo tôn tử cùng con dâu đi đã 5 năm, hàng năm đều có khả năng gửi ít tiền trở về, nhưng là qua năm mới cũng không trở về, bởi vì phía nam thành phố lớn điều kiện tốt, tôn tử muốn lên học, nơi này điều kiện quá kém, bọn hắn mới không trở về đến, lãnh đạo. Ngươi nói ngươi có thể cho các nam nhân đều trở về, tại trong nhà có thể trải qua ngày lành, ta lại không ngốc, dựa vào lừa tiền mới có thể lừa vài cái tiền. Hơn nữa loại sự tình này sớm muộn gì cũng là muốn bại lộ, cho nên, ta mới phát giác được có thể tin tưởng ngươi, ngươi là người bên ngoài, cùng những cái này bản địa làm quan cũng không là một đường nhân. Tộc lão nói một hơi những lời này, lại bắt đầu ho kịch liệt lên. Vậy nếu là cần phải ngươi đi làm chứng việc này, ngươi dám không? Đinh Trường Sinh hỏi. Tộc lão nghe vậy, cười cười nói chúng ta miêu người là tối trọng tình nghĩa, người đã cứu ta mệnh, lẽ ra ta cái mạng này liền là của ngươi, người muốn làm gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, ta đây biết nên làm thế nào rồi. Cần ta nhóm làm như thế nào, người phân phó chúng ta là tốt rồi. Vậy các ngươi còn là dựa theo ta phía trước tại trấn đã nói tốt, tiếp đón người đi mũi nhọn sơn thì tìm Tề Sơn đòi tiền a. Nếu hắn đáp ứng các ngươi, vậy chuyện này phải làm tiếp, ta ngược lại muốn nhìn một chút Tề Sơn như thế nào đem này nhất suất diễn sướng đi xuống. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh tại lên ngựa trại ăn điểm tâm, đi miêu trại tiểu học nhìn nhìn, An Địch đã cùng bọn nhỏ hòa mình rồi, nhìn đến Đinh Trường Sinh, lập tức đi đến. Nhìn ngươi còn rất thích hợp nơi này, kia ngươi ở đây thật tốt giáo giáo bọn nhỏ a, ta đi trước rồi, nếu có chuyện gì lại gọi điện thoại cho ta. Tốt, nơi này tốt lắm, ta quá yêu thích nơi này, ngươi cũng cẩn thận một chút, bọn hắn nếu còn tại tìm ngươi lời nói, nhất định tìm được trước ngươi, sẽ tìm đến ta, đúng rồi, ta muốn là nhớ ngươi rồi, có thể đi tìm ngươi sao? An Địch hỏi, ngươi vẫn là thành thật tại nơi này giờ học a, ta khả năng gần đây thường xuyên tới đây cái trong trại, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói, Tề Sơn không nghĩ tới chính là, Đinh Trường Sinh cư nhiên sẽ làm những người này tìm đến chính mình, vẫn là Trấn Thượng bỏ tiền mướn xe đến, vậy thì thật là giận không chỗ phát tiết. Đinh Trường Sinh đã để tộc lão báo cảnh sát, Trấn Đồn Công an đã phái người đến trong trại bên trong điều tra Dương Văn Toàn Bộ muốn mưu sát tộc lão một chuyện. Trong trại người đều biết Dương Văn Toàn Bộ làm chuyện tốt, cho nên vô luận là trong trại vẫn là tại mũi nhọn sơn, cũng không có Dương Văn Toàn Bộ nơi sống yên ổn. Liền nhìn Tề Sơn bước tiếp theo làm sao bây giờ. Đang cùng tộc lão nói chuyện bên trong, Đinh Trường Sinh chẳng những là phát hiện cái âm mưu này, còn phải biết hàng năm hạ phát cứu tế trợ cấp giống như cũng ngắn thiếu rất nhiều, cho nên Đinh Trường Sinh trở lại trấn phía trên, chuyện thứ nhất liền gọi tới Viên Khang Hổ, hắn là đảng chánh bạn chủ nhiệm, cả ngày đi theo Tề Sơn phía sau cái mông, cho dù là không có tham dự việc này, nghe nói cuối cùng cũng nên là sẽ có a. Đinh Bí Thư, ngươi tìm ta có việc, so với ngày hôm qua, Viên Khang Hổ ôn thuận rất nhiều. Bởi vì hắn biết, Đinh Trường Sinh mới là nắm giữ mạng hắn vận người, chính mình thượng một lão bản đã là đi qua thức rồi, hiện tại đã trông cậy vào không lên. Ngồi xuống đi, chúng ta thật tốt tâm sự. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, nhàn nhạt nói. Viên Khang Hổ không biết vị này tuổi trẻ lãnh đạo rốt cuộc là gì tính tình, cho nên như cũ là đứng ở đó, không rên một tiếng. Đinh Trường Sinh xem hắn, thầm nghĩ, người yêu đứng lấy liền đứng lấy a. Tề Sơn như thế nào cũng phải là cái trăm vạn phú ông a. Đinh Trường Sinh hỏi. Viên Khang Hổ sừng sốt, lắc lắc đầu, nói Đinh Bí Thư, ta đây cũng không biết, ta chỉ biết là nhà hắn bán rượu, nói là lãnh đạo chuyên cung, nhưng là kỳ thật nhà bọn họ cũng một mình bán cấp ngoại nhân, rượu kia những người lãnh đạo quá yêu thích, nghe nói là uống lên tráng dương. Viên Khang Hổ, người còn tại cùng ta xả đúng không, của ta thời gian rất quý quý, người nếu sẽ cùng ta bậy bạ. Ta đây liền không tâm tư cùng ngươi nói những chuyện này, ta có thể hỏi người khác. Đinh Trường Sinh nói, JS3V3, 3380 ma ma tức tức. Viên Khang Hổ nghe vậy nuốt một hớp nước miếng, nói lãnh đạo, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì. Hàng năm tiền cứu tế, đến Trấn Thượng có thể có bao nhiêu, đến dân chúng trong tay lại còn lại bao nhiêu. Ngươi có biết việc này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Viên Khang Hổ vừa nghe là việc này. Mặt lập tức liền trợn mắt nhìn, tuy rằng Đinh Trường Sinh không có khả năng xem tướng, nhưng là cũng nhìn ra đến, Viên Khang Hổ nhất định là biết không thiếu việc, còn có thể là người tham dự, cho nên mới tại Đinh Trường Sinh hỏi những lời này thời điểm biểu hiện khẩn trương như vậy. Đinh Bí Thư, việc này, đều là sở tài chính sự tình, ta là đảng chánh bạn chủ nhiệm, không biết tài chính thượng sự tình, cho nên, ta thật không biết trong này sự tình. Lão Viên, ta hiện tại hỏi ngươi việc này. Là cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội, ngươi nếu vẫn cùng ta quanh đi quần lại, ta đây cũng chỉ có thể là hỏi người khác, ngươi không đem việc này nói cho ta, ta nếu như từ người khác chỗ đó hỏi ra đến việc này, vậy ngươi còn có gì hữu dụng đâu. Đinh Trường Sinh không chút khách khí nói. Tuy rằng mặt trời hôm nay không tệ, nhưng là sơn vẫn như cũ rất lạnh, trấn chính phủ cái này tiểu lâu đắp không sai, nhưng là lại không có cung ấm phương tiện, lúc này Viên Khang Hổ căn bản cũng không cần bất kỳ cái gì cung ấm. Mồ hôi trên mặt hạt châu tích táp đi xuống. Ngươi nói việc này, tương lai cha được đến, ngươi xem như tố cáo, xem như có công nhân viên, ngươi nếu biết chuyện không báo, kia tương lai nếu thật là đem việc này dắt ra đến, ngươi có thể liền không có đường sống vẹn toàn. Đinh Trường Sinh nói, ta có thể trở về thật tốt suy nghĩ sao? Viên Khang Hổ sợ hãi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói có thể, ngươi cũng có thể cùng Tề Sơn thông điện thoại. Nói cho hắn ta đang tại tra việc này, nếu là hắn muốn cùng ta nói chuyện, trở về đến cùng ta đàm, ta ở chỗ này chờ hắn. Viên Khang Hổ trở lại phòng làm việc của mình, phanh một tiếng đóng cửa lại, văn phòng người đều dọa nhảy dựng, không biết chính mình vị này đỉnh đầu cấp trên lại phạm vào gì bị bệnh. Viên Khang Hổ do dự thật lâu, lúc này mới lấy ra điện thoại gọi đi ra ngoài, nhưng là lại không phải là đánh cấp Tề Sơn. Tỷ, là ta, Ô Quân bệnh thế nào? Viên Khang Hổ hỏi. Bên kia nghe điện thoại chính là Long An trấn trưởng trấn Ô Lam Kỳ, lúc này nàng đang tại bệnh của nữ nhi phòng bồi tiếp hài từ đâu, Ô Quân tay thuật phi thường thành công, hiện tại cũng không có bài xích phản ứng, phải nói là thực thành công, nhìn nữ nhi trên mặt dần dần có huyết sắc, Ô Lam Kỳ cảm thấy chính mình kiên trì cuối cùng là có hồi báo. Làm xong giải phẫu rồi, khôi phục không sai, người gọi điện thoại có chuyện gì sao? Ô Lam Kỳ hỏi. Tỷ. Trấn Thượng mới đến đảng ủy thư ký ngươi biết sao? Kêu Đinh Trường Sinh. Ngươi lần trước gọi điện thoại không phải đã nói rồi sao? Làm sao vậy việc này, xảy ra chuyện gì? Ô Lam Kỳ hỏi. Việc này ta còn không có cùng Tề Sơn nói đi. Đinh Trường Sinh phát hiện tiền cứu tế tham ô cắt xén sự tình. Hiện tại ép ta nói ra đến chân tướng. Ta chính là không nói. Hắn cũng có khả năng tra đến cùng. Tên gia hỏa này giống như là dầu muối không tiến A. Làm sao bây giờ A tỷ? Viên Khang Hổ kêu rên nói. Trấn Thượng người cơ bản đều biết Viên Khang Hổ cùng Ô Lam Kỳ là bà con. Viên Khang Hổ là Ô Lam Kỳ cậu ra biểu đệ. Nhưng là Đinh Trường Sinh không biết việc này A. Cho nên ép Viên Khang Hổ nói ra chân tướng khi cũng không có lưu hạ nhiệm nào đường sống. Đầu kia là Ô Lam Kỳ trầm mặc, nhưng là đầu này Viên Khang Hổ cấp bách hỏng, nói tỉ, việc này làm sao bây giờ, sớm muộn gì tra được chúng ta trên đầu, Trấn Thượng những cái này lãnh đạo có một cái tính một cái, ai cũng chạy không được, nếu việc này tiết lộ ra ngoài, chúng ta cũng phải đi ngồi tù, công tác cũng mất, đến lúc đó làm sao bây giờ. Tề Sơn bí thư nói như thế nào? Ô Lam Kỳ một lúc lâu mới hỏi nói. Hắn còn không có tìm ta, khả năng còn không biết Đinh Trường Sinh muốn tra tiền cứu tế bị tham ô sự tình, tỷ, ta, còn có khả năng thấu kiếm tiền đem ta cầm lấy cái kia một phần lui, có thể được đến một cái rộng thùng thình xử lý, nhưng là ngươi nhiều năm như vậy cấp ô quân xem bệnh, những tiền kia sớm bị ngươi hoa sạch sẽ a, ngươi làm sao bây giờ? Viên Khang Hổ hỏi, của ta việc ngươi không cần phải để ý đến. Ta chính mình tâm lý nắm chắc, ngươi và Tề Sơn bí thư thông điện thoại, hỏi một chút ý tứ của hắn rồi nói sau, đứa nhỏ bệnh tình ổn định, ta mấy ngày nữa liền trở về. Ô Lam Kỳ nói, Tề Sơn dã không nghĩ tới Đinh Trường Sinh tay duỗi nhanh như vậy, chảo sâu như vậy, giờ này khắc này, hắn chính đang nghĩ biện pháp thuyết phục nào Thượng Long đem dùng binh khí đánh nhau sự tình đè xuống. Hà thư ký, nào có như vậy không hiểu quy củ người. Ta tại Long An Trấn thời điểm chuyện gì đều không có, ta vẫn là giúp đỡ đem dùng binh khí đánh nhau sự tình xử lý, hiện tại đến cùng đến ngược lại của ta không phải, Trấn chính phủ bỏ tiền làm trong trại thôn dân đến thành phố nháo sự, Đinh Trường Sinh đây là không hiểu lắm quy củ của nơi này a. Tề Sơn đứng ở nào Thượng Long trước mặt, thêm mắm thêm muối nói. Phải không, cũng chỉ là không hiểu quy củ sao? Nào Thượng Long hỏi. Hà thư ký, còn có chuyện. Có khả năng là so với này còn muốn nghiêm trọng. Tề Sơn ngượng ngùng nói. Chuyện gì, nào Thượng Long hờ hững không quan tâm hỏi. Tiền cứu tế sự tình, tiền cứu tế bát xuống, ai cũng biết việc này nhãn quá nhổ lông, nhưng là đều là áp dụng tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái. Tiền cứu tế đến tỉnh, tỉnh lột xuống một tầng, như vậy một tầng lột xuống, đến thôn dân trong tay, chắc chắn sẽ thiếu rất nhiều, nhưng là hiện tại Đinh Trường Sinh muốn đem việc này lấy ra đến. Cái này không phải là đánh ta nhóm khuôn mặt sao? Tề Sơn nói. Ai nói việc này, người tận mắt nhìn thấy vẫn là chính tai nghe nói. Nào Thượng Long nghe vậy đứng lên, hỏi. Sáng sớm hôm nay, ta nguyên lai tại Trấn Thượng Đảng tránh bạn chủ nhiệm cùng ta nói, Đinh Trường Sinh tìm hắn hỏi tiền cứu tế sự tình rồi. Hàng năm phía trên đều có khả năng bát xuống giúp đỡ người nghèo khoản, nhưng là chúng ta thì vẫn là nghèo khó thị huyện, nếu thượng cấp tra được tới đây việc, chúng ta nói như thế nào? Giúp đỡ người nghèo khoản cũng chưa tới dân chúng tay bên trong, khó trách dân chúng vẫn là nghèo như vậy, chúng ta đây nhất định là muốn gánh trách nhiệm. Tề Sơn nói. Nào Thượng Long gật gật đầu, nói ta đã biết. Nào Thượng Long chỉ nói là ta đã biết, kế tiếp sẽ không hạ văn, điều này làm cho Tề Sơn rất là căm tức, ngươi ngược lại nói rõ nói a, rốt cuộc làm sao bây giờ, đây đều là hỏa thiêu lông mày rồi, còn như vậy ma ma tức tức, nhưng là lãnh đạo muốn liền là hiệu quả như vậy. Theo bọn hắn hiện tại cũng không biết làm sao làm, có đôi khi kéo dài một chút cũng là chuyện tốt, hiện tại nào Thượng Long chính là không chú ý, cho nên mới không ra vẻ. Tề Sơn theo thị ủy sau khi đi ra, còn không có lên xe rời đi, liền nhìn đến Hà Lão Tam, nào Thượng Long Tam đệ, ra hòa kia lái một chiếc Tân Lợi, đây là mũi nhọn sơn thị phần độc nhất, không có người có tiền như vậy lái nổi Tân Lợi, nhưng là nào Tam gia là có tiền. Tam gia, chỗ này đâu? Tề Sơn lập tức xuống xe, chạy chậm chạy về phía Hà Lão Tam tọa giá. Tề Sơn, tiểu tử ngươi như thế nào tại nơi này? Hà Lão Tam thực không khách khí hỏi. Ta vừa mới đi tìm anh ngươi hội báo công tác, ngươi tới đây làm gì đến đây? Nếu ngươi đợi một chút có thời gian, ta và ngươi nói chút chuyện, sự tình quan anh ngươi. Tề Sơn nói. Vậy được, ngươi chờ xem, ta đợi một chút liền đi ra. Hà Lão Tam nói, JS3V3. 3381 mượn đao sát nhân. Tề Sơn trở lại xe của mình phía trên, một bên hút thuốc, một bên nghĩ đợi một chút nên như thế nào cùng Hà Lão Tam đàm việc này. Nhìn bộ dạng nào Thượng Long là không có gì chú ý, bằng không nói đã sớm làm chính mình đi làm rồi, cho nên Tề Sơn ra hỏa kia liền đưa ánh mắt khóa được Hà Lão Tam trên người. Lúc này Hà Lão Tam ngồi ở nào Thượng Long văn phòng bên trong, nào Thượng Long nhất mặt không cao hứng, nói cùng ngươi nói bao nhiêu lần, có việc về nhà nói, ngươi không nên đến phòng làm việc của ta làm gì, thế nào cũng làm người ta đều biết ngươi là đệ đệ của ta. Ta biết. Mấy năm nay ta làm việc này cho ngươi mất thể diện, nhưng là ta cũng không ít cấp trong nhà tiền a, ta đại chất tử đi nước Mỹ đọc sách đều là ta làm a, hơn nữa, ta hiện tại không phải là cũng nghĩ làm chính cách buôn bán nha, từ bên ngoài trở về huynh đệ nói, hiện tại bên ngoài muốn làm phòng địa sản thực kiếm tiền, ta cũng nghĩ muốn làm phòng địa sản, nhưng là việc này ngươi được cho ta phê vài miếng đất. Hà Lão Tam nói, bên ngoài muốn làm phòng địa sản kiếm tiền, đó là bởi vì người ta chỗ đó kinh tế tốt. Mua nhà từ người nhiều, chúng ta này địa phương rách nát dân chúng nghèo như vậy, ai đến mua nhà? Người đắp phòng địa sản bán cho ai? Nào Thượng Long khinh thường hỏi. Chúng ta nơi này sớm hay muộn cũng có khả năng phát triển, đến lúc đó ta mới hạ thủ sẽ trễ, người hay là trước cho ta phê vài miếng đất, ta trước chậm rãi đắp nói sau. Hà Lão Tam nói. Nào Thượng Long nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ta đợi một chút còn phải mở, người đi trước a, đừng có nằm mộng. Hiện tại lương thị trường đối với thổ địa nhìn vô cùng nhanh, không dễ dàng đồng ý, ngươi không nên đi chọc nàng, chúng ta không thể chiêu vào. Hà Lão Tam thực buồn bực, tuy rằng chính mình tại Mũi Nhọn Sơn tốt xấu coi như là một nhân vật, mọi người thấy mình cũng muốn tôn xưng chính mình một tiếng nào Tam gia, nhưng là tại đại ca nơi này, chính mình giống như liền cái rắm cũng không phải là, suốt ngày không định gặp chính mình không nói, chính mình càng là tại nơi này không chiếm được một điểm ưu việt. Hà Lão Tam cái ý nghĩ này thực khôi hài, nếu không là đại ca ngươi là Mũi Nhọn Sơn thị ủy thư ký, ai điều ngươi cái gì nào Tam gia, cho nên, tự mình hiểu lấy đây là một cái phi thường hy hữu bản lĩnh, cái đó và nhân một dạng thiên phú không sai biệt lắm, không phải là mỗi cá nhân đều có, một khi cụ có cái này phẩm đức, tuy rằng lăn lộn không đến rất cao vị trí, nhưng là ít nhất không có khả năng bởi vì lăn lộn không đến rất cao vị trí mà ảo não. Tam gia, đi đâu ngoạn, ta mời khách. Tề Sơn nhìn đến Hà Lão Tam đi ra, phi thường lấy lòng hỏi. Nơi nào đều không muốn đi, ngươi tìm ta chuyện gì, anh ta làm sao vậy? Hà Lão Tam hờ hững không quan tâm hỏi. Việc này nói lên hơi dài, nhưng là thực có thể quan hệ đến Hà thư ký tiền đồ, ngươi không thể không quản a. Tề Sơn hỏi. Phải không, vậy ngươi tìm đại ca ta là được, ngươi tìm ta làm sao? Hà Lão Tam vẫn như cũ đối với đại ca hắn sự tình không để được hứng thú đến. Bởi vì Tề Sơn không biết Hà Lão Tam mới vừa từ nào Thượng Long chỗ đó đi ra. Hồ Quân tâm tình tốt lắm, này ý vị chính mình đã nhiều năm trị liệu rốt cục thì có kết quả, cũng có thể hồi tới trường học đi đi học, nhưng là nhìn đến mẹ Ô Lam Kỳ vừa mới nhận cú điện thoại kia sau liền rầu rĩ, không vui bộ dạng, Hồ Quân tâm lý vẫn là có chút bận tâm, không biết có khả năng hay không là bởi vì bệnh của mình. Mẹ, có phải hay không của ta bệnh phản phục, không có việc gì, ta chịu đựng được. Ô Quân nhu thuận nói. Ô Lam Kỳ lắc lắc đầu nói bệnh của ngươi không có việc gì, là mẹ đơn vị thượng sự tình, xảy ra chút phiền toái, mấy ngày nữa bệnh của ngươi ổn định chúng ta trở về đi, mẹ được đi công tác rồi. Ta biết, của ta bệnh làm chậm trễ mẹ công tác, kỳ thật ngươi bây giờ liền có thể đi trở về, ta một người tại nơi này cũng không sợ, còn có y tá tỷ tỷ đâu. Ô Quân lúc còn nhỏ nói. Nói thật, lúc mới đầu, Ô Lam Kỳ là cự tuyệt. Nhưng là Ô Quân cái bệnh này là hấp kim lốc xoáy, chính mình kia chút tiền lương căn bản cũng không đủ dùng, cho nên, chính mình vẫn là vì cuối cùng con gái của mình, đem tiền đồ của mình bán đứng, theo lấy tiền khoảnh khắc kia lên, nàng chờ một ngày này đâu. Không có việc gì, mấy ngày nữa ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Hà Lão Tam nghe Tề Sơn nói như vậy nhất đại thông, gãi đầu một cái hỏi ý của ngươi là, cái này ngoại đến gia hỏa nghĩ muốn làm đại ca ta. Căn bản là cái này đạo lý, Tam gia, lời nói ngài không thích nghe lời nói, nếu Hà thư ký bởi vì gia hỏa kia cáo trạng ném quan, ngài còn có thể nơi này thành phố lăn lộn ư, không biết bao nhiêu mọi người chờ đợi nhìn ngài cười nói, ngươi cứ nói đi. Tề Sơn cẩn thận hỏi. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Hà Lão Tam hỏi. cái kia ngoại đến gia hỏa, đối với chúng ta bản địa sự tình không quá quen thuộc, ngươi tìm vài cái tiểu đệ đến hỏi hậu hắn một chút, cho hắn biết chúng ta quy củ của nơi này, còn muốn chạy liền cuốn xéo, nếu đang còn muốn nơi này tiếp tục nán lại, liền thành thành thật thật, không cần nhiều việc, nhiều người như vậy cũng không quản nhàn sự, hắn nhiều cái gì miệng. Tề Sơn nói, Hà Lão Tam gật gật đầu, nói tốt lắm, ta biết chuyện này, ngươi yên tâm đi, ta một lần liền đem gia hỏa kia dọa đi, cũng không dám nữa lưu ở chỗ này, từ đâu đến chạy trở về đi nơi nào. Tề Sơn phát hiện con mắt của mình đạt được đến, cũng liền không sẽ cùng Hà Lão Tam ngồi chém gió, gia hỏa kia suốt ngày hướng chính mình muốn lưu tiên rượu, không biết tai họa bao nhiêu thiếu nữ, để cho chính mình chịu không nổi chính là, gia hỏa kia cư nhiên chạy đến trong nhà mình đi cầm lấy rượu, còn đối với Lệ Hương động thủ động cước, tuy rằng không làm hắn thực hiện được, nhưng là Tề Sơn trong lòng là không thoải mái. Tề Sơn trở lại chính mình xe phía trên, lập tức cấp Viên Khang Hổ gọi điện thoại, nói thành phố tình huống. Đương nhiên kết quả chính là làm Viên Khang Hổ nhất định phải cắn miệng, cái gì cũng không thể nói, nếu Viên Khang Hổ dám tiết lộ tin tức, đến lúc đó sẽ chết vô cùng thảm. Đinh Trường Sinh gọi tới vệ non sông, hắn là phó thư ký, trưởng trấn không ở nhà, mình đương nhiên là muốn nhiều tìm hắn thương lượng việc. Vệ thư ký, người có biết giúp đỡ người nghèo khoản bị tham ô sự tình sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ta biết, việc này tại trấn thượng không phải là bí mật. Cơ bản đều biết a, thành phố bát tiền là mỗi người hàng năm 1.500 đồng tiền, nhưng là cấp dưới tóc phát hạ đi thời điểm thành 800, đây coi như là nhiều được rồi, này 800 đồng tiền cơ bản không có gì dùng, bởi vì hiện tại vật giá quá cao, mua dê mua heo đều không mua được rất nhiều, cho nên liền hình không thành được quy mô, dân chúng liền vẫn là dựa vào thiên ăn cơm. Vệ non sông nói, giữ lại cái kia một nửa tiền đâu, đến ai eo bao? Đinh Trường Sinh hỏi, người khác ta không biết. Nhưng là của ta trong túi khẳng định không muốn số tiền này, cái này ngươi yên tâm. Vệ non sông nói. Vệ thư ký, ta nhìn ngươi lớn tuổi, một bộ trung hậu thành thật bộ dạng, ngươi không có khả năng cũng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo a. Ngươi tuy rằng không lấy tiền, nhưng là này trấn thượng ai cầm tiền, ngươi nên biết a. Đinh Trường Sinh hỏi. Vệ non sông cảm thấy thật khó khăn, Đinh Trường Sinh cũng không buộc hắn, nói ta là muốn đem Long An trấn phát triển kinh tế phía trên đi. Cũng nghĩ từ bên ngoài kéo điểm đầu tư đến, nhưng là ta phải bảo đảm số tiền này không thể như là giúp đỡ người nghèo khoản giống nhau bị qua phân A. JS3V3 3.382 việc này có thể dùng. Trấn thượng tình huống thực phức tạp, hơn nữa cùng thành phố một chút người còn có liên quan, cho nên, người nếu nghĩ tra ra đến chuyện này sợ là không dễ dàng, hơn nữa ngoại đến đầu tư, cũng là muốn trải qua thành phố cửa ải này, rất khó sẽ không bị chia cắt một bộ phận. Đây là hiện thực, việc này ngươi đi tìm người nào? Vệ non sông hỏi. Ta tìm Viên Khang Hổ hỏi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy hắn nói như thế nào? Gia hỏa kia nói không biết, ta biết tiểu tử này là Tề Sơn bí thư tiểu người hầu, giúp đỡ người nghèo khoản sự tình cùng Tề Sơn bí thư quan hệ chặt chẽ, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Vệ non sông cười cười, nói chuyện này không đơn thuần là cùng Tề Sơn quan hệ chặt chẽ. Trấn thượng lãnh đạo chủ yếu cán bộ cái nào đều chạy không được, ô trưởng trấn cũng biết việc này, hơn nữa cũng có thể thiệp án, nàng hiện tại bận bịu cấp nữ nhi xem bệnh, đợi nàng trở về, người có thể hỏi một chút nàng việc này, con gái nàng mấy năm nay xem bệnh không ít tiêu tiền, tiền theo bên trong thế nào đến, việc này không cần nói cũng biết a. Vệ non sông lời nói này làm Đinh Trường Sinh rất là nín thở, chính mình vốn cho rằng Ô Lam Kỳ vẫn luôn tại bên ngoài cấp đứa nhỏ xem bệnh không có khả năng tham dự vào này khởi giúp đỡ người nghèo khoản tham ô hủ bại bên trong, nhưng là không nghĩ tới Ô Lam Kỳ cũng là trong này một cái, chính mình còn làm Diệp Di Quân đi cho nàng tặng giải phẫu tiền, sớm biết loại tình huống này, hắn là như thế nào cũng không có khả năng đi giúp cái này bận rộn, nếu hư thúi, cạo là được, nhưng là hiện tại làm được cái này tình cảnh. Chính mình như thế nào lui? Còn có việc này. Đinh Trường Sinh nghe vậy về phía sau dựa ở ghế lưng, cầm hộp thuốc lá, đưa cho vệ non sông một điếu thuốc, lại cho hắn châm lấy. Ô Lam Kỳ cái này nhân như thế nào, ta là nói năng lực làm việc phương diện. Đinh Trường Sinh hỏi. Năng lực làm việc là không thành vấn đề, chính là trong nhà sự tình nhiều lắm, trượng phu là một tên quân nhân, hy sinh tại Tàng Nam rồi, nàng hiện tại một người quá, mang theo đứa nhỏ xác thực không dễ dàng, đúng rồi. Nàng và Viên Khang Hổ là biểu tỷ biểu đệ quan hệ, điểm ấy ngươi không biết à? Vệ non sông hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không biết, cũng không có người và ta nói những cái này. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh nói ta đến nơi này là vì làm chút việc, làm dân chúng thời gian quá một điểm, đây là ta lời thật lòng, từ trước đến nay không nghĩ tới muốn toàn bộ ai, nhưng là trước mắt việc này nháo, giúp đỡ người nghèo khoản nếu lại tiếp tục như vậy cắt xén đi xuống, chỉ sợ ta chính là cố gắng nữa, cũng không có khả năng đạt tới mục đích. Vệ Non Sông nhìn Đinh Trường Sinh, nói vô dụng, cho dù là chúng ta Trấn Thượng không chụp, thành phố cũng có khả năng chụp, đến lúc đó Trấn Thượng không có tiền mặt, chuyện gì cũng không làm được, bởi vì nơi này quá nghèo, đem tiền đều phát đi xuống, chúng ta tiền lương đều không phát ra được đến. Đinh Trường Sinh biết Vệ Non Sông nói đúng thật, nhưng là việc này dính đến pháp luật vấn đề, cắt xén tại cả nước phạm vi nội đều là phổ biến tồn tại, cho nên muốn thật làm dân chúng thật sự cầm đến số tiền này chẳng phải là món dễ dàng sự tình, hơn nữa, phía trên không biết loại này cắt xén sao. Biết, nhưng là lại có thể như thế nào, còn không phải là muốn tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái, bằng không lời nói, địa phương chính phủ có đôi khi liền thật đói rồi, bởi vì hiện tại ai cũng biết địa phương chính phủ nợ vụ cao bao nhiêu, rất nhiều địa phương chính là không phát ra được tiền lương. Ta muốn đi thành phố một chuyến, Đinh Trường Sinh nói. Khi nào thì trở về? Vệ Non Sông hỏi. Rất nhanh à, lúc ta không có mặt, Trấn Thượng sự tình ngươi quan tâm à? Đinh Trường Sinh nói. Vệ Non Sông biết Đinh Trường Sinh đi làm gì, có lòng muốn ngăn đón một chút, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh giống như là hạ quyết tâm rồi, nói sau cái khác cũng không thích hợp, vì thế liền tuyển chọn im lặng. Tại Lương Vừa Ý văn phòng bên trong, Đinh Trường Sinh uống nàng theo Lương Văn Tường chỗ đó lấy ra trà. Hương vị như thế nào đây? Lương Vừa Ý hỏi. Tạm được, so với Long An Trấn trà đến, nhiều một loại tượng khí, không có Long An Trấn trà thiên nhiên. Đinh Trường Sinh làm như có thật nói. Ân, đi, lúc này mới đi vài ngày, chỉ biết đẩy mạnh tiêu thụ bản địa sản phẩm, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, đúng là loại này tượng khí, mới để cho trà này bán cao giá trị. Một câu, các ngươi chỗ đó trà còn thuộc về giã trà, giống như là thôn nhỏ cô giống nhau, trưởng dù cho nhìn, cũng là thôn cô, muốn đẩy ra ngoài làm càng nhiều người biết, phải đóng gói, lăng xê, như vậy mới được. Lương Vừa Ý nói. Ta biết những cái này, nhưng là trước mắt có chuyện, ngươi phải cùng ta nói thật, ta rốt cuộc là nên làm còn chưa phải nên làm. Đinh Trường Sinh hỏi. Chuyện gì à, nghiêm túc như vậy. Lương Vừa Ý cho nàng tục thượng thủy, hỏi. Mũi nhọn sơn thị giúp đỡ người nghèo khoản cắt xén nghiêm trọng, ngươi có biết chuyện này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương Vừa Ý sừng sốt, gật gật đầu, nói ta biết việc này, chính là dịch truyền dùng một chút, bằng không, thành phố lão sư cùng nhân viên công vụ tiền lương đều mở không ra ngoài. Nhưng đây là trái pháp luật, nếu như bị bên ngoài đã biết, trách nhiệm của ngươi không có khả năng so nào thượng long nhỏ, ngươi tâm lý không rõ. Đinh Trường Sinh hỏi. Yên tâm đi, theo ta biết việc này bắt đầu, ta liền làm xong chuẩn bị ứng đối rồi. Đến lúc đó mặc dù gặp chuyện không may, cũng sẽ không liên lụy đến ta. Ngươi hỏi việc này, ngươi là như thế nào nghĩ? Lương Vừa Ý hỏi. Ta đang tại ép Tề Sơn, Tề Sơn nguyên lai là Trấn đảng ủy thư ký, việc này hắn chạy không được làm hệ, liền trường Trấn cũng liên lụy trong này. Ta muốn là đem việc này nháo đại rồi, chỉ sợ Long An Trấn người liền muốn đổi một lần. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý gật gật đầu, nói ý của ta, không đề nghị ngươi đem chuyện này nháo đại, nhưng là cũng không muốn thả quá chuyện này. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta cũng nghĩ như vậy, này sổ sách có thể chậm rãi tính, muốn lợi dụng tốt chuyện này. Đúng, người bây giờ vừa mới đến nhận chức, muốn lợi dụng chuyện này đứng vững gót chân, làm ra một bộ muốn ồn ào đại tư thế, nhưng là cũng phải làm tốt đàm phán chuẩn bị, vì chính mình vớt lớn hơn nữa lợi ích, bọn hắn vì che giấu chuyện này, nhất định là phải đáp ứng một chút điều kiện của ngươi, nghĩ kỹ ngươi mình muốn. Đến lúc đó chỉ sợ là muốn trực tiếp cùng nào Thượng Long nói chuyện. Lương Vừa Ý nói. Ta minh bạch, cho nên ngươi muốn hợp thời cho ta bang hát đệm. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý gật gật đầu, nói ta biết, đúng rồi, buổi tối trả lại sao? Hôm nay không quay về rồi, như thế nào, muốn mời ta ăn cơm? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta làm người ta đem vận đến nhà cụ đều chuyển đến trong nhà ngươi rồi, ngươi có thể đi nhìn nhìn. Còn cần gì mua nữa, bằng không từ bên ngoài mua chút ăn, cho ngươi ôn hoa. Lương Vừa Ý cười nói. Có thể à, ta đây đi về trước thu thập một chút, ta mua về này nọ à, đến lúc đó ngươi đi thẳng về là được. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh ly khai chính phủ thành phố, hắn đến thành phố mục đích còn có một cái, thì phải là hậu cần công ty cho hắn gọi điện thoại, xe của hắn đến, Trấn Thượng Sa lão cũng không chịu nổi, xuống nông thôn thật sự là làm cho không lên kính, đợi cho xe của mình đến, liền có thể không kiêng nể gì tại núi lớn bên trong dạo chơi rồi. Này Long An Trấn rốt cuộc như thế nào phát triển, vẫn là muốn hạ đi vòng vòng nhìn nhìn mới được, tại văn phòng bên trong vỗ đầu là tuyệt đối không được. JS3V3 3383 ô trưởng Trấn. Đinh Trường Sinh đến hậu cần công ty thời điểm, liếc mắt liền thấy xe của mình, nhưng là bên ngoài xe vây quanh vài người tại trông xe, lúc mới đầu Đinh Trường Sinh cũng không coi ra gì, trực tiếp đi hậu cần công ty văn phòng tiến hành thủ tục để xe. Đinh tiên sinh, người xe này ta là cho ngươi vận đến đây, nhưng là có chút phiền toái, vừa mới vận lúc tiến vào, mặt sau liền cùng một chiếc xe tiến đến, chính là bên ngoài chiếc xe kia, vừa ý xe của ngươi, đang cùng chúng ta giám đốc dây dưa, nói thật à, cái này nhân chúng ta không thể chiêu vào. Trước sân khấu nhân viên phục vụ nói, như thế nào cái ý tứ, xe này không nghĩ cho ta. Đinh Trường Sinh hỏi, không phải là ý kia, chúng ta làm sao dám không cho ngài, là như thế này, người nhìn xe này có thể hay không bán cấp người kia, đến lúc đó ngươi lại từ Bắc Nguyên mua một chiếc, ta miễn phí cho ngươi vận đến, như thế nào đây? Không được, chúng ta sử dụng đây, ai à, mua xe của ta, hắn mua nổi sao? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Lời còn chưa dứt, bên trong đi ra hai người, trong này một cái mang theo đại kim dây xích, ngón tay khâu kẹp lấy nhất điếu xì gà, thỉnh thoảng bốc lên cơ lự khói nhẹ. Ta muốn mua, cho một cái giá đi. Đinh Trường Sinh không biết người nọ là làm sao, nhưng là vừa nhìn cũng không phải là hiền lành. Lúc này cùng hắn đi ra đến cái kia nhân gấp gáp quá để giải thích nói, Đinh tiên sinh, vị này là nào Tam gia, chúng ta bản địa xí nghiệp gia, vừa ý ngài chiếc xe này. Ngài nhìn có thể hay không để cho cấp nào Tam gia, phí chuyên chờ ta không cần, ngài mua nữa một máy, cũng chính là trễ vài ngày mở sự tình. Không bán, chúng ta mở đâu? Huynh đệ, mở giá trị, xe này ta là thật yêu thích, liền nghĩ hiện tại lái đi. Hà lão Tam tháo xuống kính râm cầm lấy vạt áo trà lau một chút, lại đeo lên, Đinh Trường Sinh trong lòng nghĩ, này Hà lão Tam tên hay là từ Hồng Rùa chỗ đó nghe đến, không nghĩ đến trong tại đây gặp được. Ta mở giá trị ngươi liền mua sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi mở giá trị nói sao nha, ta lại không phải là mua không nổi. Hà lão Tam nói. Đinh Trường Sinh chỉ bên ngoài xe, nói xe này là ta tại nước Mỹ định chế, động cơ cùng treo đều là đặc chế, có thể nói là một chiếc toàn bộ địa hình xe, tại Trung Quốc không có chiếc thứ hai, tại nước Mỹ mua ví dụ, lại tăng thêm theo nước Mỹ vận đến, thuế quan vân vân tổng cộng là 580 vạn, ngươi cho ta 600 vạn a. Gần nhất nhân dân tệ đổi đô la tỷ suất hối đoái ngã xuống, này 20 vạn là tỷ suất hối đoái hao tổn. Hà lão Tam nghe xong Đinh Trường Sinh lắc lư, nhìn nhìn bên ngoài xe, nghi ngờ hỏi nói này xe rởm giá trị nhiều tiền như vậy. Vậy được a, ta trước lái trở về tìm hành gia kiểm tra một chút, đến lúc đó tìm ngươi nữa kết sổ sách. Hiện trường chuyển sổ sách, ngươi nếu hiện tại muốn, liền hiện tại trả thù lao, không muốn đánh đổ, ta này bận bịu. Không thời gian cùng ngươi mù nhiều lần, không có tiền giả trang cái gì người giàu có. Đinh Trường Sinh khinh thường từ trước đài cầm lấy chìa khóa ra cửa. Chờ một chút, tiểu tử ngươi lặp lại lần nữa vừa mới lời nói, ngươi hoa chiều đúng không? Hà lão Tam giận dữ nói. Ta nhìn hoa chiều ngươi, Hà lão Tam đúng không? Ta muốn không phải là nhìn tại đại ca ngươi mặt mũi phía trên, ta sớm quất ngươi rồi, văn cái thân, thủ hạ có vài cái chó săn liền giả mạo hắc xã hội à? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Hắc, người ra hỏa kia rốt cuộc là thế nào lộ, người đứng lại đó cho ta, lại đi ta nổ súng. Không biết khi nào thì, Hà lão Tam cư nhiên cầm lấy một khẩu súng nhắm ngay Đinh Trường Sinh sau lưng. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn hắn, nói người nếu đàn ông, liền hiện tại nổ súng, người súng này có viên đạn sao? Biết chơi như thế nào thương sao? Nói xong, Đinh Trường Sinh hướng hắn đi đến, Hà lão Tam nhìn đến Đinh Trường Sinh đi đến. Tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh là lai lịch thế nào, nhưng là một người đối mặt hỏng súng không chút nào sợ đầu, còn hướng người đi đến thời điểm cầm lấy thương lòng người bên trong nhất định là lẩm bẩm. Quả nhiên, Hà lão Tam nhìn đến Đinh Trường Sinh đi đến, lui về sau một bước, lại sau đó, Đinh Trường Sinh đi đến trước mặt hắn, hắn súng trong tay đều ngón tay đến Đinh Trường Sinh lông mày rồi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, bỗng nhiên duỗi tay bắt được tay hắn cổ tay, sau đó hướng về nhất chỉ, súng lục nhắm ngay Hà Lão Tam chính mình lông mày, cổ tay bị chế trụ, căn bản tránh không thoát được. Lúc này Đinh Trường Sinh đem súng lục thiên ly Hà Lão Tam chán, nhưng là kề sát lỗ tai của hắn, bắt lấy ngón tay của hắn. Bóp cò. Giống như là Đinh Trường Sinh đoán nghĩ như vậy, súng lục căn bản không vang, hơn nữa thương cũng không viên đạn, chính là cầm lấy dọa người, nhưng là này lại đem Hà Lão Tam dọa chân run run. Đinh Trường Sinh một lần nữa đi đến cửa, lúc này cửa chặn vài người. Cút ngay, Đinh Trường Sinh phiền chán nhíu mày nói. Cái này nhân không nhận lấy đến lão đại Hà Lão Tam mệnh lệnh, vì thế đành phải đem Đinh Trường Sinh để cho chạy. Người kia là ai? Một lúc lâu, Hà Lão Tam mới hô lớn. Giám đốc lấy ra ra, nói ra thượng đăng ký chính là kêu Đinh Trường Sinh, chúng ta cũng không biết, chúng ta chính là khai vật lưu công ty. Ai? Hà Lão Tam nghe vậy, như là bị hạt tử chập một chút tựa như, hỏi. Đinh Trường Sinh, gia thượng là như vậy đăng ký. Hậu cần công ty giám đốc nói. Hà Lão Tam bọn người ly khai hậu cần công ty, gia hỏa kia khí sắc mặt tái xanh, chính mình còn đáp ứng Tề Sơn đi tìm Đinh Trường Sinh phiền toái, nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới vừa đối mặt đã bị nhân đánh về nguyên hình, nhưng là này cũng nói một vấn đề, thì phải là cái này Đinh Trường Sinh là thật không dễ chọc. Chính là lo lắng đến này bên trong không tốt treo biển hành nghề linh tinh, cho nên Đinh Trường Sinh xe này là treo Trung Bắc tỉnh bảng số, vốn là xe cũng rất phong cách, lại tăng thêm là phần đất bên ngoài giấy phép, cho nên, tại trên phố dừng lại đến mua đồ ăn thời điểm, nhiều lần bị người khác hỏi có phải hay không đến từ giá du. Lái xe trở về chính mình tiểu khu, vừa mới dừng xe, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Ô Lam Kỳ gọi điện thoại tới, vốn là không nghĩ nhận lấy. Nhưng là vừa nghĩ đến mình và Lương vừa ý định ra sách lược, vì thế Trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng nhận điện thoại. Này, Ô trưởng Trấn, có việc. Đinh Bí Thư, ta là Ô Lam Kỳ, là như thế này, ta trở về, tại thành phố, cùng Trấn Thượng gọi điện thoại, bọn hắn nói ngươi cũng đến thị lý, ta nghĩ, chúng ta bằng không gặp mặt a, Trấn Thượng có một số việc ta muốn cùng Đinh Bí Thư trao đổi một chút. Ô Lam Kỳ nói. Bằng không trở về Trấn Thượng rồi nói sau, hiện tại dưới cũng ban rồi, hơn nữa, ta tất cả về nhà rồi. Đinh Trường Sinh nói, Nga, ngài tại mũi nhọn sơn thì an ra rồi, kia tốt như vậy không tốt, hiện tại còn sớm, ta đi nhà ngươi nói đi, vừa vặn cũng muốn cảm tạ ngươi, ta dẫn theo điểm trong nhà đất đặc sản. Ô Lam Kỳ nói, như vậy không tốt đâu, ta. Ngươi đem địa chỉ phát cho ta đi, ta cái này đi qua. Ô Lam Kỳ nói, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, nhưng là Lương vừa ý đợi ý một chút liền muốn đến, chính mình nếu làm nàng đến trong nhà, bị Lương vừa ý ngăn chặn làm sao bây giờ. Vì miễn trừ hiểu lầm, Đinh Trường Sinh lập tức cấp Lương vừa ý gọi điện thoại, không nghĩ tới Lương vừa ý so Đinh Trường Sinh đầu óc tốt dùng nhiều, lập tức làm Đinh Trường Sinh ổn định Ô Lam Kỳ, một mực phải chờ tới chính mình trở về cùng nàng gặp mặt. JS3V3 3384 dính lên mao chính là hầu. Đinh Trường Sinh chính là tại Trấn Thượng Chính phủ công khai lan thượng thấy qua Ô Lam Kỳ ảnh chụp, bất quá là nghiêm trang công tác chiếu, chính là nhìn tương đối động lòng người mà thôi, nhưng là thấy đến chân nhân thời điểm Đinh Trường Sinh vẫn là cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Cùng Lương vừa ý so với đến, Lương vừa ý là tiểu thư khuê các, Ô Lam Kỳ tuyệt đối xưng được là con gái một loại hình, thân cao 1 thước 6 trái phải, thực gầy, gương mặt tiểu tụy. Nhưng là nhìn coi như là tinh thần. Xin chào, nơi này là Đinh Bí Thư ra sao? Đinh Trường Sinh mở cửa, liền nhìn đến Ô Lam Kỳ cầm lấy một cái tiểu bao đứng ở cửa. Ô trưởng Trấn, ta tại Trấn Thượng gặp qua hình của ngươi, vào đi, ta là Đinh Trường Sinh, tiến đến nói đi. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam Kỳ duỗi tay cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, sau đó liền vào ra môn. Đinh Trường Sinh nói nơi này vừa mới thu thập một chút, còn không có thu thập xong. Mời ngồi đi, đứa nhỏ cũng trở về chưa? Không có, bác sĩ nói còn phải lại quan sát vài ngày. Đinh Bí Thư, tiền sự tình, cảm ơn ngài, nói thật, nếu không là ngài cấp những tiền kia, giải phẫu là không làm được, vì giải phẫu tiền, ta thấu hơn phân nửa năm, có thể mượn thân thích đều mượn, hiện tại không có người lại cho ta mượn tiền, liền mẹ ta người nhà cũng không muốn lại cho ta mượn tiền. Ô Lam Kỳ nói vô cùng là động tình. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Không nói chuyện, hắn nghĩ, người đã là chủ động đến, khẳng định là có chuyện, Đinh Trường Sinh đoán không sai lời nói, nhất định là vì Trấn Thượng giúp đỡ người nghèo khoản sự tình, nhưng là nhìn nàng giải thích thế nào a? Đinh bí thư, ta biểu đệ Viên Khang Hổ gọi điện thoại cho ta rồi, nói ngài đang điều tra giúp đỡ người nghèo khoản sự tình, ta chính là vì chuyện này đến, hiện tại đứa nhỏ cũng làm xong giải phẫu, khôi phục vô cùng tốt, ta cũng không có gì khiên quải, người nếu cố ý điều tra giúp đỡ người nghèo khoản tham ô vấn đề, ta có thể đi tự thú, nếu như ngươi còn có thể cho ta một lần cơ hội, để ta làm cái gì đều được, vì đứa nhỏ, ta phạm sai lầm, việc này cùng người khác không quan hệ, ta một người có thể gánh vác. Ô Lam Kỳ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi ai cho ngươi đến? Ân, không có bất kỳ người nào, đây là ta chính mình muốn tới, ta nghĩ, việc này cùng với ngươi nói rõ ràng, ta đã làm cái gì chuyện sai lầm, liền muốn một mình gánh chịu, này không có gì có thể đánh gãy chụp. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nói ngươi vì chuyện này phụ trách, kia Tề Sơn, hắn không có gì trách nhiệm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ô Lam Kỳ sửng sốt, nói ta không quản được người khác, nếu ngài cố ý muốn đem việc này đẩy ra ngoài, ta đây liền đi tự thú, tranh thủ rộng thùng thình xử lý. Ngươi vẫn là không có lý giải ý của ta, giúp đỡ người nghèo khoản vấn đề, không đơn thuần là trấn phía trên, còn có thành phố, nếu việc này bạo sau khi ra ngoài, cái này mũi nhọn sơn thị đều muốn động đất. Ngươi sự tình sau này hãy nói, ta hiện tại không thời gian cùng ngươi thảo luận việc này, giúp đỡ người nghèo khoản sự tình, thành phố lãnh đạo đã biết, ta nói muốn nghiêm tra, việc này còn không có câu dưới, liền nhìn thành phố lãnh đạo là như thế nào nghĩ, ngươi nếu ý của mình tới tìm ta, hiện tại liền có thể đi trở về. Ngươi nếu thụ bọn hắn chỉ điểm tới tìm ta, vậy ngươi cũng có thể đi trở về rồi, việc này không phải là không thể được thương lượng, liền nhìn thành ý của bọn hắn rồi. Đinh Trường Sinh nói, Ô Lam Kỳ giàu gì cũng là cái trưởng trấn, ở quan trường cũng là mạc ba cồn đã biết bao năm, lập tức liền nghe rõ Đinh Trường Sinh nói bên trong có chuyện rồi, hắn là muốn mượn miệng mình cấp kia một vài người tiện thể nhắn sao. Đinh Bí Thư, ta chính là đại biểu ta chính mình, ta ai cũng đại biểu không được, cho nên, nếu ngài tra vụ án này, ta có thể đi tự thú, coi như là đối với người giúp ta hồi báo a, cần ta làm cái gì, cứ việc nói. Ta chỉ cần là có thể làm được, nhất định không có khả năng chối từ. Ô Lam Kỳ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, ta nhất định, đúng rồi, đợi một chút Lương thị trưởng muốn tới, ngươi đợi lát nữa a, có một số việc, nàng muốn cùng ngươi nói chuyện. Lương thị trưởng. Đúng, nàng cũng ở tại cái tiểu khu này bên trong, chẳng qua là ở phía sau. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam Kỳ nấu cơm cũng là hảo thủ. Đinh Trường Sinh mua về đến nguyên liệu nấu ăn, vốn là tính toán đợi đến Lương vừa ý đến đây làm tiếp, nào biết Ô Lam Kỳ thuần thục, một bàn đồ ăn liền làm tốt. Nào Thượng Long lúc về đến nhà, phát hiện Lão Tam lại tới nữa, tâm lý liền tương đối phiền, nhưng là chính mình mẹ theo lấy chính mình ở, nếu chính mình đem Lão Tam đuổi ra ngoài, chính mình mẹ lại muốn bắt đầu lải nhải. Đại ca, ngươi trở về, như thế nào tan tầm trễ như vậy, ta ở chỗ này chờ ngươi một giờ. Ta còn có thể giống như ngươi, cả ngày không có việc gì, nói đi, lại có chuyện gì, đúng rồi, đất sự tình thì không cần nói, ta là không có khả năng cho ngươi đất, ngươi phải hiểu được, nếu không là ta là mũi nhọn sơn thị một tay, ngươi từng phút đồng hồ liền tiến nhà tù rồi. Nào Thượng Long không khách khí nói, ta biết a, cho nên đại ca lợi ích chính là ta lợi ích nha, hiện tại ta biết đại ca gặp được vấn đề a, có phải hay không không tốt lắm làm, giao cho ta là được. Hà Lão Tam vỗ vỗ ngực nói. Nào Thượng Long nghe vậy nhìn về phía hắn, hỏi ngươi nghe nói cái gì rồi hả? Tề Sơn nói cho ta đấy, nói là có hàng không Long An trấn đảng ủy thư ký, muốn cha giúp đỡ người nghèo khoản sự tình, có thể liên lụy đến ngươi là sao? Hà Lão Tam hỏi. Nào Thượng Long xem hắn, nói ngươi nha, khi nào thì có thể dài điểm đầu óc, Tề Sơn kia tâm nhãn từ nhiều a, dính lên mau chính là hầu, ngươi nghe hắn. Đó là bị hắn đương thương khiến cho. Ta bất giác, cái kia Đinh Trường Sinh quả thật không là đồ tốt, ta hôm nay gặp được hắn, thiếu chút nữa đánh lên đến, nếu hắn cho ngươi tìm phiền toái, ta đây thì không thể nhìn mặc kệ. Hà Lão Tam nói, nào Thượng Long trợn mắt nhìn ra hỏa kia liếc nhìn một cái, nói vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Nghĩ như thế nào, nơi này là địa bàn của chúng ta tại sao phải sợ hắn à? Hà Lão Tam nói. Nào Thượng Long nghe vậy, nói ngươi cho ta yên tĩnh điểm A, hắn thị trưởng thành phố Lương vừa ý kêu đến người, hai người tại nơi này phối hợp, này rõ ràng cho thấy đến muốn làm chiến tích, nếu nhân ra muốn tới muốn làm chiến tích, vậy muốn làm. Vậy ý của ngươi là ta sẽ không tìm hắn tính sổ. Nếu hắn tiếp tục tra giúp đỡ người nghèo khoản sự tình làm sao bây giờ, có khả năng hay không đối với ngươi có ảnh hưởng? Hà Lão Tam hỏi. Đó là chúng ta quan trường thượng sự tình, ta ngày mai tìm hắn nói chuyện, ngươi không cần nhiều việc, còn có, tại thành phố yên tĩnh điểm, không nên chọc họa sinh sự, không có việc gì muốn làm nhiều người như vậy làm gì, thật muốn làm hắc xã hội à, ta cho ngươi biết, ngươi nếu cho ta chọc tai họa, cẩn thận ta trở mặt không nhận nhân. Nào Thượng Long nói, nhưng là cái kia Đinh Trường Sinh ta là nhất định phải biết hắn, hôm nay để ta không xuống đài được, ta muốn cho hắn biết ai mới là nơi này lão đại. Hà Lão Tam nói, nào Thượng Long không đem Hà Lão Tam lời này phóng tại trong lòng, hàng này luôn luôn là khoác lác ép hảo thủ, không có việc gì chỉ biết gây chuyện thị phi, mặt khác, nào Thượng Long cũng nghĩ làm Đinh Trường Sinh được đến chút dạy dỗ, giống như là Hà Lão Tam nói như vậy, phải nhường Đinh Trường Sinh biết nơi này là địa bàn của ai. JS3V3 3385 gõ. Theo lương vừa ý đến mũi nhọn sơn, Ô Lam Kỳ còn không có đã trở lại. Lần này đúng lúc là thấy lương vừa ý, cho nên Ô Lam Kỳ vẫn luôn đang đợi nàng. Còn kém ngươi, lương thị trưởng như thế nào trễ như vậy mới tan tầm. Đinh Trường Sinh mở cửa, nhìn đến lương vừa ý đứng ở ngoài cửa, hỏi. Lâm tan tầm lại nhận được thượng cấp thông chi, đơn giản nghiên cứu một chút, ngày mai lại muốn mở, bố trí năm nay phát triển kinh tế. Lương vừa ý nói. Lương vừa ý vào cửa sau đó, trực tiếp tìm đôi giày đổi lại. Chi tiết này là một mực chạm tại phòng khách chờ đợi Ô Lam Kỳ nhìn tại mắt bên trong, nàng ý thức được mình cũng hứa không nên tùy tiện đến Đinh Trường Sinh trong nhà, việc này tại bên ngoài đàm có lẽ rất tốt, nhưng là hiện tại muốn chạy đều đi không xong. Các ngươi đã gặp mặt sao? Đinh Trường Sinh hỏi lương vừa ý đến, sau đó liền mắt nhìn Ô Lam Kỳ. Vị này chính là Ô trưởng Chân ư, chúng ta không gặp mặt, ta đến mấy tháng, cũng đi quá Long An Trấn, nhưng là Ô trưởng Trấn xin nghỉ. Luôn luôn tại tỉnh thành bồi đứa nhỏ xem bệnh đúng không? Lương vừa ý đi tới, theo phía trên khí thế, Ô Lam Kỳ cùng lương vừa ý cũng không phải là một cấp bậc, theo vào nhà bắt đầu, lương vừa ý tại khí thế phía trên liền ép Ô Lam Kỳ gắt gao. Ô Lam Kỳ đứng ở đó không nhúc nhích, không phải là không dám động, mà là không biết làm sao động, nên làm những gì, bởi vì đối với nàng mà nói, Đinh Trường Sinh cùng lương vừa ý đều là người xa lạ. Hơn nữa nhìn Đinh Trường Sinh cùng lương vừa ý hai người quan hệ không giống bình thường, cho nên nàng đứng ở đó thì càng thêm cảm giác được cưỡng ép. Lương thị trưởng, ngài khỏe chứ, ta là Ô Lam Kỳ, thật sự là ngượng ngùng, ta đoạn thời gian này một mực xin nghỉ, cho nên. Lương vừa ý cùng nàng nắm chặt tay, nói lý giải, nhà ai còn có thể không chút chuyện, hiện tại ngươi trở về, nhìn đến đứa nhỏ sự tình xử lý xong. Ân, giải phẫu làm xong. Luôn luôn tại khôi phục, ta lần này tới là muốn gặp một lần Đinh Bí Thư, sau đó liền đi làm lại. Ô Lam Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh bỏ quên Ô Lam Kỳ ánh mắt, nói chúng ta ngồi xuống nói đi, đây là tại nhà ta bên trong, ta giàu gì cũng là cái chủ nhân nha, đứng lấy khách nhân nan đuổi. Ba người sau khi ngồi xuống, lương vừa ý không chút khách khí cầm lấy đũa gắp một ngụm trên bàn đồ ăn, nàng là nơi này chức quan lớn nhất. Cho nên có thể làm được thu phóng tự nhiên. Ân, đồ ăn không tệ, ngươi làm lương vừa ý nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói ta không tay nghề này, đây là Ô trưởng Trấn làm. Lương vừa ý gật gật đầu, lại ăn một miếng, buông xuống đũa, nói tay nghề không tệ, ngươi về sau có lộc ăn, về sau tại Trấn Thượng có thể đi Ô trưởng Trấn trong nhà ăn chùa rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không lên tiếng. Đây là đang cảnh cáo chính mình, Đinh Trường Sinh há có thể nghe không ra. Đinh Trường Sinh đến không lâu sau, nhưng là lập tức liền bắt đến chỗ yếu hại của các ngươi. Nếu Đinh Trường Sinh không dây dưa giúp đỡ người nghèo khoản sự tình, người có phải hay không còn phải lại đợi một đoạn thời gian mới trở về. Lương vừa ý bỗng nhiên nhìn về phía Ô Lam Kỳ, hỏi. Ô Lam Kỳ sừng sốt, lập tức liền mặt đỏ tai hồng, thật là như vậy, tại lương vừa ý trước mặt. Nàng một điểm ưu thế đều không có không nói, còn cảm thấy mình tựa như là lập tức bị lột sạch đứng ở hai người trước mặt. Ô trưởng Trấn, các ngươi tại Trấn Thượng làm sự tình, ta đến từ lật về phía trước một chút hình pháp, đủ ngồi tù được rồi, ngươi mình cũng không ít cầm lấy a, nơi này chỉ có ba người chúng ta, ngươi có thể hay không cùng ta lời nói lời thật lòng, ngươi rốt cuộc cầm bao nhiêu tiền, Tề Sơn lại cầm lấy bao nhiêu tiền. Lương vừa ý vừa ăn ô Lam Kỳ làm đồ ăn, vừa nói để cho nàng không xuống đài được nói. Đây là Lương vừa ý chức trách, cũng là đang cảnh cáo ô Lam Kỳ cẩn thận một chút, đừng nhìn ngươi là người bản địa, từng phút đồng hồ cũng có thể lợi dụng quy tắc quang minh tránh đại bóp chết ngươi. Nhìn đến ô Lam Kỳ trên đầu đổ mồ hôi, Đinh Trường Sinh xé một trang giấy khăn đưa cho nàng, chính là cái động tác này đều bị Lương vừa ý hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái. Ta kỳ thật không cầm lấy bao nhiêu tiền, ta cầm lấy bao nhiêu tiền đều là Tề Sơn phân công tốt, ta chính là muốn nhiều cầm lấy, hắn cũng sẽ không nhiều cho ta, nếu không phải vì đứa nhỏ, ta là không có khả năng cầm lấy số tiền này, ta là thật không có biện pháp. Ô Lam Kỳ nói, mỗi một cái tham ô nhận hối lộ người đều có khả năng nói chính mình không có biện pháp, ngươi nói ngươi cầm lấy những tiền kia là vì cấp đứa nhỏ chữa bệnh, dân chúng kia hài từ đâu, bọn hắn không có con đường có thể tham ô nhận hối lộ. Tiền kia từ đâu đến? Lương vừa ý hỏi. Ta biết ta làm sai, ta đến tìm Đinh Bí Thư, cũng là nghĩ giải thích một chút việc này. Ta có thể lui về những tiền kia, nhưng là ta hiện tại không có, có thể theo bên trong tiền lương của ta chụp đi ra ngoài. Ta nguyện ý đem quê nhà nhà bán trước tiên lui một bộ phận. Ô Lam Kỳ phát hiện, hôm nay là một cái cơ hội, nhưng là cũng là một cái bẫy. Chính mình vô cùng cao hứng nhảy tiến đến, nàng là không nghĩ tới Lương vừa ý sẽ đến. Cũng không nghĩ tới Lương vừa ý như vậy không nói tình cảm. Ô trưởng chấn, người nếu trả nổi, người sớm liền còn, cũng không dùng tìm đến Đinh Trường Sinh rồi. Hắn là nam nhân, ngươi là nữ nhân, có mấy lời hắn nói không ra, cho nên ta thay hắn nói. Như vậy a, giúp đỡ người nghèo khoản sự tình chúng ta sẽ còn tiếp tục truy tra. Nhưng là ngươi nơi này có thể mở một mặt lưới. Nhưng là ta có một điều kiện, liền là lúc sau tại Long An trấn, ngươi phải hoàn toàn không điều kiện phối hợp Đinh Trường Sinh động tác. Ngươi là trưởng trấn, chủ yếu chính là chào hành chính công tác. Cho nên, ngươi phải gánh vác khởi cái này trọng trách đến, trợ giúp hắn tại Long An trấn hoàn toàn đứng vững gót chân. Lương vừa ý nói. Chính là điều kiện này. Ô Lam Kỳ hỏi. Đúng, ngươi còn cho rằng là cái gì chứ? Lương vừa ý hỏi. Lương thị trưởng, đây là ta trách nhiệm việc, ta khẳng định biết làm tốt công việc của mình, hoàn toàn phối hợp Đinh Bí Thư làm tốt Long An trấn công tác, điểm ấy ngươi yên tâm. Lương vừa ý nói làm Ô Lam Kỳ tâm lý một tảng đá rơi xuống, lúc bắt đầu nàng còn cho rằng là chuyện gì đâu này. Ô Lam Kỳ không tại nơi này ăn cơm, lấy cớ còn có cái khác việc nhu muốn an bài, trước tiên ly khai. Ô Lam Kỳ đi rồi, Lương vừa ý nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi Ô Lam Kỳ cũng trở về, này Long An trấn phát triển kinh tế, ngươi chuẩn bị theo bên trong thế nào bắt đầu. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta xem nhìn Long An trấn bản đồ. Xác thực đủ phân tán, đều phân tán tại núi lớn bên trong, đây là một cái tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cũng là một cái ưu thế tuyệt đối, thì phải là, những cái này nguyên thủy phương pháp trồng trọt gieo trồng đi ra này nọ, đều là thuần thiên nhiên, năm nay mục tiêu là đem mấy thứ này đều bán đi, bắt tay đồ vật đều bán đi đổi thành tiền, chính là một cái tuyệt đối thắng lợi, hiện tại chính là nguồn tiêu thụ vấn đề cùng tiêu chuẩn vấn đề. Cụ thể một chút, biện pháp gì? Lương vừa ý nhíu mày hỏi. Thành phố cấp điểm chính sách, trấn chính phủ thành lập một cái công ty, Long An trấn đồ vật đều là do công ty này bán ra, miễn cho đến lúc đó xảy ra vấn đề đập Long An trấn bài tử, vậy không có người mua nữa Long An trấn đồ vật rồi. Đinh Trường Sinh nói, JS3V3, 3386 xuống tay quá ác. Người nói có đúng không sai, nhưng là tiền đâu, tiền theo bên trong thế nào đến? Lương vừa ý hỏi, tiền sự tình ta đến nghĩ biện pháp. Này không là vấn đề bây giờ là như thế nào đem Long An trấn thanh danh đánh ra, quá lớn quảng cáo chúng ta làm không dậy nổi, cũng quá phí tiền, cho nên, ta còn đang nghĩ biện pháp. Đinh Trường Sinh nói, người nếu có quyết định này, hiện tại liền muốn bắt đầu, đợi cho sơn dân đồ vật sản xuất đến lại đi tìm cách những cái này sẽ trễ. Lương vừa ý nói, cho nên, ta nghĩ, Ô Lam Kỳ đứa nhỏ vừa mới làm xong giải phẫu. Khẳng định tại thành phố cuộc sống tương đối khá một điểm, khiến cho nàng phụ trách công ty thành lập cùng sơ kỳ vận doanh, của ta trọng điểm vẫn là tại trấn phía trên, xe của ta đến, mấy ngày nay muốn đi xuống, xâm nhập đến mỗi một cái thôn trại thật tốt nhìn nhìn, địa phương có cái gì có thể bán đi đổi tiền, chỉ cần là đem đồ vật bán đi, thì phải là thành công. Đinh Trường Sinh nói, Lương vừa ý gật gật đầu, nâng cằm lên nhìn Đinh Trường Sinh, đã lâu không nói chuyện. Ngươi làm sao vậy, choáng váng. Đinh Trường Sinh hỏi, không có gì, ta chỉ là đang nhớ lại, nhìn đến ngươi như bây giờ, ta nhớ tới tại Trọng Phong Dương trong nhà gặp ngươi lần đầu tiên thời điểm phù phù một tiếng quỳ xuống cấp Trọng Phong Dương dập đầu, khi đó ta ngay tại nghĩ, cái này Hương Ba lão thật đúng là không xương cốt, diễn trò diễn tới nơi này, về sau ta mới phát hiện, ngươi căn bản không phải là diễn trò, thì phải là bản sắc diễn xuất ha. Lương vừa ý nói, được kêu là chân tình biểu lộ được rồi, lâu như vậy xa sự tình ngươi đều nhớ, đã nhìn ra, ngươi thật đúng là mang thù a. Đinh Trường Sinh nói, không phải là mang thù, là cảm giác khi đó ngươi bây giờ lại trở về, có thể đạp đạp thật thật làm chút chuyện, điểm ấy là để ta cảm thấy thực vui mừng, giáng cấp sau đó, ta lo lắng nhất chính là ngươi chưa gượng dậy nổi, như vậy lời nói, ngươi liền xong đời. Lương vừa ý nói, ta không phải là vĩ nhân, nhưng là ta vẫn như cũ có thể làm được tam khởi tam rơi, chân chính chưa gượng dậy nổi người là muốn làm quan người, chân chính làm việc người không quan tâm quan lớn vẫn là quan nhỏ, quan lớn làm đại sự, quan nhỏ làm việc nhỏ, mà thôi như vậy. Đinh Trường Sinh không sao cả nói. Đó không thành vấn đề rồi, người muốn lái thế là được. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh nhìn vừa mới uống lên một chén rượu sắc mặt đỏ bừng Lương vừa ý, đi tới, đem nâng lên, mình ngồi ở vị trí của nàng, làm nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình, giở trò, nhưng là Lương vừa ý hôm nay cố ý muốn né tránh, nếu không là Đinh Trường Sinh ôm nhanh, khiến cho nàng chạy. Đừng làm rộn, đợi ý một chút ta nên không chịu nổi, đại di mụ đến đây. Lương vừa ý ngượng nghịu nói. Đinh Trường Sinh lúc này mới chợt hiểu, trách không được nàng hôm nay không có chủ động cuốn lấy chính mình, nhưng là Đinh Trường Sinh lại đã chuẩn bị sẵn sàng, Lương vừa ý có thể chạm đến vị trí sớm nhất cây cột ngật đứng không ngã. Vậy làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Người vừa mới làm sao lại đem Ô Lam Kỳ để cho chạy nữa nha, nếu nàng không đi, không là có thể giải quyết vấn đề của ngươi sao? Lương vừa ý chua chua nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói đừng bậy bạ rồi, ta là như thế nào bị giáng cấp, lòng ta không rõ a, còn phải lại muốn làm, hơn nữa này chưa quen cuộc sống nơi đây, ta cũng không dám, ai biết đối phương là người thế nào. Ân, cũng không tệ lắm, người có cái này tính cảnh giác là tốt rồi, ta có thể cảnh cáo ngươi, nơi này dân phong nhưng là thực thành vấn đề, ta nhưng là nghe nói chấn thượng không ít cán bộ xuống nông thôn thời điểm hành vi thực không bị kiềm chế, đừng đếm lúc đó bị người khác bắt bím tóc. Ăn không được hồ ly còn muốn chọc một thân tao. Lương vừa ý cảnh cáo Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, người yên tâm, ta đi xuống thời điểm mang nhiều hơn mấy cái cán bộ, nhiều người liền ngượng ngùng, đại gia dò xét lẫn nhau thôi. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý thân thể không tiện, tại nơi này ăn cơm liền đi về nghỉ. Đinh Trường Sinh nhìn thời gian còn sớm, Hồng Rùa hôm nay gọi điện thoại cho hắn, nói là có chuyện tìm hắn, hỏi hắn chuyện gì. Còn không chịu tại điện thoại bên trong nói. Đinh Trường Sinh đến Hồng Rùa thuê trọ tiểu khu, còn không có lên lầu liền ở dưới lầu bị hắn ngăn cản. Như thế nào ở chỗ này chờ Đinh Trường Sinh hỏi. Trên lầu có nhân, Hồng Rùa nói. Ai à? Văn phòng thị ủy, hắn nói mình là chủ nhiệm, nhưng là ta cũng không xác định rốt cuộc là thật hay giả mạo. Mấy ngày nay lão bà của ta đều tại treo hắn, tình huống căn bản đều sờ không sai biệt lắm. Đây là gia hỏa kia tài liệu. Đều là ta căn cứ lão bà của ta khẩu thuật viết, về phần những tài liệu khác, đợi sáng mai ta tái phát cho ngươi. Hồng Rùa nói, ngươi không cần phát cho ta, ngươi chuẩn bị xong ta lấy là được, việc này đều không vội dùng, hai người các ngươi cũng không dùng như vậy cấp bách đi làm chuyện này, nhất định phải làm đến không để lại dấu vết, nếu bị người phát hiện, chúng ta đều là chịu không nổi. Đinh Trường Sinh nói, ừ, ta biết, ta nơi này không thành vấn đề, ta biết nặng nhẹ. Nhưng là có chuyện, cái kia HK tìm được ta nơi này đến đây, buổi sáng thiếu chút nữa lọt hãm, người này thực phiền. Hồng Rùa nói, được rồi, ta đã biết, các ngươi cẩn thận một chút chính là. Đinh Trường Sinh cầm này nọ liền rời đi, cũng không đưa tiền, Hồng Rùa muốn nhắc nhở Đinh Trường Sinh thời điểm Đinh Trường Sinh quay đầu nói tiền sự tình, chờ các ngươi cầm đến thực trùy chứng cứ nói sau. Đinh Trường Sinh là cần phải bọn hắn làm việc, nhưng là cũng muốn làm bọn hắn biết. Tiền không phải là dễ kiếm như vậy, muốn cầm đến tiền, phải cầm lấy điểm thật này nọ, nếu không, một phân tiền đều đừng nghĩ cầm đến. Đinh Trường Sinh ra tiểu khu, nhớ tới lần trước Hồng Rùa nói cho chính mình HK nhà tại nơi nào ở, sau đó nhìn điện thoại bản đồ, hướng dẫn đi HK nhà, HK vừa mới trở về, còn chưa kịp ngồi xuống, cũng cảm giác được trước mắt mình tối sầm, liền cái gì cũng không biết, lúc tỉnh lại trước mắt một mảnh khô vàng, nhưng là cái gì đều nhìn không tới. Cảm giác là bị màu vàng băng dán cấp triền lên, sau đó là miệng mình, cũng bị băng dán ngăn lại miệng, không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh. Nhưng là lỗ tai của hắn lại có thể nghe được xung quanh âm thanh, theo xung quanh âm thanh có thể phán đoán, trong nhà gặp tặc rồi, bởi vì gia hỏa kia tại lục tung tìm đồ đâu. Hắn thực muốn nói, ngươi đem miệng của ta buông ra, ta cho ngươi biết tiền tại nơi nào, nhưng là chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh, cái khác cái gì đều nói không ra. Ngay tại Hắc Ca muốn la lên thời điểm đột nhiên, chính mình chân mặt cảm giác kịch liệt đau đớn, một cái bàn chân, sau đó là mặt khác một cái bàn chân, lại sau đó là đầu gối khớp xương bị vật nặng đập âm thanh, cùng với cốt cách vỡ vụn âm thanh, về sau âm thanh hắn sớm liền nghe không được, ngất đi. Hắc Ca là đang tại ngày hôm sau bị hàng xóm phát hiện, bởi vì nhà hắn môn là rộng mở, bệnh viện kết quả kiểm tra là cái này nhân vĩnh viễn cũng không có khả năng lại đứng lên. Mũi nhọn sơn thị không lớn, nhất là tại đạo phía trên những người này, đều đang suy đoán Hắc Ca rốt cuộc là bị ai đánh thành như vậy, xuống tay ác như vậy. Thân thủ của hắn ta đã thấy, muốn nói là hắn ta một điểm cũng không kinh ngạc. Hồng Rùa đối với lão bà nhàn nhạt nói. 3387 thiếu chút nữa tin. Con mẹ nó người bị đánh thành như vậy, cư nhiên cũng không biết là bị ai đánh. Hà lão tam thực căm tức hỏi giống như người thực vật nằm tại giường bệnh phía trên Hắc Ca hỏi. Lão đại, này nhất định là có người ở hướng ngài thị uy, ta có thể là vì ngài đắc tội không ít người, bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu đối với ta hạ thủ, không đúng rất nhanh cũng có khả năng đối với ngươi xuống tay. Hắc Ca hết sức muốn đem mình bị đánh cùng Hà lão tam liên hệ, nếu không nói chính mình liền bạch bị đánh, hơn nữa, bác sĩ nói chính mình thương thế này thực nghiêm trọng, có thể phải tốn không ít tiền đâu, tiền này mình cũng không có, nếu Hà lão tam mặc kệ mình, kia chính mình cũng chỉ có chờ chết phân. Người thiếu cho ta vô nghĩa, việc này còn không biết là bởi vì gì, người gần nhất có hay không làm gì thương thiên hại lý sự tình. Hà lão tam hỏi, thương thiên hại lý sự tình, chúng ta không phải là mỗi ngày đều đang làm sao? Hắc Ca nói, con mẹ nó, chỉ ngươi thông minh này, ngươi liền thành thành thật thật tại nơi này nằm a. Hà lão tam mặc kệ Hắc Ca tại phòng bệnh bên trong kêu rên, trực tiếp xuất môn đi, hắn tại cục công an nhìn thấy Tề Sơn. Tề Sơn một bộ tao bao dạng, mặc lên cảnh phục cũng không giống cảnh sát. Hiện trường nhìn ư, cái gì người khô? Hà lão tam hỏi. Điều tra rồi, cái này nhân nhất định là cao thủ, dấu vết gì cũng chưa lưu lại, chúng ta người bận rộn nhất phía trên ngõ, gì cũng không phát hiện, còn phải trước theo hắn xã hội quan hệ đưa tay, nhìn ra hòa kia gần nhất có phải hay không cùng nhân phát sinh qua mâu thuẫn gì, này thực có khả năng là trả thù, nhà hắn đồ vật lật lung tung lộn xộn, nhưng là tiền không quăng. Cái này không phải là thật kỳ quái sao? Tề Sơn hỏi. Khi nào thì có thể phá án? Hà lão tam hỏi. Tam gia, người đây là nói cái gì chê cười? Này chứng cứ gì đều không có, thậm chí đều không có ngại nghi ngờ người. Như thế nào phá án? Ta nhìn, vụ án này nói không chừng chính là chết án một cái. Người liền không muốn báo hy vọng gì. Đúng rồi, Đinh Trường Sinh vẫn đang tra giúp đỡ người nghèo khoản sự tình. Người nghĩ ra biện pháp gì sao? Nếu việc này tra được đại ca ngươi trên đầu, ngươi biết hậu quả ư, đến lúc đó mấy người chúng ta nhân cũng là muốn đi ngồi tù. Tề Sơn nhỏ giọng nói. Đại ca ta không cho ta nhúng tay, hắn giống như đang cùng Đinh Trường Sinh đàm việc này a. Tề Sơn, ngươi rốt cuộc tham bao nhiêu tiền, như vậy khẩn cấp không chờ được, ta thế nào cảm giác ngươi đây là đang mượn đao sát nhân a, là muốn cho hai anh em chúng ta đối phó Đinh Trường Sinh, ngươi mạnh khỏe trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đúng không? Hà lão tam đầu óc cuối cùng là khai khiếu. Tam gia, ta là người nào ngươi còn không biết, ta nếu không phải vì các ngươi hai anh em tốt, ta dính vào việc này. Hơn nữa, ta chính là to gan, còn có thể tham quá anh ngươi sao? Ta có kia lá gan sao? Tề Sơn hỏi. Đừng xả cái khác, Đinh Trường Sinh ra hỏa kia không tốt làm, ta ngày hôm qua cùng hắn gặp mặt một lần, đau đầu một cái, dạng người này, ta phải chậm rãi sửa chữa. Không thể chuyện gì lập tức liền làm xong rồi, nhiều như vậy không có ý nghĩa. Hà lão cho như vậy một cái lý do. Tề Sơn nghe vậy nhìn về phía Hà lão tam, nói tam gia, ngươi nên không có khả năng là sợ hãi Đinh Trường Sinh a, kia nhãi con có thể có cái gì cân lược, bất quá là leo lên Lương Vừa Ý kia gái điếm mà thôi. Lương Vừa Ý là Đinh Trường Sinh hậu trường, thực cứng hậu trường, tam gia, ngươi nếu sợ cũng tình hữu khả nguyên, ai cũng biết Lương Vừa Ý không dễ chọc. Hiện tại lại tới nữa cái không dễ chọc Đinh Trường Sinh, ta nhìn đại ca ngươi ngày lành chấm dứt. Nào Thượng Long ngày lành đến không tới đầu khó mà nói, nhưng là rất rõ ràng hắn hiện tại thực đau đầu, bởi vì chính mình đang đợi ra hỏa kia xác thực một cái đau đầu. Nào Thượng Long cũng biết Đinh Trường Sinh là đến từ nơi nào, chay nhanh ai quan hệ đến, cho nên, nào Thượng Long tìm Đinh Trường Sinh, không trực tiếp cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, mà là đánh cho Lương Vừa Ý, làm Lương Vừa Ý cấp Đinh Trường Sinh truyền lời, chính mình muốn gặp hắn. Tiếu Lâm xem như nào Thượng Long sự thật thượng thư ký, theo nào Thượng Long biết bao năm, cho nên nhìn thấy Đinh Trường Sinh thời điểm vẫn cảm thấy lão bản mình quá nặng thị vị này hương chấn đảng ủy thư ký rồi. Đinh Trường Sinh nhìn kỳ mạo xấu xí, cũng không địa phương gì đặc biệt, lão bản mình có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Uống chút gì không? Đinh Trường Sinh đến phía sau, nào Thượng Long chủ động đứng lên cùng hắn nắm chặt tay, đây là khác chấn thượng cán bộ không hưởng thụ được vinh hạnh đặc biệt. Bạch Thủy A, ta đợi ị một chút còn phải trở về chấn thượng. Đinh Trường Sinh nói. Tiếu Lâm cấp Đinh Trường Sinh rót chén Bạch Thủy, Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn hắn, bởi vì Đinh Trường Sinh cũng nhìn ra được đến, Tiếu Lâm đối với mình là xem thường không thèm nhìn, cho nên Đinh Trường Sinh cũng dùng không được cho hắn sắc mặt tốt. Tiếu Lâm sau khi rời khỏi đây, nào Thượng Long về phía sau dựa ở chủ ghế ghế lưng, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi tại chấn thượng đã quen thuộc chưa? Thói quen rồi, tốt lắm, ta vốn tới cũng là đang tại chấn thượng làm qua, cho nên không có gì không có thói quen. Ân, vậy là tốt rồi, nhưng là mỗi cái hương chấn đều không giống với, người tại chấn thượng làm thời điểm cách xa hiện tại thời gian rất dài đi à nha? Nào Thượng Long hỏi, có chút lâu lắm rồi. Thời gian khác biệt, địa điểm khác biệt, tình huống tự nhiên cũng là không giống với, cho nên, người cắn giúp đỡ người nghèo khoản không để, việc này đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế rồi, mấy năm nay địa phương chính phủ quy mô mượn nợ muốn làm kiến thiết, cào cơ xây, không có biện pháp, tất cả mọi người đang làm kiến thiết, chúng ta thì có thể không muốn làm ư, quốc gia có trợ cấp khoản, địa phương chính phủ chính là lại không có tiền, cũng phải vay tiền muốn làm, bằng không kia một chút trợ cấp khoản liền lấy không được. Người bây giờ thấy thông hướng đến các chấn cứng đờ mặt đường đều là khi đó tu kiến, nhưng là hiện tại chính phủ nợ tiền lợi tức đều trả không nổi rồi. Nào Thượng Long nói. Cho nên, ta nói thật cho ngươi biết, không đơn thuần là giúp đỡ người nghèo khoản, cái gì khác chi hiện tại cũng tồn tại tham ô vấn đề, không có biện pháp, chính phủ dù sao cũng phải vận hành, nếu ngày nào đó chính phủ đóng cửa, ngươi thử xem, dân chúng khủng hoảng người nào chịu trách. Nào Thượng Long hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Hỏi cùng ta nói những cái này mục đích, là muốn hiệp ta. Kia chấn chính phủ cùng thôn dân diễn khổ nhục kế lại là nói như thế nào đây? Cũng là vì lừa gạt tiền của quốc gia sao? Nào Thượng Long sừng sốt một lúc lâu mới nói ngươi cho là hắn nhóm bày cuộc lừa tiền sự tình chính phủ không biết sao, còn không phải là bởi vì giúp đỡ người nghèo khoản cắt xén rồi, sau đó chỉ có thể là thông qua loại này có chuyện xảy ra đến bồi thường một điểm. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Nói cho dù là ngươi nói đều là thật, ta đây muốn biết, giúp đỡ người nghèo khoản bị tham ô việc này, rốt cuộc có bao nhiêu là tham ô đến địa phương khác đi, vẫn bị cái gì nhân tham ô. Cái này ai đến cam đoan? Ta đến cam đoan, những cái này tham ô tiền đều dùng đến thật sự cần tiền địa phương, sửa đường hình cầu, còn có mở điện, chúng ta đã ở làm, nhiều như vậy cần phải chỗ cần dùng tiền, chỉ dựa vào hàng năm cái kia điểm tài chính thu vào, căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Năm nay tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo nhiệm vụ thực nghiêm tuấn, nhưng là chúng ta vẫn là muốn toàn lực ứng phó. Nào Thượng Long nói người nhiệt huyết sôi trào, Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa bị hắn nói đều tin. 3389 tỏ vẻ kháng nghị. Ta là không có khả năng chịu tiếng xấu thay cho người khác, ngươi cho rằng ta đi chịu tiếng xấu thay cho người khác, Đinh Trường Sinh liền có tin hay không? Hơn nữa, ngươi là Long An trấn đảng ủy thư ký, ta một cái trưởng trấn làm như vậy việc ngươi lại không biết. Hắn lại không ngốc, cho nên chịu tiếng xấu thay cho người khác việc này ngươi nghĩ đơn giản vãi, chỉ sợ mục tiêu của hắn là ngươi, mà không là ta. Ô Lam Kỳ tuổi còn trẻ có thể đang làm trưởng trấn, tuyệt không phải là không có đầu óc người, cho nên căn bản không sợ Tề Sơn uy hiếp. Tề Sơn cười lạnh một tiếng, nói tốt, ta đây liền ăn ngay nói thật, đây là nào ý của thư ký, hắn hiện tại đang cùng Đinh Trường Sinh đàm, nếu thỏa đàm rồi, khả năng tất cả mọi người tốt, nếu đàm không ổn. Ngươi còn phải lưng cái này hắc hoa, bằng không lời nói, con gái ngươi phía dưới tiền điều trị ai đến gánh vác, ngươi đi vào, ai đến chiếu cố nàng. Đối mặt Tề Sơn vô sỉ, Ô Lam Kỳ không từ ngữ phản bác, chỉ có thể là oán hận nhìn Tề Sơn cười lạnh một tiếng, tại cái bàn phía trên ném ra 100 đồng tiền tiền trà, sau đó rời đi. Ô Lam Kỳ một người ngồi ở đó, nước mắt giàn giụa, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, mình là nên chịu tiếng xấu thay cho người khác vẫn là hướng Đinh Trường Sinh hoàn toàn thẳng thắn, lời nói thật nói, nàng hiện tại một điểm chú ý cũng không có. Đinh Trường Sinh trở lại nhà mình bên trong, lên lầu thời điểm bất ngờ phát hiện Diệp Di Quân thuê trọ trước cửa nhiều một cái tân điếm, vừa nhìn chính là vừa mua, nan không thành Diệp Di Quân trở về, chủ cho thuê nhà nhưng là không có khả năng như vậy chi kỷ. Vì thế nhìn xung quanh, thăm dò sao gõ cửa, không nghĩ tới môn thật mở, Diệp Di Quân cười dài chạm tại môn bên trong, hướng về Đinh Trường Sinh nghiêng nghiêng đầu, ý bảo hắn tiến đến. Ta nghĩ đến ngươi còn phải lại đợi một đoạn thời gian mới trở về, không nghĩ tới trở về sớm như vậy. Đinh Trường Sinh vào cửa phòng, chung quanh nhìn, hỏi. Ta là nghĩ đến chỗ nhìn, đây đều là trước kia mộng tưởng, nhưng là chính xác là một người đi du lịch thời điểm phát hiện chính mình thật đúng là không có như vậy quyết đoán. Nghe nói mũi nhọn sơn thì cũng không tệ, ta quyết định trước đến ở một đoạn thời gian, đợi cho ở đủ, sẽ rời đi cũng không muộn, uống trà à. Ta tại nơi này trên đường mua đất trà, nghe thấy hương vị cũng không tệ lắm. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là không đem lời này đương thật, hỏi tiếp nói có phải hay không xảy ra chuyện gì. Diệp Di Quân xem hắn, do dự một chút, hay là nói lời nói thật, Tông Kỵ ủy người tìm ta rồi, muốn ta hồi Bắc Kinh đi, có một số việc cần phải hướng ta thẩm tra, trước khi ta đi nghĩ trước nhìn, hơn nữa, ta không nghĩ mọi chuyện đều liên lụy đến ngươi. Ta sẽ không nói ta tại đó bên trong, ta chỉ nói là ta tại bên ngoài du lịch, mấy ngày nữa liền trở về. Bọn hắn chưa nói là chuyện gì, Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, đây còn phải nói, khẳng định vẫn là cùng xe ra sông có liên quan hệ. Ta tuy rằng không biết hắn toàn bộ, nhưng là một việc hay là nghe nói qua, nhìn đến còn không có tra rõ. Ta cũng không muốn để cho nhân biết ta tại nơi này, bọn hắn sẽ rất dễ dàng liên tưởng đến ngươi. Đến lúc đó đối với người bất lợi. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh tiếp nhận nói cha nói ta không có vấn đề, dù sao ta đã như vậy, bọn hắn còn có thể đem ta như thế nào đây? Lời không thể nói như vậy, muốn đối phó người mắt người còn tính, kỳ thật đem người giáng cấp đến cái này tình cảnh, điều này nói rõ gì, người những chuyện kia có vài món là thẩm tra, chính là suy đoán mà thôi, không có thực trì chứng cứ, bọn họ là không có khả năng từ bỏ ý đồ, cho nên... Người vẫn là muốn cẩn thận. Diệp Di Quân nói. Ta biết, không có việc gì, ta hiện tại coi như là con hổ về núi, ai còn có thể đem ta như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói. Nhưng nên có tâm phòng bị người, còn có, ta tuy rằng không biết ngươi tại sao phải giúp trợ cái kia nữ trưởng trấn, nhưng là ngươi phải cẩn thận, cái kia nữ nhân điển hình một cái khác chồng tướng, lúc ấy cho nàng tiền sau đó, ta cùng nàng hợp quá ảnh, ta ở kinh thành nhận thức một vị đạo gia đại sư. Đem hình của nàng phát qua cấp đại sư nhìn, đại sư nói nữ nhân này tướng mạo đại hung, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, kiềm chế một chút. Diệp Di Quân nửa là nghiêm túc nửa là hay nói giỡn nói. Cảm ơn ngươi như vậy cẩn thận cho ta suy nghĩ, vậy ngươi có hay không cấp vị đại sư kia nhìn ta một chút tướng mạo? Là dạng gì? Nhìn, sắc lang một cái, hơn nữa còn là tham lang tinh hạ phàm, ngươi tin không? Nghĩ ngươi làm những chuyện kia sẽ biết. Diệp Di Quân nói xong, cấp Đinh Trường Sinh cái chén bên trong tục thượng thủy. Đinh Trường Sinh ngửa về sau một cái, nằm ở sofa phía trên, đem chân nhếch lên đến, đặt tại sofa tay vịn phía trên. Diệp Di Quân đứng dậy đi giúp hắn thoát giày ra, Đinh Trường Sinh nói ta đợi ị một chút phải đi, đêm nay không thể ở lại nơi này. Diệp Di Quân nghe vậy xấu hổ đỏ mặt, nói ai nói cho ngươi để lại, ta là sợ ngươi dơ ghế salon của ta. Lương vừa ý cũng ở tại cái tiểu khu này bên trong, cách một cái nhà lâu, ở phía sau lâu ở đây. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân sửng sốt, hỏi nàng không biết ta tại nơi này à? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không biết, hiện tại ai cũng không biết ngươi ở đây, ngươi yên tâm, không có việc gì. Vậy là tốt rồi, ta chính muốn cùng ngươi nói sự kiện, ta muốn tìm cái công tác, nguyên lai đơn vị ta là không muốn trở về rồi. Tại Trung Bắc tỉnh ta cũng đợi không nổi nữa, ngươi nói ta làm chút gì tốt đâu này. Diệp Di Quân hỏi. Tìm gì công tác a? Ta nuôi lấy ngươi là được, làm ta tư nhân trợ lý a. Có một số việc ta không có cách nào khác làm, cũng không thời gian, ta nguyên lai thủ hạ có cá nhân đến mũi nhọn sơn thị rồi, rất nhanh liền sẽ tìm đến ta,

chỉ có thể là đứng dậy đứng ở trên thảm. Bắt đầu là ngồi, nhưng là mặt sau cũng chỉ có thể là quỳ. Cứ như vậy, Đinh Trường Sinh còn chưa đủ, còn thường thường đè lại đầu nàng, làm cái vật kia có thể càng thêm xâm nhập nàng bên trong thân thể, mà nàng chỉ có thể là dùng quả đấm nhỏ đấm đá Đinh Trường Sinh chân tỏ vẻ kháng nghị. 3390 thấy chết mà không cứu được. Đinh Trường Sinh không dám tại Diệp Di Quân trong nhà ngủ lại, bởi vì không đợi đến hắn và Diệp Di Quân kết thúc, Lương Vừa Ý điện thoại liền đánh tới. Hắn chỉ có thể là về nhà trước chờ đợi Lương Vừa Ý, thừa dịp Đinh Trường Sinh tại thành phố, Lương Vừa Ý nhất định là nghĩ nhiều cùng Đinh Trường Sinh đợi một hồi, dù sao đều là đến nhất định tuổi người rồi, về điểm này việc ai còn không biết. Người chính là như vậy cùng nào Thượng Long Đàm. Lương Vừa Ý nghe xong Đinh Trường Sinh hội báo hỏi. Trong điện thoại nói không phải là rất rõ ràng, lần này nói đúng ta cùng nào Thượng Long nói chuyện toàn bộ nội dung, người cảm thấy nơi nào có vấn đề sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương Vừa Ý nhíu mày nói vấn đề ngược lại không có, nhưng là ta cảm thấy đây là một cái tốt cơ hội, người chính là yêu cầu điểm ấy quyền lực, không khỏi quá tiện nghi hắn. Nhưng là, ta muốn cầu nhiều hơn nữa, hắn không thực hiện, đó cũng là vô dụng, hơn nữa Bắc Nguyên bên kia truyền đến tin tức, bên này có người đi Bắc Nguyên điều tra ta, rốt cuộc là ai còn không xác định, nhưng là có thể xác định chính là nơi này người, cho nên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Kế tiếp còn không biết có bao nhiêu việc, hiện tại đây chỉ là món ăn khai vị, ta chỉ là nghĩ trước tiên đem Long An Trấn muốn làm, đến lúc đó nói sau cái khác, hiện tại muốn chiến tích không chiến tích, muốn hy vọng của mọi người không có người vọng. Nói cái gì đều là sai, hơn nữa, ta là cấp bị giáng chức đến người, mọi người đều có thể khinh thường ta, cũng có rất nhiều người tại chờ đợi chế giễu, người nói ta còn dám công phu sư tử ngoạm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương Vừa Ý nghe vậy, nhìn về phía Đinh Trường Sinh ánh mắt cũng thay đổi. Thì sao, không biết ta? Lương Vừa Ý lắc lắc đầu nói không đúng, đúng ta cảm thấy ngươi thành thục không ít a, trước kia có thể chưa thấy qua ngươi suy nghĩ như vậy chu toàn, nhìn đến thật sự là trường đầu óc. Kỳ thật không đúng, đúng bởi vì ta được đến một bộ mưu lược thư, đang nghiên cứu, còn không có nghiên cứu thấu đâu. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý đương nhiên không có khả năng đương thật. Coi như Đinh Trường Sinh là đang tại nói hưu nói vượn. Tốt lắm a, thật tốt nghiên cứu, ta nhìn ngươi rốt cuộc có thể nghiên cứu ra đến cái gì vậy? Lương Vừa Ý tiếu tiếu nói. Lương Vừa Ý tại Đinh Trường Sinh nơi này đợi đến trễ phía trên hơn 11 giờ mới đi, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn không thể ngủ, bởi vì chính mình còn muốn gặp Đỗ Sơn Khôi. Vào đi, ngươi nếu tại mũi nhọn sơn thị thường trú, có thể thuê cái như vậy nhà. Đinh Trường Sinh nói. Này muốn nhìn ý của ngươi, ngươi muốn ta tại nơi này thường trú ta liền không đi. Đỗ Sơn Khôi nhìn trong phòng trần thiết, nói. Ta hiện tại nơi này thiếu người, ngươi chỉ có thể là để lại, trước giúp ta huấn luyện vài người nói sau, Bắc Kinh tình huống như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nhìn không ra đến, cũng không tra ra đến cái gì chỗ không ổn, nhưng là nếu thật là giống ngươi nói đó là một bẫy lời nói, như thế nào cũng có vạch trần chán a. Hơn nữa Dương Tổng tại thương trường cũng là đánh liều đã nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng rơi vào hố đâu này. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói ta cảm giác đây là một cái rất lớn cục, ít nhất ta hiện tại cũng nhìn không ra đến rốt cuộc là nơi nào có vấn đề, nhưng là trực giác của ta nói cho ta nói, trong này nhất định là một cái đại cục, một khi rơi vào, bàn thạch đầu tư có khả năng nguyên khí đại thương, đến lúc đó các đại cổ đông đều có khả năng bước vua thoái vị, Dương gia cũng tốt. Ta cũng tốt, đều có khả năng bị đá ra bàn thạch đầu tư. Đỗ Sơn Khôi nghe vậy lại lần nữa nhíu mày hỏi ta cảm thấy không có khả năng nghiêm trọng như vậy a. Hơn nữa, hiện tại đã ký hợp đồng, nếu bội ước lời nói, đối với chúng ta có thể là bất lợi. Đây chính là vùng mới giải phóng hạng mục, từ trên xuống dưới đều đang đợi. Này chẳng những là sinh ý vấn đề, cũng là chính trị vấn đề. Một khi bội ước, bàn thạch đầu tư lại muốn vào nhập đại lục việc buôn bán sợ là khó khăn. Ta biết, cho nên khó xử, ta khuyên nàng, Dương Tổng không nghe, vì chuyện này còn đang giận ta, đến bây giờ cũng không phản ứng ta, cũng không biết rốt cuộc ai cho nàng đổ thuốc, không nên đầu tư chỗ đó, ta đến bây giờ đều không nghĩ ra. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Hiện tại ngươi còn chưa phải muốn chuyện này, ta đến nơi này có thể làm cái gì, ngươi trước cùng ta nói, ta trong lòng cũng tốt đều biết. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Lấy ra tay của mình cơ, điều tra đến một cái mã số, nói ngươi đi tìm cái này người, liền nói là ta cho ngươi đi, trước tiên đem cái này nhân huấn luyện tốt lắm. Còn có, chính là cha một chút một người tên là Hà Lão Tam người, là một cái lăn lộn xã hội gia hỏa, được xưng là mũi nhọn sơn thị hắc xã hội đầu lĩnh. Cha hắn không phải là cha hắn có vấn đề gì, mà là cha hắn và mũi nhọn sơn thị ủy thư ký nào Thượng Long có cái gì quan hệ, hắn là nào Thượng Long đệ đệ, ta phỏng chừng gia hỏa kia không ít đánh nào Thượng Long cờ hiệu làm chuyện xấu. Cho nên, muốn cầm đến chứng cứ rõ ràng, chứng cứ vì vương, hiện tại nào Thượng Long đối với ta khách khí, tương lai liền không nhất định. Tốt, không thành vấn đề, ta mau chóng đi làm. Đỗ Sơn Khôi gật đầu nói. Bắc Kinh bên kia, nói cho Lục Tử, tùy thời hướng ngươi hội báo tình huống bên kia. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, đợi một chút ta cùng hắn liên hệ. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, tạm thời không cái khác chuyện. Người này cực cực khổ khổ hơn 10 năm, một đêm trở lại trước giải phóng, không có sao chứ. Đỗ Sơn Khôi nhìn Đinh Trường Sinh có chút thâm trầm sắc mặt, nói. Không có việc gì, ta trước kia thật là quan mê, hiện tại tốt hơn nhiều, đương không làm cái này quan đều giống nhau. Hơn nữa, ta cũng không phải là cái loại này có thể thượng không thể phía dưới người, không sao. Đinh Trường Sinh nói. Người tâm thái không thành vấn đề là được, ta lúc ấy nghe được tin tức này thời điểm, còn cho rằng ngươi muốn từ chức mặc kệ nữa nha, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tốt nhịn. Đinh Trường Sinh thở dài một hơi, nói ta ngược lại nghĩ vừa đi Liễu Chi, nhưng là ta đi, rất nhiều việc cũng không thể thiện rồi, Bắc Nguyên sự tình còn không có chấm dứt, Hồ Châu sự tình vừa mới bắt đầu, ta hiện tại đến trong này đến, ai cũng có thể nhìn ra ta là trai nhanh ai đến, có Lương Văn Tường tôn đại thần này ở phía trước chắn, ta có thể giảm rất nhiều phiền toái, dĩ nhiên, ta phải mau chóng vì Lương vừa ý lao chiến tích. Làm ra ít đổ đến, nếu không lời nói, Lương Văn Tường cũng không có khả năng lấy ta làm căn thông. Đỗ ca, chúng ta đều là bị lợi dụng người, chỉ có thể bị lợi dụng, mới có giá trị, Lương gia là phải đem Lương vừa ý đẩy lên, bằng không lời nói, cũng sẽ không đem Lương vừa ý dịch chuyển đến trong này cơ sở nhậm chức, ta phải thuận thế đem Lương vừa ý kéo lên đi, như vậy nói, Lương Văn Tường mới không có khả năng đối với ta thấy chết mà không cứu được, vô luận là Bắc Nguyên. Vẫn là Hứa Gia Kiếm bọn hắn, còn có Trung Nam tỉnh cái kia một vài người, muốn động thủ đều phải cân nhắc cân nhắc. Đỗ Sơn Khôi nghe được Đinh Trường Sinh nói nhiều như vậy, giờ mới hiểu được vì sao Đinh Trường Sinh sẽ nhịn hạ này miệng uất khí, nếu không lời nói, theo Đinh Trường Sinh tính tình, hẳn là đã sớm bính. Đỗ Sơn Khôi không khỏi tại trong lòng cảm thán, Đinh Trường Sinh quả nhiên không là năm đó cái kia không một lời hợp liền đấu võ Đinh Trường Sinh rồi, tại quan trường bên trong lăn lộn. Mưu kế mới là đệ nhất vị, cho dù là mặt đối mặt cười, hạ đao cũng muốn đến đối phương xoay người mới được, nhẫn là một loại bản sự, mọi người đều có khả năng nói, nhưng là không nhất định có thể hiểu rõ. 3391 cáo một giai đoạn, một đoạn. Đinh Trường Sinh còn không có trở lại Long An trấn thời điểm Ô Lam Kỳ đã trở lại trấn phía trên, nàng hiện tại chỉ muốn có thể ở Đinh Trường Sinh trước mặt biểu hiện tốt một chút, bởi vì kể từ bây giờ nhìn đến. Mình đã là bị Tề Sơn bọn hắn vứt bỏ, thực có thể còn có khả năng trở thành người chịu tội thay. Tỷ, người như thế nào trở về, hài tử đâu? Viên Khang Hổ nhìn đến Ô Lam Kỳ tới làm xác thực cảm thấy thật bất ngờ, hỏi. Giải phẫu làm xong, hiện tại chính đang khôi phục, chấn thượng nhiều công việc như vậy. Ta không thể luôn tại bên ngoài phiêu không trở về đến đây đi, đem gần nhất đinh bí thư chỉ thị sự tình cầm lấy cho ta nhìn nhìn, ta muốn làm đến bên trong tâm đều biết. Ô Lam Kỳ nói. Viên Khang Hổ nhìn nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng nói tỷ, người vẫn là cùng Tề Sơn bọn hắn liên lạc một chút, nhìn nhìn có thể hay không đem chúng ta đều điều đi thôi. Đinh Trường Sinh không phải là một món đồ, hắn hiện tại nhéo trước kia sự tình không để, ta cảm thấy sớm muộn gì tra được chúng ta trên đầu. Ô Lam Kỳ xem hắn, nói đinh bí thư đã đang tra, ta quyết định đem ta mấy năm nay cầm bao nhiêu tiền đều giao ra, ta cho dù là hiện tại không có tiền. Cũng có khả năng theo bên trong tiền lương của ta chụp, thẳng đến chụp hoàn mới thôi, nếu như hắn cảm thấy như vậy còn không được lời nói, ta đây liền đi tự thú, đem trong này sự tình đều nói rõ, tiền không phải là ta một người cầm lấy, hắc oa cũng không thể ta một người lương a. Viên Khang Hổ lập tức sửng sốt, hỏi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tỷ, đây là ý gì? Ô Lam Kỳ đem cùng Tề Sơn gặp mặt sự tình nói một lần, Viên Khang Hổ lập tức sửng sốt. Hỏi vậy hắn có không có nói tới ta? Đây mới là Viên Khang Hổ sợ hãi địa phương, Nếu Tề Sơn bọn hắn quyết ý làm Ô Lam Kỳ chịu tiếng xấu thay cho người khác, vậy mình và Ô Lam Kỳ là thân thích, có khả năng hay không? Yên tâm đi, ngươi không có khả năng, nhưng là Đinh Bí Thư có khả năng hay không liền không nhất định. Ta cho ngươi cái đề nghị, đợi Đinh Bí Thư trở về, ngươi tốt nhất là hướng Đinh Bí Thư thẳng thắn. Ta cho ngươi biết, ta mấy ngày nay tại thành phố không ít hoạt động, cũng làm rõ ràng, Đinh Bí Thư thị trưởng thành phố Lương vừa ý người. Lương vừa ý là ai? Là Hợp Sơn thị ủy thư ký Lương Văn Tường bảo bối khuê nữ. Đến nơi này là tạm giữ chức rèn luyện mã vàng. Đinh Bí Thư có như vậy hậu trường, người cảm thấy hắn biết sợ nào Thượng Long Tề Sơn bọn hắn sao? Ô Lam Kỳ hỏi. Nghe nói Ô Lam Kỳ lời nói, Viên Khang Hổ cảm giác được chân của mình bụng có chút phát run. Ngươi sợ cái gì, ta cầm lấy so ngươi nhiều ni, trọng yếu chính là thái độ vấn đề. Ô Lam Kỳ nói. Viên Khang Hổ do dự nửa ngày mới nói ngươi khả năng không biết, ta cùng Đinh Bí Thư đã sớm đánh nhất trận. Cái gì? Ô Lam Kỳ lập tức nóng nảy. Đợi cho Viên Khang Hổ đem quá trình nói một lần sau đó, khí Ô Lam Kỳ hận không thể đánh hắn mấy bàn tay, nhưng là chính là chỉ hắn, bởi vì lúc này trong sân truyền đến ô tô phanh lại âm thanh, một chiếc nuôi thả ngựa nhân xe Jeep đứng ở sân bên trong. Viên Khang Hổ nhìn đến xuống xe chính là Đinh Trường Sinh về sau, lập tức đi xuống lầu, lấy lòng đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, không đợi nói chuyện, Đinh Trường Sinh nói chuyện trước viên chủ nhiệm. Chiếc xe này là ta xe của mình, về sau trấn thượng lãnh đạo nếu ai xuống nông thôn thời điểm liền đem xe này an bài xong xuôi, Việt Dã năng lực khá một chút, đường núi khó đi không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tốt, ta đã biết, ta cùng sở tài chính nói một chút, dựa theo ngài thuê cấp trấn thượng, quay đầu ta làm bọn hắn coi một cái tiền thuê nhìn bao nhiêu thích hợp. Viên Khang Hổ nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh liền dừng lại bước chân, xoay mặt hỏi ta nói viên chủ nhiệm. Người này đầu óc không có việc gì đều nghĩ gì, ta khi nào nói muốn đem xe này thuê cấp trấn chính phủ rồi hả? Ta nói đúng miễn phí dùng, nếu ai xuống nông thôn thời điểm ai hay dùng, người xem ta là thiếu những tiền kia người sao? Viên Khang Hổ cũng thực ủy khuất, trước kia Tề Sơn nhưng là không ít thuê cấp trấn thượng này nọ, cũng không ít cầm lấy tiền thuê, chính mình có thể là dựa theo trước kia lệ thường làm, như thế nào thì không được đâu này. Lúc này hai người bọn họ lên lầu. Ô Lam Kỳ ra hiện tại hành lang bên trong, nghe được đối thoại của bọn họ, vì thế nói Đinh Bí Thư, viên chủ nhiệm cũng là hảo ý, bởi vì trước kia Tề Sơn không ít thuê cấp trấn thượng này nọ, xe cũng tốt, cái khác cũng tốt, dù sao có thể thuê đều là theo Tề Sơn Bí Thư ra thuê, cho nên viên chủ nhiệm đây là thói quen thành quán tính rồi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đến ta nơi này lại không được, còn có, về sau có chuyện gì, không rõ chi tiết, đều phải hướng ta hội báo. Ta gặp các ngươi nơi này phá hư khuyết điểm thật đúng là không ít. Viên Khang Hổ muốn giải thích, nhưng là bị Ô Lam Kỳ một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Viên Khang Hổ chỉ có thể là gật gật đầu, nói vâng, ta nhớ kỹ rồi. Đinh Trường Sinh vào phòng làm việc của mình, Ô Lam Kỳ cũng theo tiến đến, Viên Khang Hổ biết điều xuất môn đi. Có việc, Đinh Trường Sinh nhìn Ô Lam Kỳ hỏi. Vâng, có một số việc muốn hướng ngươi hồi báo một chút. Ân. Ngồi đi, có chuyện gì, đứa nhỏ sự tình tất cả an bài xong. Tất cả an bài xong, ta lần này trở về liền không đi, chính thức bắt đầu công tác, người có kế hoạch gì có thể giao cho ta đi chấp hành. Ô Lam Kỳ rất nhanh tìm được định vị của mình, nói chuyện đều là khiêm tốn, đây là bắt người tay ngắn cùng bị người khác nắm được cán tốt nhất biểu hiện. Vô luận ngươi là quan lớn gì, chỉ cần là cầm không nên cầm lấy đồ vật, liền bị người nắm cán. Xã hội thượng truyền thuyết một cái tỉnh chánh pháp ủy thư ký tại một cái thương nhân trước mặt cùng tôn tử tự đắc, bị chửi cũng không dám cãi lại, một chiếc điện thoại, 2 giờ bên trong đuổi tới Bắc Kinh đi, vị này chính pháp vương thí cũng không dám phóng một cái, đẩy hội nghị không ra cũng nhanh đi phó ước. Ô Lam Kỳ cầm người khác đồ vật, hiện tại chính là như vậy, bao lớn bản lĩnh đều không thi triển được rồi, giống như là một cái nhuyễn diện đoàn, người khác nghĩ như thế nào bóp, người liền sẽ biến thành người khác muốn bộ dạng. Ân, vậy là tốt rồi, Ô trưởng trấn, hai chúng ta tốt nhất là thẳng thắn thành khẩn một điểm, ta là thật muốn đem Long An trấn làm tốt rồi, cũng hy vọng ngươi cùng ta một lòng, trước kia cùng Tề Sơn linh tinh cái kia một vài người gì quan hệ ta không biết, nhưng là nếu như ngươi nghĩ tại Long An trấn làm ra điểm danh đường đến, tốt nhất là cùng kia một vài người chặt đứt quan hệ, ta người này nói trực lai trực khứ, như vậy mới có thể nói minh bạch, đúng không? Vâng, ta minh bạch. Kỳ thật ta đến chính là muốn cùng Đinh Bí Thư nó một tiếng, T Tề Sơn biết ngươi tại truy tra giúp đỡ người nghèo khoản sự tình, thực sợ hãi, ta tại Mũi Nhọn Sơn thị thời điểm, hẹn gặp ta, bọn hắn muốn ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, đem việc này đều ôm xuống, bởi vì ta là gia đình liệt sĩ, lại là dân tộc thiểu số, có thể xử nhẹ một chút, đây chính là hắn nhóm tính toán. Ô Lam Kỳ nói, Đinh Trường Sinh không biết trong này còn có việc này, vì thế nói giúp đỡ người nghèo khoản sự tình tạm thời đã qua một đoạn thời gian, ta cũng không nghĩ tiếp tục truy tra được. Nhưng là ai theo Long An Trấn giúp đỡ người nghèo khoản lấy đi tiền, đều phải một phần không thiếu cầm lại đến, ngươi và Tề Sơn quen thuộc, thay ta cho hắn chuyển lời, đem theo Long An Trấn lấy đi tiền một phần không thiếu còn trở về, chuyện gì không có, nếu không còn trở về, ta liền đi nhà hắn đập nhà hắn lưu tiên bình rượu. Ô Lam Kỳ vừa nghe lời này, thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, nói Đinh Bí Thư mới đến cũng biết rượu kia rồi hả? 3392 Thần Tiên Hồ. Vậy cũng là Long An Trấn đặc sản a, như thế nào, rượu này có thể quy tắc có sẵn khuôn bán đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chỉ sợ là quá mức, ta nhớ được giống như là nghe Tề Sơn nói qua, rượu này đều là nào Thượng Long Bí Thư lập thành, không cho phép ra bán, chỉ có thể là bán cho hắn, hắn đem những rượu này đều tặng quà, về phần đưa cho thế nào một vài người, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Ô Lam Kỳ nói. Ân, nếu có thời gian lời nói. Chúng ta có thể đi Tề Sơn trong nhà nhìn nhìn, không biết rượu này có phải hay không thật tốt như vậy, ta nghe nói rất nhiều lãnh đạo đều đối với rượu này ưa thích không rời. Đinh Trường Sinh hỏi. Đó là dĩ nhiên, lãnh đạo đều hư thôi. Ô Lam Kỳ trêu tức nói. Nhưng là nói xong mới ý thức tới Đinh Trường Sinh cũng là lãnh đạo, hơn nữa còn là một nam lãnh đạo, này không phải là nói là Đinh Trường Sinh hư sao? Trước mắt đúng là vụ xuân thời điểm lên ngựa trại cùng xuống ngựa trại mâu thuẫn còn không có giải quyết, vì về điểm này thủy, đánh chết đi sống lại, mặc dù nói là vì lừa tiền, nhưng là thủy tài nguyên khuyết thiếu là thật sự tồn tại sự tình, thượng du có đập chứa nước, vì sao không để thủy, hiện tại khô hạn không để thủy, mùa mưa đến đây mở lại áp sao? Đinh Trường Sinh hỏi, thượng du cái kia đập chứa nước là một cái loại nhỏ thủy điện trạm, nghe nói là bị tư nhân mua đến, phát điện tự cho là đúng. Cụ thể ta cũng không phải là rất rõ ràng. Thượng du có nhà xưởng sao? Không có, ngược lại có cái gì hán, việc này Viên Khang Hồ biết. Nói xong, Ô Lam Kỳ cấp chính mình biểu đệ gọi điện thoại, làm hắn hướng Đinh Trường Sinh hội báo, vừa đến Ô Lam Kỳ đối với việc này thật không phải là rất rõ ràng, thứ hai cũng là muốn cho Viên Khang Hồ một cái cơ hội, nàng đã nhìn ra, Viên Khang Hồ bây giờ đang ở Đinh Trường Sinh trước mặt giống như là chuột thấy mèo. Sợ hãi vô cùng, chính mình tại nơi này cũng tốt vì Viên Khang Hồ thêm can đảm một chút từ. Ta biết chỗ đó không có nhà xưởng, nhưng là có quặng mỏ, nghe nói là dùng máy tính đào quáng, ta cũng nghe Tề Sơn nói qua một lần, giống như vẫn là thực kiếm tiền, cụ thể ta cũng không biết. Viên Khang Hồ nói, bị đặc tiền, Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Hắn không nghĩ tới, tại nơi này cũng có như vậy bị đặc tiền quặng mỏ. Lúc ấy tại Bạch Sơn thời điểm Trần Hoán Cường ngay tại một cái nước tiểu điện bên cạnh xây dựng một cái bị đặc tiền nhà xưởng, giống như là buôn bán lời không ít tiền, không biết cái này quặng mỏ rốt cuộc là ai mở, nhưng là hắn quyết định đi nhìn nhìn, bởi vì bây giờ là dùng nước cao phong kỳ, đập chứa nước thủy không dưới phóng, lên ngựa trại cùng xuống ngựa trại như thế nào loại hoa màu. Đinh Trường Sinh tự mình lái xe, mang theo Ô Lam Kỳ cùng Viên Khang Hổ cùng đi lên ngựa trại, tuy rằng Viên Khang Hổ không muốn đi. Nhưng là bị Ô Lam Kỳ dạy dỗ hơi dừng sau không thể không theo lấy đi. Đinh Bí Thư, phu nhân khi nào thì trên đường tìm lời, Ô Lam Kỳ hỏi. Các nàng đối với cuộc sống ở nơi này không phải là thực thói quen, còn chính là yêu thích thành phố lớn cuộc sống, cho nên không nghĩ tới rồi. Đinh Trường Sinh nói. Hắn xác thực cùng Thạch Mai Trinh thông qua điện thoại, Thạch Mai Trinh đừng nói là tới nơi này, còn nghĩ ra ngoại quốc sinh con, hiện tại bụng đã không nhỏ. Nhưng là Đinh Trường Sinh không thể quay về, hơn nữa nước ngoài uy hiếp vẫn chưa giải trừ, cho nên bọn hắn đều còn tại thế giới các nơi phiêu, số không đến bây giờ cũng không bóng dáng rồi, không biết rốt cuộc đang đánh cái gì chủ ý, nhưng là Đinh Trường Sinh trước mắt không có rảnh lại lý số không sự tình, chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi. Vậy ngươi một người tại nơi này, nghĩ hài tử làm sao bây giờ? Ô Lam Kỳ hỏi. Mặt sau ngồi Viên Khang Hổ nghe Đinh Trường Sinh cùng Ô Lam Kỳ đối thoại. Nhìn trộm đi nhìn chính mình vị này biểu tỷ, thầm nghĩ, biểu tỷ a biểu tỷ, người chính là muốn đưa tới cửa, các ngươi cũng phải tránh một chút ta đi, ta nhưng là ở phía sau ngồi, các ngươi đàm những lời này để thật sự là. Đến lên ngựa trại, Đinh Trường Sinh trong tay sách lấy mặt cùng mễ, đi tộc quê nhà, tộc lão trải qua lần trước thiếu chút nữa bị Dương Văn toàn bộ ghìm chết, bây giờ là cảm xúc rơi xuống, cũng không muốn xuất môn, tuy rằng trong trại người đều biết Dương Văn toàn bộ hành vi man dợ, trong trại không nữa Dương Văn toàn bộ nơi sống yên ổn, trấn thượng đồn công an cũng lập án, nhưng là Dương Văn toàn bộ liền giống như biến mất. Tộc lão, muốn bảo trọng thân thể a, ta lần này tới là muốn đi phía trên đập chứa nước nhìn nhìn. Nhìn nhìn đập chứa nước thủy rốt cuộc như thế nào, nhìn nhìn có thể hay không nhiều phóng ít nước, ít nhất đại gia điền trước phải trồng lên nói sau thôi. Đinh Trường Sinh nói. Tộc lão lắc lắc đầu, nói vô dụng, phía trên đập chứa nước bị thành phố cho mướn, nghe nói là tỉnh một cái đại quan đứa nhỏ thuê, bọn hắn nghĩ phóng bao nhiêu để lại bao nhiêu, ta ngày hôm qua vừa mới đi kho phía trên, nghe kia một vài người nói. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn nhìn sơn thượng đập chứa nước, nói nếu đến đây. Liền đi lên xem một chút đi. Vì thế ba người cáo biệt tộc lão, cùng nhau lên núi. Đó là loại cái gì vậy, giống như không phải là lúa a? Đinh Trường Sinh hỏi. Đó là hạt tiêu, chúng ta nơi này hạt tiêu rất nổi danh, rất nhiều hạt tiêu tương xưởng đều đến nơi này thu mua. Phật gia tiêu là nơi này đặc sản, thật cay, nhưng là không lên lửa, chúng ta nơi này người đều có khả năng thích hợp loại một chút, xem như trong nhà chủ yếu thức ăn. Viên Khang Hổ nói, Đinh Trường Sinh đi vào nhìn nhìn, mới bắt đầu gieo trồng mạ, không biết khi nào mới có thể thu hoạch, trước mắt là nhìn không ra đến ăn ngon khó ăn. Một đường hướng lên bò, tại sườn núi lên ngựa chạy nhìn đập chứa nước bá đỉnh không cao lắm, nhưng là nếu thật là leo lên đến, xác thực thực lao lực. Hơn nữa đi lên sau mới biết được cái này cái gọi là đập chứa nước kỳ thật muốn so với bình thường ý nghĩa thượng đập chứa nước lớn rất nhiều, mặt nước rộng lớn. Liếc nhìn một cái nhìn không tới đầu, bởi vì bị chặn, nơi này non xanh nước biếc, mấu chốt nhất chính là không khí nơi này phi thường tốt, leo lên đến sau đó, cảm giác hô hút vài hơi không khí nơi này, nhân cảm giác mệt mỏi đều biến mất. Địa phương tốt a, Đinh Trường Sinh thở dài. Nơi này ngăn đón đập nước là thế kỷ trước tu kiến, đến bây giờ còn tại dùng, nước tiểu điện là về sau trang bị, nhưng là từ trang bị tốt lắm thủy điện sau đó, hạ du dùng nước liền không tiện. Vậy muốn vừa ý mặt đập chứa nước sắc mặt. Viên Khang Hổ nói. Những cái này ngươi đều biết à, Tề Sơn biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Tề Sơn đương nhiên đã biết, cái này nước tiểu điện là hắn nhìn chằm chằm trang bị, đây là Hà thư ký dẫn đến hạng mục, nói là đầu tư bao nhiêu tiền, nhưng là dân chúng một phân tiền không lao, cái này nước tiểu điện phát điện chính là chính mình dùng, phía dưới lên ngựa trại cùng xuống ngựa trại gần như vậy khoảng cách, còn không có mở điện đâu. Viên Khang Hổ nói. Ô Lam Kỳ nhìn nhìn Viên Khang Hổ, vẫn chưa ngăn lại hắn nói những lời này, bởi vì nàng cũng minh bạch, Tề Sơn kia một đám người là không đáng tin cậy rồi, hơn nữa cũng nhìn ra Đinh Trường Sinh là thực sự muốn làm chút việc, chính mình đứng ở thế nào đầu đó là rõ ràng sự tình. Đinh Trường Sinh mang theo hai người cất bước tại đập lớn phía trên, đi hướng thủy điện nhà máy điện. Các ngươi là làm gì, nơi này là nhà máy điện, không cho phép ngoại nhân tiến đến. Trong cửa chính là một cái mặc lấy đồ rằn di người trẻ tuổi, ngăn cản Đinh Trường Sinh bọn hắn. JS3V3 3393 bất cứ giá nào. Đinh Trường Sinh ba người bị mang đến giám đốc văn phòng, đối với hắn nhóm đồ coi như là khách khí, chỉ chốc lát giám đốc đã tới rồi. Ba vị đến nơi này chuyện gì, ta là nơi này chủ quản. Một cái nhìn qua vị thành niên nam sinh nói. Ngươi là nơi này chủ quản. Vậy ngươi nói có thể có nghĩa sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy muốn nhìn là chuyện gì? Bình thường sự tình có thể, vừa mới nghe môn vệ nói các ngươi là trấn thượng, không có khả năng là đến muốn quyên tiền a. Tiền này chúng ta nhưng là hàng năm đều giao, vậy cũng là chúng ta gánh vác xã hội trách nhiệm, bất quá năm nay tiền cương vừa nộp không đến 3 tháng. Xin chào, ta là Đinh Trường Sinh, mới đến Long An trấn đảng ủy thư ký, ngươi nói cái gì quyên tiền ta không biết. Người không biết không được a, chúng ta cũng nhất cha rồi, như thế nào đổi quan, chúng ta lại giao nhất cha. Họ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Vương Chính An, ta nói cho các ngươi biết a, chúng ta mặc dù là phần đất bên ngoài, nhưng là cũng không phải là dễ bắt nạt, lão bản của ta tại phía trên cũng là có nhân, xảo trá một lần coi như, người sau này tổ chức thành đoàn thể đến xảo trá, có phải hay không quá phận? Vương Chính An thực phẫn nộ nói. Vừa nhìn chính là tiểu niên khinh thiếu kiên nhẫn. Đinh Trường Sinh chờ hắn lửa phát không sai biệt lắm, hỏi ta đến này một hồi rồi, ta xách tiền sự tình sao? ngươi như thế nào lớn như vậy cơn tức? Vương Chính An nghĩ cũng đúng, giống như đối phương không có sách tiền sự tình. Vậy các ngươi có ý tứ gì? Tới đây làm gì? Vương Chính An ngữ khi hơi chút tốt lắm điểm, hỏi. Phía dưới sơn dân muốn gieo hạt, nhưng là không thủy, đập chứa nước có thể hay không gia tăng nhường lượng? Đinh Trường Sinh hỏi. Vừa nghe là việc này, Vương Chính An thở phào một hơi, nói không phải chúng ta không nghĩ nhường, là hiện tại quốc tế bị đặc tiền giá cả sụt, chúng ta đóng một bộ phận máy móc, không dùng được nhiều điện như vậy, cho nên không có cách nào khác nhường. Vậy không phát điện nhường, hiện tại nếu lầm gieo hạt, một năm này sẽ không thu hoạch rồi. Đinh Trường Sinh nói, ta đây không làm chủ được, nếu hiện tại đem thủy thả, chờ chúng ta muốn phát điện thời điểm không nước làm sao bây giờ. Vương Chính An một chút cũng không chịu dàn xếp. Vậy các ngươi ai có thể làm chủ, người điện thoại cho ta gọi cho hắn. Đinh Trường Sinh nói, thực xin lỗi, ta điện thoại của lão bản có thể không phải ai đều có thể được đến, việc này không có thương lượng, các ngươi trở về đi. Vương Chính An nói xong xoay người phải rời khỏi. Đinh Trường Sinh thở dài hỏi thật không thương lượng sao? Việc này không thương lượng, đây là chúng ta thừa bao đập chứa nước, trong khi 10 năm, ai nói cũng không dùng được. Vương Chính An nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, quay đầu đối với Ô Lam Kỳ nói trở về triệu tập lên ngựa trại cùng xuống ngựa trại dân chúng, có thể nhúc nhích đều đến, đem nơi này bao vây, một con chim cũng không thể bay ra ngoài, cũng không thể khiến bên ngoài này nọ tiến đến, đói chết bọn hắn. Ô Lam Kỳ sửng sốt, vừa mới muốn nói như vậy không tốt đâu, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh ánh mắt, chỉ biết làm sao bây giờ, lập tức cấp lên ngựa trại tộc lão cùng xuống ngựa trại tộc lão gọi điện thoại, đem mọi người mang đến, trấn thượng gánh nặng lầm công phí cùng cật hát lạp tát phí dụng. Vương Chính An vừa nhìn Đinh Trường Sinh cũng không phải là cái giảng lý ta nhân vật, bất đắc dĩ đi gọi điện thoại rồi, nhưng là gọi điện thoại được đến kết quả là bị chửi mắng một trận, lão bản liền mũi nhọn sơn thị cha mẹ quan đều xem không trong mắt, một cái trấn thượng tiểu trấn trưởng liền muốn cùng chính mình đấu. Ta cảm thấy việc này huyền, đây chính là nào Thượng Long làm đến hạng mục, kia một chút cái gọi là quyên tiền bất quá là tiền mãi lộ mà thôi, chúng ta làm như vậy, nào Thượng Long khẳng định nhúng tay, đến lúc đó làm sao bây giờ, chúng ta muốn tốt dự án. Ô Lam Kỳ nói, Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, tạm thời không nghĩ đến cái gì chủ ý, chỉ có thể là cùng thủy điện chạm ngạnh kháng. Bằng không chúng ta hãy tìm truyền thông cho sáng tỏ một chút đi, đây là sự tình quan dân sinh đại sự, hẳn là có người chú ý. Ô Lam Kỳ nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói tỉnh nội truyền thông không đáng tin cậy, nếu đi bên ngoài tỉnh tìm truyền thông, hiện tại không còn kịp rồi. Nếu là tìm truyền thông khó như vậy, kia theo chúng ta mình làm tự truyền thông. Ô Lam Kỳ nói. Tự truyền thông. Đúng vậy, hiện tại điện thoại phía trên có rất nhiều trực tiếp phần mềm, chúng ta dứt khoát đem việc này làm trực tiếp, hướng nhân dân cả nước truyền phát không thì xong rồi. Ô Lam Kỳ nói. Như vậy nói, chúng ta liền không có đường lui. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, cho nên, ta chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp để ta làm, sẽ không liên lụy đến ngài, sở hữu trách nhiệm ta đến gánh vác, cho dù là ta cảm ơn ngươi a. Hơn nữa, ta là dân tộc thiểu số cán bộ, phía trên cũng có khả năng nhiều lần suy nghĩ. Ô Lam Kỳ nói. Nhìn đến Ô Lam Kỳ kiên quyết bộ dạng, Đinh Trường Sinh nghĩ cũng chỉ có thể là như vậy. Hơn nữa Ô Lam Kỳ cam nguyện làm pháo hôi, này lại không phải là chính mình bắt buộc nàng, người có cái này giác ngộ cũng coi như ta không có uổng phí bạch bang ngươi. Vì thế, rất nhanh Ô Lam Kỳ tại điện thoại phía trên kế tiếp một cái trực tiếp phần mềm, bắt đầu trực tiếp, đem nơi này sự tình đều bá đi ra ngoài, mà lục tục vội vàng đến hương dân thành Ô Lam Kỳ tốt nhất bối cảnh, mà Đinh Trường Sinh từ đầu đến cuối đều là đang tại màn ảnh ở ngoài, đây là Ô Lam Kỳ vì không liên lụy đến Đinh Trường Sinh duyên cớ. Ô Lam Kỳ có thể nói là mở toàn bộ cán bộ nhà nước trực tiếp mâu thuẫn xung đột hiện trường đệ nhất nhân, chuyện như vậy ở nước ngoài thực bình thường, địa phương trưởng quan thường thường sẽ cùng chính mình nhân tuyển đứng chung một chỗ, nhưng là Trung Quốc quan không phải là nhân tuyển tuyển cử, mà là thượng cấp nhâm mệnh, cho nên Ô Lam Kỳ hành vi không thể nghi ngờ là tự sát, nàng làm xong mình bị miễn chức thậm chí là bị vấn trách chuẩn bị, nhưng là đây cũng là hướng Đinh Trường Sinh cho thấy thái độ mình tốt nhất cơ hội. Ta có thể liều lĩnh. Như vậy cuối cùng có thể thuyết minh thành ý của ta đi à nha. Đêm đó, Đinh Trường Sinh cùng Ô Lam Kỳ Viên Khang Hổ cũng chưa trở về trấn phía trên, hiện tại vụ xuân sắp tới, nếu một mực không thủy, dân chúng này nhất cha hoa màu là không hy vọng. điện thoại không điện giật, hôm nay trực tiếp chỉ có thể là tới đây. Ô Lam Kỳ nói, việc này nếu tại phía đông, rất nhanh liền sẽ bị dư tình cảnh sát phản ứng lên rồi, nhưng là nơi này là mũi nhọn sơn thị, cái gì đều là chậm nửa nhịp, thẳng đến ngày hôm sau thời điểm nào Thượng Long vẫn là nhận được tình trong kia vị quý công tử điện thoại thế mới biết Long An Trấn lại gặp chuyện không may. Này, Đinh Trường Sinh ư, ngươi ở địa phương nào? Nào Thượng Long hỏi, ta đang đuổi hướng lên mã trại lộ phía trên, làm sao vậy Hà thư ký? Đinh Trường Sinh tỏa tại bên cạnh đập chứa nước phía trên, nhìn phía xa mây mù lượn lờ tiên cảnh, có lệ nói. Làm sao vậy, Ô Lam Kỳ điên rồi sao, nàng đương mình là ai a? Vì dân chờ lệnh à? Nào Thượng Long tại điện thoại bên trong quát. Hà thư ký, lời này của ngươi nói, làm quan không vì dân chờ lệnh, kia còn vì ai chờ lệnh? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi thiếu cho ta đến một bộ này, đem Ô Lam Kỳ lập tức cho ta gọi vào thành phố đến. Ta tại phòng làm việc đợi nàng. Nào Thượng Long nói. Không thành vấn đề, ta lập tức đi thông chi nàng. Đinh Trường Sinh nói. Viên Khang Hổ làm trấn thượng người đưa tới nạp điện bảo, sau đó lại bắt đầu trực tiếp. Nào Thượng Long lại lần nữa nhận được điện thoại khi mới ý thức tới mình bị đùa bỡn. JS3V3. 3394 không thể thực hiện được. Người điên rồi sao, người đây là cầm lấy tiền đồ của mình đang làm tiền cược. Tề Sơn cấp Ô Lam Kỳ gọi điện thoại, hỏi. Ta không điên, dù sao ta tại các ngươi chỗ đó ta cũng một cái chịu tiếng xấu thay cho người khác, ta đây sao không vì chính mình đánh cuộc một lần, vô luận thắng hay thua cũng không sao cả. Ô Lam Kỳ trực tiếp đem Tề Sơn nói đổi trở về. Ô Lam Kỳ, chúng ta giàu gì cũng là đồng nghiệp một hồi, ta khuyên ngươi còn chưa phải ra khỏi như vậy nổi bật cho thỏa đáng, nếu không lời nói, tương lai ngươi sẽ hối hận. Tề Sơn nói. Là ta hối hận, cũng là ngươi sợ hãi, nơi này giám đốc nói bọn hắn hàng năm đều có khả năng hướng trấn thượng đưa một khoản tiền, vì có thể thuận lợi tại nơi này đợi đi xuống. Tề thư ký, trừ bỏ tiền thuê ở ngoài, khoản tiền kia đi đâu, dù sao xem như trưởng trấn ta là một phân tiền chưa từng thấy, ta nghĩ, rất nhanh liền có người tìm ngươi xác minh chuyện này. Tề Sơn sừng sốt, nói ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta từ trước đến nay cũng không biết tiền gì. Trừ bỏ tiền thuê ở ngoài ta chưa thấy qua cái khác bất kỳ tiền gì. Ngươi cùng ta nói những thứ vô dụng này, Đinh Trường Sinh đang cùng Thủy Điện Trạm người đàm việc này, phỏng chừng rất nhanh liền tra ra đi đến để trong này có cái gì mở ám. Tề thư ký, rốt cuộc ai lưng cái này hắc oa ngươi nghĩ được chưa? Ô Lam Kỳ trêu tức hỏi. Tề Sơn tỉnh qua thần lúc tới, Ô Lam Kỳ sớm cúp điện thoại, tiếp tục tại đập lớn phía trên trực tiếp hiện tại tình huống hiện trường. Hà thư ký. Không thể để cho Đinh Trường Sinh lại như vậy hồ nháo tiếp, gia hỏa kia lực phá hoại quá lớn, lại như vậy đi xuống, chúng ta mũi nhọn sơn thì quần lót đều phải bị lột xuống rồi. Tề Sơn ngồi ở nào Thượng Long xe phía trên, ô tô đuổi đến chỗ cần đến là lên ngựa chạy phía trên đập chứa nước đập lớn. Vương Chính An nhìn đến nhân càng ngày càng nhiều, hơn nữa những người này liền buổi tối đều không quay về, bên ngoài vận đồ ăn người đều tiến không đến, bên trong người cũng ra không được. Chỉ có thể là hướng lão bản của mình gọi điện thoại cầu cứu. Đánh xong điện thoại, sau đó cầm lấy điện thoại tại đám người bên trong kêu Đinh Trường Sinh đi qua, Đinh Trường Sinh bước lấy bước chân thư thả đi tới. Có thể nhường sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đến, lão bản ta tìm ngươi có việc. Vương Chính An giơ cử điện thoại nói. Đinh Trường Sinh vốn không nghĩ nhận lấy cú điện thoại này, nhưng là hắn cũng muốn mau chóng đem việc này xử lý xong, bất kể là nháo cũng tốt. Vẫn là thủ đoạn khác, kết quả cuối cùng là muốn dân chúng được đến lợi ích thực tế, đây mới là duy nhất mục đích. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh tiếp nhận điện thoại, hỏi. Đinh Bí Thư, ta là Lương Vừa Ý Bằng Hữu, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Lương Vừa Ý là ai? Ta không biết, ngươi còn có việc ư, hoặc là mở cống nhường, hoặc là tiếp tục tiêu hao dần, không có nước, này nhất quý dân chúng vốn không có thu hoạch, bọn hắn ăn cái gì uống cái gì. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh, ta phát hiện ngươi người này như thế nào dầu muối không tiến đâu này. Đối phương lập tức liền cấp nhãn. Ta không phải là dầu muối không tiến, ta chẳng qua là cảm thấy việc này không có giống các ngươi làm như vậy. Đúng rồi, ta suy nghĩ một chút, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết dùng vấn đề nước. Chấn chúng ta thượng quyết định đem thần tiên hồ nước kho thu hồi đến. Ngươi nếu lên tòa án, liền đi cáo chúng ta, đợi cho dân chúng thu vào phía trên đến đây. Chúng ta dùng thu nhiều tiền trả tiền bồi thường. Đinh Trường Sinh nói. Con mẹ nó, người muốn chết à, chúng ta nhưng là ký hợp đồng, 10 năm, đến bây giờ 3 năm cũng không đến phiên ngươi nhóm liền muốn bội ước, các ngươi chính phủ còn có điểm danh dự sao?